Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1065, mọi người xuất thủ lây nhân sầu trên người. Khí thế lần nữa kéo lên, một cái bình chướng nhất thời từ trên người lây nhân sầu sinh ra. Bao phủ cả người, một cổ trường mâu chỉ đối với một loại sắc bén ý chí tản ra. Hoành chỉ bát phương. Dường như muốn đâm thủng bốn phương tám hướng hư không một dạng ý chí võ đạo. Ngưng tụ tới cực điểm, mâu ý, rất hiển nhiên, Lê Nhân Sầu đã đem mâu ý cũng đồng thời dùng đến. Đây nên là Lê Nhân Sầu cường đại nhất công kích, trực tiếp thúc dục ra Hắc Thiên Ma Thể, thêm Hắc Ma dị tượng, thêm mâu ý, cũng không biết Lê Nhân Sầu là nghĩ một đòn bị thương nặng vận mệnh thần điện điện chủ, hay lại là cảm nhận được vận mệnh thần điện điện chủ một kích này cường đại. Mà xông về Lê Nhân Sầu vận mệnh thần điện điện chủ, trên người khí thế cũng rõ ràng tăng vọt đi ra, cả người tịch quyển chứ phô thiên cái địa khí tức, cầm trong tay màu đồng lá chắn nặng nề cứng rắn đập về phía Lê Nhân Sầu. Hư không phảng phất đều phải bị đập bể, ma mâu, mà Lê Nhân Sầu cũng không cam chịu yếu thế, cuồn cuộn hét lớn một tiếng, hai tay cầm màu đen trọng mâu, sải bước đạp không, nặng nề về phía trước đâm ra, màu đen trường mâu. Phảng phất ngưng tụ vô cùng hắc ám thuộc tính lực lượng, vô cùng cường đại địa thứ ở màu đồng trên lá chắn. Cong, âm, kim loại giao kích cùng âm cùng trung thanh âm truyền ra. Ngút trời khí lãng cùng ba động, tự nhất mâu nhất thuẫn giữa bộc phát ra. Hư không một trận rung động, to lớn thanh âm chói tai, khiến cho được tất cả mọi người màng nhĩ dường như muốn bị đâm phá. Mà ở đây đối với đánh một sát na, tất cả mọi người đều chỉ thấy Lê Nhân Sầu thân thể. Giống như phi tiễn một dạng xa xa đảo bắn ra, trực tiếp nện ở ngoài mười mấy dặm khốn trận bình chướng thượng. Trong miệng, đã là có búng máu tươi lớn phun ra. Một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít sửng sờ. Bộc phát ra cường đại như thế khí thế Lê Nhân Sầu, lại còn là bị vận mệnh thần điện điện chủ đập bay. Lâm Tiêu trong lòng, tràn đầy khiếp sợ. Tại chỗ, sợ rằng chỉ có hắn quen thuộc nhất Lê Nhân Sầu mạnh nhất lá bài tẩy khủng bố đến mức nào. Nhưng này dạng, Lê Nhân Sầu vẫn như cũ là bại, có thể tưởng tượng, vận mệnh thần điện điện chủ thực lực, trở nên cường đại bao nhiêu, mà lúc này, vận mệnh thần điện điện chủ phải lấy giống vậy phương thức hồi kích Lê Nhân Sầu. Lần nữa về phía trước lướt ầm ầm ra, bất quá, vọt tới nửa đường, hắn nhưng là đột nhiên hướng phía trên hư không không đập mà ra, khiến cho được kia màu đồng sắc tấm thuẫn phát ra một trận chiến minh tiếng. Thân thể, cũng ở trên hư không chuyển mấy vòng. Thấy vậy, mọi người lại vừa là rối rít một trận sai lăng, nhất là hai vị lam sắc điện bào lão giả, trên mặt hiện ra nồng nặc vẻ không hiểu, thừa dịp tiến lên điện chủ, không đi công kích Lê Nhân Sầu, thế nào đột nhiên hướng không người hư không đập một đòn. Chẳng lẽ kia hư không, có vật gì uy hiếp được hắn sao? Ảo thuật, Lâm Tiêu Hòa chính tu liên minh mọi người nhưng là hết sức rõ ràng. Rất nhanh chính là kịp phản ứng, Lê Nhân Sầu giỏi ảo thuật. Một sát na này thời gian, Lê Nhân Sầu khẳng định đối với vận mệnh thần điện điện chủ vận dụng ảo thuật. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau tới hỗ trợ? Đang lúc này, Lê Nhân Sầu vội vàng tiếng hô to âm vang lên tới. Nghe vậy, Lâm Tiêu chờ chính tu liên minh trong lòng mọi người rối rít rung một cái. Mới phản ứng được, Lê Nhân Sầu đã không địch lại vận mệnh thần điện điện chủ. Bây giờ, nên bọn họ liên thủ, đối phó vận mệnh thần điện điện chủ thời điểm. Giết, lúc này, Ti Không Kiếm lạnh rên một tiếng, trên người ác liệt vô cùng khí tức thả ra, cả người cuốn lên cuồn cuộn khí thế, hướng điện chủ bảo vút đi, Lâm Tiêu cùng với khác người, cũng rối rít lên đường, lúc trước quan sát, chẳng qua chỉ là muốn nhìn một chút vị điện chủ kia thực lực như thế nào. Bây giờ, bọn họ đã thấy người điện chủ kia thực lực, không cần lại quan sát, thấy một đám người động thủ. Vận mệnh thần điện hai vị lam sắc điện bào lão giả cũng không khỏi không lên đường. Hướng chính tu trong liên minh mấy người vọt tới, ta tới ngăn lại một người trong đó. Thấy vậy, Lăng Tiêu thay đổi phương hướng, hướng một tên trong đó lam sắc điện bào lão giả tiến lên. Ta tới ngăn lại hắn. Thịnh Thiên Vũ cũng là từ trong đám người lướt ầm ầm ra, xông về một vị khác lam sắc điện bào lão giả. Lúc này, vận mệnh thần điện điện chủ đã là từ ảo thuật trong công kích tỉnh hồn lại. Thấy một đám người hướng hắn vọt tới, trên người hắn khí thế bùng nổ, uốn người động một cái, trong tay màu đồng lá chắn đập ngang mà ra, một mảng lớn sáng chói hoàng quang kích phát ra, ngưng tụ thành một đạo to lớn bàn chạc ánh sáng, cuồn cuộn đến vô cùng kinh khủng lực lượng, phô thiên cái địa vậy hướng Lâm Tiêu đám người trục ép mà tới. Vận mệnh thần điện điện chủ đã không để ý sẽ có động tĩnh ảnh hưởng đến chung quanh, không hề gần đánh. Vận mệnh thần điện nhất phương chỉ còn lại ba người, địch nhiều ta ít, rõ ràng cận chiến gây bất lợi cho bọn họ. Diêu Quang cảm nhận được kia bàn chạc ánh sáng cuồn cuộn đến cường đại uy thế, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm hướng thiên, nguyên lực trong cơ thể dũng động, đem Diêu Quang kiếm quyết thúc dục đi ra. Trong một sát na, thân thể của hắn trở nên trong suốt, trong tay Diêu Quang kiếm gảy toát ra vạn trượng bạch quang, đem trọn khu vực chiếu sáng ngời. Cùng lúc đó, đáng sợ ba động lấy hắn và Diêu Quang kiếm gảy làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng dạo rực mà ra. Suy, Lâm Tiêu trong tay Diêu Quang kiếm gảy lập phách nhi hà, một đạo phá lệ sáng ngời kiếm mang phảng phất ẩn chứa yên diệt hết thảy lực lượng, hướng vận mệnh thần điện điện chủ vị trí chỗ ở kinh không đi, chém về phía kia bàn chạc ánh sáng. Cùng lúc đó, chính tu liên minh chúng vũ hoàng cũng tất cả xuất thủ, rối rít ti triển ra cường đại công kích, ti không kiếm chém ra một đạo ác liệt vô cùng kiếm mang, Đông Phương Khai Nguyên đâm ra một đạo thực chất hóa như vậy thương mang, Tử Ti Khôi chính là động bắn ra năm đạo chỉ ánh sáng, Phó Nghiêm, Vân Kính, Khuất Hoàng, Tuyệt Đao Tông, Cửu Tiêu Tông đại trưởng lão cũng có lực lượng cường đại công kích đi. Từng đạo sáng chói ánh đao kiếm mang, trong nháy mắt sáng ngời thiên địa, toàn bộ trong khốn trận, bị chói mắt quang hoa tràn đầy, từng cổ một lực lượng kinh khủng, đồng loạt đánh phía vận mệnh thần điện điện chủ, ung ung, ung ung, ung ung, từng cổ một lực lượng, cùng bàn chạng ánh sáng đụng thẳng vào nhau sau, bộc phát ra mênh mông như là biển khí lãng, kia bàn chạng ánh sáng, nhất thời tan vỡ mở, cùng từng cổ một lực lượng đồng thời, hóa thành ngút trời năng lượng khí lãng cùng ba động, đương nhiên, còn có mấy cổ đạm hóa thương mang kiếm mang cùng đao mang, chưa có hoàn toàn tan vỡ, mà là mang theo kia ngút trời khí lãng cùng ba động, toa hướng hướng vận mệnh thần điện điện chủ bao phủ đi. Ung ung, ung ung, thanh âm bên tai không dứt, cuồn cuộn năng lượng cùng ba động, trực tiếp đem vận mệnh thần điện điện chủ bao phủ đến hướng xích đến khốn trận bên ngoài bình. Chướng thượng, toàn bộ khốn trận bình chướng phát ra trận trận nóng rực tiếng vang, mà cùng lúc đó, hai vị lam sắc điện bào cùng Thịnh Thiên Vũ Lăng Tiêu đối kích vị trí, cũng có hạo đại năng lượng khí lãng cùng ba động bộc phát ra, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, trong vòng phương viên trăm dặm khốn trận phạm vi, cơ hồ muốn bị dìm ngập. Bất quá cũng may, càng đại khí lãng cùng ba động đều tại Lâm Tiêu chờ trước mọi người phương vị đưa, bao phủ hướng một cái phương vị khác, mà Thịnh Thiên Vũ Lăng Tiêu cùng hai vị lam sắc điện bào lão giả bốn người lực lượng tương đương, không có càng nhiều năng lượng cùng ba động hướng bọn họ khuynh tiết mà tới. Bọn họ rất dễ dàng đất liền có thể chịu đựng bốn người đối kích cuồn cuộn tới dư âm. Ở sau một kích này, Lâm Tiêu đám người không có gấp đến công kích, Thịnh Thiên Vũ cùng Lăng Tiêu cũng dừng lại, hai vị lam sắc lão giả cũng không có gấp tay xuất thủ. Bọn họ cũng biết, hai người bọn họ không cách nào bắt lại Thịnh Thiên Vũ cùng Lăng Tiêu, chỉ có thể kéo hai người. Lúc này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía vận mệnh thần điện điện chủ chỗ phương hướng. Chương 1066, nhất cử đưa hắn đánh chết. Cũng không lâu lắm thời gian, kia cuồn cuộn năng lượng khí lãng từ từ tiêu tán, tầm mắt mọi người rốt cuộc rõ ràng tới. Ở tầm mắt mọi người chính giữa, chỉ thấy vận mệnh thần điện điện chủ đứng ở khốn trận bình chướng cách đó không xa, máu me khắp người, khóe miệng cũng chảy xuôi tiên huyết, toàn bộ khí tức cũng uể oải không ít. Rất hiển nhiên, vận mệnh thần điện điện chủ đã thân bị thương nặng. Bên ngoài tập hoàng giả liên minh mọi người tất cả rối rít giật mình, quả nhiên vẫn là nhiều người sức mạnh lớn, chúng vũ hoàng hợp kích, ngay cả trở nên cường đại điện chủ đều bị đánh cho bị thương, hoàn toàn không địch lại chính tu liên minh chúng vũ hoàng. Hai vị lam sắc điện bào lão giả chân mày lập nhíu lại, trừ hai người bọn họ mỗi người chống lại một vị vũ hoàng ra, điện chủ một người đơn độc đối kháng 10 người một xác, tương đương với 11 vị vũ hoàng chiến lực, quả nhiên vẫn là khó mà ngăn cản. Một đám người thực lực quả thực quá mạnh mẽ, càng còn có ti không kiếm, Đông Phương Khai Nguyên mạnh như vậy người, lực một người cho dù cường đại đi nữa cũng không cách nào lật bàn, huống chi thượng một đòn chính tu liên minh Trung Vũ Hoàng cũng không có xuất tẫn lá bài tẩy. Còn có cường đại Lê Nhân Sầu không có xuất thủ, bọn họ tình huống tương đối không ổn, bây giờ bọn họ có phải hay không nên chạy trốn? Dù sao, khốn trận là bọn hắn điện chủ khống chế, không đánh lại, đem một đám người giam ở trong đó một đoạn thời gian. Chính mình chạy trốn vẫn có không nhỏ hy vọng, bất quá, không có điện chủ mệnh lệnh, hai người bọn họ cũng không dám động, giết. Thấy tình hình trước mắt, tập hoàng giả liên minh trên mặt mọi người không khỏi hiện ra vui mừng. Nếu có thể đánh cho bị thương, như vậy, bọn họ Trung Vũ Hoàng tiếp tục liên thủ, liền nhất định có thể đem diệt trừ. Chỉ cần đem vị điện chủ này diệt trừ, bọn họ chính tu liên minh, liền sẽ không còn có bị diệt uy hiếp, ra lá bài tẩy, nhất cử đưa hắn đánh chết. Đông Phương Khai Nguyên quát lạnh một tiếng, một đoàn chính đất ánh sáng màu mang, chính là từ hắn đan điền bên ngoài toát ra, một đạo trường thương màu vàng óng hư ảnh, ở phía trên đỉnh đầu nổi lên, vô cùng kinh khủng uy áp, tự hư ảnh thượng cuồn cuộn đi ra, hướng mười phương thiên địa bao phủ. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ bá đạo khí tức từ hắn trên người thả ra, hắn bên ngoài thân có kim quang óng ánh tản mát ra, thể chất đặc thù bị thúc dục, ngoài ra hắn trường thương giống như cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ, tự thành khí thế bừng bừng, uy thế kinh thiên, hư không giống như muốn bị xuyên thủng, thương ý cũng bị hắn thúc dục đi ra, thể chất đặc thù thêm địa giai trung cấp dị tượng thêm thương ý, Đông Phương Khai Nguyên cả người nhất thời gian phảng phất tràn đầy thông thiên động địa lực lượng, khiến cho hư không cũng muốn rung, vô cùng ba động lấy thân thể làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, giết, vân kính trên người cũng có khí tức cường đại phát ra. Cuồn cuộn hạo nhiên chính khí cuồn cuộn, trường thương trong tay, tản mát ra kim quang óng ánh, giống, lâm tiêu đan điền bên ngoài, cũng có ánh sáng nở rộ mà ra, huyết long dị tượng bị thúc dục đi ra. Vạn cổ uy áp nhất thời cuồn cuộn, mạnh nhất nguyên lực ở đan điền trong hỗn độn sôi trào mãnh liệt đứng lên. Cùng lúc đó, cuồng bạo vũ ý tràn ngập mà ra, hắn cầm kiếm hướng thiên, diêu quang kiếm quyết lần nữa thúc dục, cả người nhất thời cũng thông suốt đứng lên, hào quang óng ánh từ trên người hắn cùng kiếm gảy thượng toát ra, uy thế thật lớn. Hơn nữa, trong đầu hắn cuồn cuộn linh lực cũng đang dũng động, lăng tiêu Thịnh Thiên Vũ công kích lần nữa hướng hai vị lam sắc điện bào lão già, Cửu Tiêu Tông, Tuyệt Đao Tông hai vị tông chủ và đại trưởng lão. Trên người cũng có khí thế cường đại bùng nổ, Phó Nghiêm cùng Ti Không Kiếm trên người, thanh thế cũng không nhỏ, nhất là Ti Không Kiếm, trên người ngũ trọng vũ hoàng khí tức phát ra, địa giai trung cấp đan điền dị tượng, trực tiếp thúc dục đi ra, chính đất ánh sáng màu hoa, tự Ti Không Kiếm đan điền bên ngoài nở rộ. Một đạo ngọn lửa màu trắng kiếm hư ảnh ở trên hư không hiện lên, cực kỳ hơi thở lạnh như băng, tự bạch diễm kiếm hư ảnh thượng lóe ra, vô cùng uy áp, tràn ngập bát phương. Cùng lúc đó, Ti Không Kiếm phía sau, một cái huyết mạch sáng lên, trong cơ thể giống như một thanh kiếm ảnh thành hình, Ti Không Kiếm giống như biến hóa thành chân chính một thanh lợi kiếm một dạng, cả người hiện ra hết sắc bén, ẩn mạnh mẽ quá đáng lực lượng, cả người đều mơ hồ rung. Ác liệt vô cùng ba động, tự Ti Không Kiếm trên người cuồn cuộn mà ra, khiến cho người hít thở không thông khí tức, bao phủ thiên địa, toàn bộ đất trời, đang tiếng rung, Ti Không Kiếm trong hai tay, trường kiếm cũng tựa như cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ. Khí thế như tự sinh, như thiên địa chi thế, đặc thù huyết mạch, địa giai trung cấp dị tượng, thêm kiếm thế, Ti Không Kiếm khí thế, có thể nói là tại chỗ mạnh nhất, phách diễm diệt hoàng thương. Kèm theo cuồn cuộn uống tiếng vang lên, Đông Phương Khai Nguyên trường thương trong tay, nhất thời tản mát ra kim quang vạn trượng, giống như cuồn cuộn liệt diễm ở kim thương thượng nhảy lên. Hắn một tay mang dùng súng, cả người tịch quyển chứ ngút trời hạo nhiên chính khí vọt tới trước ra một đoạn ngắn cự ly sau, trực tiếp về phía trước đâm ra đi. Kim quang óng ánh, ẩn chứa vô cùng cường đại hạo nhiên lực lượng, ngưng tụ thành một cái thương mang hàng dài. Đầu rồng là một cái còn như thực chất biến hóa như vậy trường thương, phía sau là như đuôi rồng, cuồn cuộn đến vô cùng kinh khủng ba động, liều chết xung phong vận mệnh thần điện điện chủ, hư không phảng phất dung chuyển, suy, vân kính, Cửu Tiêu Tông tông chủ và đại trưởng lão cũng đều rối rít xuất thủ. Chói mắt sáng ngời quyền ánh sáng thương mang, đùng đưa trận gió mãnh liệt, đồng loạt hướng vận mệnh thần điện điện chủ công kích quá khứ. Diêu quang, Lâm Tiêu kiếm gảy lập phách nhi hạ, phá lệ sáng ngời, kiếm mang kích thích, mang theo Yên Diệt hư không như vậy lực lượng, nhảy lên không đi. Cùng lúc đó, một cái lăn lộn sắc năng lượng thủ trưởng ở trên không ngưng tụ thành hình, hướng vận mệnh thần điện điện chủ đập tới. Đương nhiên, đây chỉ là hắn thúc dục ra vạn cổ thiên linh quyết diễn sinh ra thứ nhất năng lượng vũ khí. Một tay che trời, mà không phải thánh thủ già thiên. Thánh thủ già thiên, tiêu hao linh lực mạnh mẽ quá đáng. Hắn cũng không dám bây giờ liền đem toàn bộ linh lực cũng tiêu hao tấn. Nhưng mà, đang lúc hắn thi triển ra hai loại công kích sau khi, từng cổ một nồng nặc cảm giác nguy cơ, nhất thời xông lên đầu. Suy, suy, ngay tại trong một sát na, đứng ở hắn treo phía bên trái hướng mấy dặm đến mức hơn 10 dặm bên ngoài Ti Không kiếm. Phó Nghiêm, Tuyệt Đao Tông tông chủ và đại trưởng lão bốn người, rối rít xoay xoay người, hướng hắn cái phương hướng này đánh tới. Hai ánh kiếm, lưỡng đạo đao mang, ẩn chứa bốn vị vũ hoàng tối cường lực lượng, phá toái hư không, không gian phảng phất đều phải phá toái. Cái gì? Lâm Tiêu trong lòng hoảng hốt. Ti Không kiếm, Vân Kính, Tuyệt Đao Tông tông chủ và đại trưởng lão dựng dụng ra mạnh nhất lá bài tẩy, không có đi công kích vận mệnh thần điện điện chủ, ngược lại đồng loạt công kích về phía hắn. Nồng nặc tử vong nguy cơ nhất thời xông lên đầu. Đừng nói bốn vị vũ hoàng, coi như trống trơn là một vị Ti Không kiếm mạnh nhất lá bài tẩy, hắn cũng không đỡ nổi. Huống chi hắn tinh lực đều đặt ở trước một đòn thượng, căn bản không có phòng bị. Khi hắn phát hiện có cái gì không đúng nghiêng đầu lại lúc, bốn đạo vũ hoàng lực lượng đã là lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, hướng hắn cái phương hướng này tập giết tới. Hào quang óng ánh khiến cho hắn hai mắt cũng sắp không mở ra được tới. Nồng nặc tức giận cùng không cam lòng ở Lâm Tiêu đáy lòng sinh ra. Bốn vị vũ hoàng đồng loạt ra tay với hắn, rất hiển nhiên Ti Không kiếm bốn người đã sớm thương lượng xong, vào lúc này làm phản đánh bất ngờ đánh, phải thừa dịp máy nhất cử đánh chết hắn, không chút nào cho hắn bất kỳ cơ hội sống sót. Bốn người công kích mạnh nhất, đừng nói chính hắn, coi như Đông Phương Khai Nguyên đợi có người kịp phản ứng, cũng nhất định không kịp ứng đối. Hắn cũng quả thực không nghĩ tới, Ti Không kiếm đám người sẽ giảo hoạt như vậy, sẽ vào lúc này xuất thủ. Nhưng mà, hết thảy cũng muộn, lưỡng đạo đao mang cùng kiếm mang đã ác liệt vô cùng chém giết tới. Chương 1067, làm phản. Cái gì? Ở trong nháy mắt này, Đông Phương Khai Nguyên, Vân Kính, Lăng Tiêu đám người đều rối rít sửng sờ. Ti Không kiếm bốn người đột nhiên đối với Lâm Tiêu xuất thủ, để cho bọn họ đều có chút không phản ứng kịp. Bên ngoài tập hoàng giả liên minh mọi người, cùng với Táng Tông ba người, đồng dạng cũng là vô cùng khiếp sợ. Một loại ý tưởng trong nháy mắt ở trong đầu của bọn họ thoáng qua. Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông đột nhiên làm phản. Lâm Tiêu muốn xong. Suy, vô cùng bốn đạo ánh đao kiếm mang giống như nhảy lên không thiểm điện, tựa như hư không lôi phạt, thế không thể ngăn trở, chém tới Lâm Tiêu vị trí chỗ ở. Nhưng mà, đang lúc Lâm Tiêu tức giận không cam lòng cùng không thể làm gì một sát na này, khiến cho được Lâm Tiêu mình cũng giật mình một màn xuất hiện. Kia Ti Không kiếm đám người bốn cổ lực lượng, cũng không phải là hoàn toàn nhắm ngay hắn, mà là, từ hắn bên người nửa thước bên ngoài cự ly, đánh giết tới. Không sai, là từ hắn bên người chừng nửa thước cự ly, chém qua không đi, mà cũng không có nhắm ngay hắn. Hai cổ đao mang cùng hai ánh kiếm, từ hắn bên người chém qua sau khi, cái gì đều không chém tới, mà là chém về phía một chỗ khác khốn trận bình chướng. Giờ khắc này, Lâm Tiêu mình cũng sửng sờ. Hắn chưa có hoàn toàn thi triển cái gì linh lực, khống chế bốn người phương hướng công kích, bốn người cũng không có bị khống chế linh lực dấu hiệu. Loại này cự ly, bốn người cũng không khả năng sẽ công kích sai vị đưa a. Rõ ràng là muốn giết mình, làm sao lại từ bên người đồng loạt đi giết đây? Phía sau hắn cũng không có ai vậy. Hơn nữa, cho dù có người xuất hiện sai lệch, cũng không trở thành bốn người đồng loạt xuất hiện sai lệch chứ. Không chỉ là Lâm Tiêu, Đông Phương Khai Nguyên, Vân Kính, Lăng Tiêu, Cửu Tiêu Tông tông chủ và đại trưởng lão, Khuất Hoàng, thậm chí còn bên ngoài tập hoàng giả liên minh mọi người, đều rối rít sửng sờ, nhìn bốn người đột nhiên tập kích phương hướng, là đang ở Lâm Tiêu cái phương hướng này, nhưng mà, lại không nhắm ngay Lâm Tiêu. Bốn người rốt cuộc là đang làm gì? Mà tất cả mọi người không có phát hiện là, vào giờ phút này, bốn trên mặt người đã hiện ra tư thái nụ cười. Ung ung, lúc này, Lâm Tiêu đám người đồng thời đánh ra công kích, đã cùng vận mệnh thần điện điện chủ lực lượng đối oanh chung một chỗ. Mênh mông như là biển năng lượng khí lãng bộc phát ra, cuồn cuộn đến vô cùng ba động, lần nữa đem bao phủ hướng vận mệnh thần điện điện chủ vị trí chỗ ở, cho đến ảnh hưởng đến khốn trận bình chướng thượng. Rất hiển nhiên, mặc dù không có Ti Không Kiếm bốn người hợp kích, Lâm Tiêu sáu người một sát công kích, giống vậy đánh tan vận mệnh thần điện điện chủ một người lực lượng. Dù sao, bọn họ sáu người một sát, đều rối rít thi triển ra cực kỳ mạnh mẽ sát chiêu lá bài tẩy. Thậm chí cũng không kém gì trước một đòn, có Ti Không Kiếm bốn người liên thủ công kích bao nhiêu. Chỉ bất quá, có thể hay không đánh chết vận mệnh thần điện điện chủ, vẫn là rất khó nói. Đương nhiên, Lăng Tiêu Thịnh Thiên Vũ cùng hai vị lam sắc điện bào lão giả cũng là đối oanh chung một chỗ. Chẳng qua là, lại đánh ngang tay, không có phân ra như nhau. Giống vậy, bọn họ cũng kinh ngạc với Ti Không Kiếm bốn người công kích, lại đánh vạt ra vị trí sự tình. Theo lý thuyết, Lâm Tiêu đã toàn bộ ra tay toàn lực công kích điện chủ, không có linh lực đi khống chế người khác, càng không pháp khống chế thực lực cường đại Ti Không Kiếm, thậm chí còn bốn người, nhưng vẫn là xuất hiện như vậy kết quả. Mà đợi đến bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía bốn người lúc, bọn họ nhưng là thấy bốn trên mặt người còn hiện lên vẻ mừng rỡ. Một sát na này, bọn họ càng là sửng sờ, đả nhân đánh vạt ra, bốn người cao hứng, đây là cái gì cái tình huống? Không chỉ có Lăng Tiêu Thịnh Thiên Vũ mấy người, những người khác đều rối rít phát hiện Ti Không Kiếm bốn người biểu tình. Tất cả mọi người trở nên càng kinh ngạc ngẩn người, nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người chỉ thấy Ti Không Kiếm bốn người hiện ra vui mừng biểu tình, nhất thời liền đông đặc đi xuống. Ti Không Kiếm sắc mặt khó coi vô cùng kinh ngạc lên tiếng nói: "Lâm Tiêu, ngươi chả thế nào còn sống?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, đều là bất khả tư nghị nhìn Ti Không Kiếm, các ngươi đều không công kích được người ta, còn hỏi người ta sống thế nào đến? Lâm Tiêu, ngươi phải cảm tạ ta lại cứu ngươi một mạng. Đang lúc này, một đạo bị mọi người xem nhẹ bóng người, hướng Lâm Tiêu bay xẹt tới, cười hướng về phía nói: "Cũng còn khá ta phát hiện sớm." Đối với bọn họ thi triển ảo thuật, nói chuyện chính là Lê Nhân Sầu. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới vừa bừng tỉnh đại ngộ. Ảo thuật, Ti Không Kiếm bốn người, bên trong Lê Nhân Sầu ảo thuật công kích, làm cho bốn người tất cả cho là Lâm Tiêu liền ở vị trí này, cho là Lâm Tiêu bị bọn họ chém chết thành công. Hết thảy, thì ra là như vậy. Lâm Tiêu cái này cũng mới phục hồi tinh thần lại, còn chưa kịp nói cảm ơn, đối diện Ti Không Kiếm đã bạo giận lên: "Lê Nhân Sầu, là ngươi?" Phó Nghiêm cùng Tuyệt Đao Tông hai người cũng cơ hồ là muốn chọc giận được hộc máu. Vốn cho là bọn họ đánh bất ngờ thuận lợi đem Lâm Tiêu đánh chết, kết quả, nhưng chỉ là bên trong người khác ảo thuật, ở tất cả mọi người trước mặt, ném mặt to: "Ti Không Kiếm, các ngươi những thứ này phản đồ." Đông Phương Khai Nguyên bạo giận lên, quay người lại, chính là một thương hướng Ti Không Kiếm đâm ra đi, một đạo cường đại thương mang tịch quyển chứ cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, hướng Ti Không Kiếm tập kích bất ngờ đi. Tại loại này lúc mấu chốt, đột nhiên phản bội, thiếu chút nữa giết Lâm Tiêu, hủy diệt bọn họ Thương Long Tông xây tông tới nay khó khăn nhất thiên tài. Cái này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. "Hừ, là hắn đáng chết, giết cho ta." Quát lạnh một tiếng, Ti Không Kiếm cũng trực tiếp ngửa bài, nhất kiếm chặt chém mà ra, đem Đông Phương Khai Nguyên thương mang chém vỡ mở. Hai người bọn họ phương, sớm muộn muốn đụng vào nhau. Giải quyết xong vận mệnh thần điện sau, chính là bọn hắn lẫn nhau ngửa bài thời điểm. Lâm Tiêu nhất phương cùng Lê Nhân Sầu rất thân cận, lại có Lăng Tiêu cùng Tử Ti Khôi, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Chờ giải quyết xong vận mệnh thần điện, bọn họ liền không cách nào đánh bại đối phương. Đây cũng là hắn hạ lệnh nhân cơ hội tập sát Lâm Tiêu nguyên nhân. Đáng tiếc, hay lại là ngoài ý, bây giờ chỉ có cùng vận mệnh thần điện liên thủ, bọn họ mới có thể lật bàn. Giết Phó Nghiêm, Tuyệt Đao Tông tông chủ và đại trưởng lão cũng động thủ, hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng bảo xẹt qua tới. Mà Vân Kính, Cửu Tiêu Tông tông chủ và đại trưởng lão cũng rối rít ngăn cản hướng đối thủ. Lần này chiến đấu cục diện lại bắt đầu biến chuyển, vốn là chính tu liên minh tổng công tập hoàng giả liên minh, kết quả tập hoàng giả liên minh chính mình tan rã, biến thành chính tu liên minh đối chiến vận mệnh thần điện. Bây giờ chính tu liên minh chính mình lại phân chia hai phái, bắt đầu đánh. Thịnh Thiên Vũ chân mày lập tức liền nhíu lại, Lăng Kiếm Tông cùng Thương Long Tông hai phe tranh đấu, với hắn không có quan hệ gì, nhưng là, lúc này, ngay cả vận mệnh thần điện đều không giải quyết, trước hết đánh, rất hiển nhiên, đối với bọn họ diệt trừ vận mệnh thần điện bất lợi, còn không biết vận mệnh thần điện điện chủ bây giờ thế nào. Trước mắt còn có hai vị lam sắc điện bào lão già. Lăng Tiêu cũng là cau mày, muốn đi công kích Ti Không Kiếm, bất quá, lam sắc điện bào lão già cũng động thủ, hung hãn công kích về phía Lăng Tiêu. Ha ha ha, đang lúc Lâm Tiêu nghĩ tưởng giúp Đông Phương Khai Nguyên đi công kích Ti Không Kiếm thời điểm, vận mệnh thần điện điện chủ tiếng cười lớn thanh âm, bỗng nhiên từ bọn họ trước một đòn cuồn cuộn khí lãng bên trong truyền tới. Ngay sau đó, chính là thấy một đạo thân ảnh hướng hắn và Lê Nhân Sầu vị trí này bảo xông lại. Chương 1068, vừa động thủ một cái Lâm Tiêu nhướng mày một cái. Vận mệnh thần điện điện chủ ở tại bọn hắn 6 người một xác dưới sự công kích, hiển nhiên bị thương lần nữa, thương thế trên người gia tăng không ít, khí tức cũng so với trước kia yếu rất nhiều, bất quá, như cũ còn có tái chiến năng lực, hơn nữa, lấy vận mệnh thần điện điện chủ thực lực, sợ rằng chiến lực còn không yếu. Một đạo chói mắt sáng chói hoàng quang quyền mang, giống như cuồn cuộn trường giang, tựa như cuồn cuộn sông lớn một dạng hướng hắn và Lê Nhân Sầu vị trí. Ùn ùn kéo tới tập kích bất ngờ tới, kinh khủng ba động, cuồn cuộn trong đó, hư không chính muốn hỗn loạn, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, vừa động thủ một cái, cảm nhận được cường đại uy thế, Lê Nhân Sầu quát lạnh một tiếng, trên người bộc phát ra khí tức cường đại, trong tay trường mâu đâm ra, vô cùng khí thế nở rộ, toàn bộ thiên địa giống như có hắc ám chợt lóe, cuồn cuộn hắc ám thuộc tính lực lượng ngưng tụ thành một thanh to lớn hắc mâu, mang theo tồi cổ lạp hủ lực lượng, nhô lên cao ám sát mà ra, to lớn hắc mâu thế không thể đỡ, dường như muốn đâm thủng vạn vật một dạng uy thế cuồn cuộn. Ma lực kinh thiên, trước diệt ngươi, Lâm Tiêu trong tay, diêu quang kiếm gảy lần nữa vung bổ đi ra, vạn trượng bạch quang nở rộ, phá lệ sáng ngời nhức mắt kiếm mang kinh không mà ra. Tựa như muốn yên diệt phía trước hết thảy ngăn trở, khí tức đáng sợ dung mãn đãng trong đó. Cùng lúc đó, một tay che trời cũng thúc dục đi ra, một đạo thật lớn lan lộn sắc năng lượng thủ trưởng lần nữa ngưng tụ thành hình. Cuồn cuộn đến thôn phệ, thiêu hủy, lôi đình ba loại thuộc tính năng lượng khí tức, vỗ về phía cuồn cuộn đánh tới chớp nhoáng lực lượng. Một bên, Tử Thi Khôi cũng bị Lâm Tiêu mệnh lệnh xuất thủ. Năm ngón tay khép lại hướng đưa ra, năm đạo u sâm chỉ ánh sáng, phảng phất tới từ địa ngục một dạng hiện lên âm hàn vô cùng tử khí. Tựa như muốn xuyên thủng hết thảy ngăn trở một dạng về phía trước động bắn đi. Một chỗ khác, Khuất Hoàng cũng liền bận rộn thi triển ra cường đại đao mang. Chói mắt quang hoa kích động lực lượng cường đại ba động. Đùng đưa trận trận mãnh liệt cuồng phong, cùng Lâm Tiêu đám người lực lượng, đồng thời đánh phía vận mệnh thần điện điện chủ. Ung ung. Một đoàn chói mắt hào quang óng ánh nở rộ mà ra. Hai phe lực lượng đối kích chung một chỗ sau, sóng mãnh liệt khí lãng bộc phát ra, cuồn cuộn năng lượng ba động, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà ra. Mặc dù càng nhiều năng lượng khí lãng cùng ba động hướng vận mệnh thần điện điện chủ nhất phương khuynh tiết đi, nhưng vẫn là có không ít ba động hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng ảnh hưởng đến mà tới. Lâm Tiêu trên người trong nháy mắt thúc dục ra không khô không phá vỡ ngự, đem thật sự có sóng chấn động ngăn trở đỡ được. Tại hắn ngăn trở phía trước ba động đồng thời, thân thể của hắn cũng về phía sau bạo cướp, bởi vì không chỉ là bọn họ, Vân Kính trưởng lão chờ những người khác lực lượng cũng lẫn nhau đối oanh chung một chỗ, bộc phát ra một trận lại một trận làn sóng kinh thiên cùng năng lượng hướng mười phương thiên địa mãnh liệt. Tất cả mọi người đều là buông tay chân ra đại chiến, tất cả mọi người cũng có thể đụng phải giữa hai bên sóng năng lượng cùng ở chợt lui. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng là thấy Đông Phương Khai Nguyên bị Ti Không Kiếm chấn lui ra ngoài. Sau khi đột phá Ti Không Kiếm, đã không phải là Đông Phương Khai Nguyên có thể hoàn toàn chống lại. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, lúc này mệnh lệnh Tử Thi Khôi đi trước tương trợ. Tử Thi Khôi chiến lực cùng Đông Phương Khai Nguyên liên thủ, cùng Ti Không Kiếm đánh ngang tay, hẳn không có vấn đề. Mà trước mắt vận mệnh thần điện điện chủ, thực lực hiển nhiên còn rất mạnh mẽ, ba người bọn họ một xác, mới vừa chiếm cứ một ít ưu thế. Nếu như mình đi đối phó Ti Không Kiếm, không đủ linh hoạt, Tử Thi Khôi cùng Lê Nhân Sầu Khuất Hoàng liên thủ, sợ rằng còn không cách nào chống được vận mệnh thần điện điện chủ. Hơn nữa, hắn cùng với Ti Không Kiếm liên thủ đối phó Ti Không Kiếm, chỉ sợ cũng không có cơ hội đánh bại Ti Không Kiếm. Mà hắn cùng với Lê Nhân Sầu liên thủ, có lẽ vẫn có thể tìm một cơ hội đem vận mệnh thần điện điện chủ đánh bại. Dù sao, Lê Nhân Sầu thực lực vốn là mạnh mẽ, vừa có ảo thuật thủ đoạn, Hắc Thiên Ma Thể. Quát lạnh một tiếng, Lê Nhân Sầu đem Hắc Thiên Ma Thể thúc dục đi ra. Ngút trời hắc khí, tự Lê Nhân Sầu trên người sôi trào mãnh liệt mà ra. Toàn bộ đất trời trong nháy mắt tối xuống, lúc này Lê Nhân Sầu phảng phất hóa thành một vị ma vương cái thế một dạng vô cùng kinh khủng uy áp. Từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra, bao phủ thiên địa, hắc ma dị tượng, lại một trận quát lạnh, Lê Nhân Sầu chiến ý dâng cao, trên người khí thế lại phồng, bên ngoài thân giống như hắc ma chi diễm xâm xâm nhảy lên. Cuồn cuộn ma khí dũng động, tại hắn vùng đan điền, có một đạo chính đất ánh sáng màu mang nở rộ mà ra. Ở sau lưng, có một đạo mơ hồ ma ảnh nổi lên, phảng phất chân ma hiện lên một dạng cực độ kinh khủng hắc ám uy áp. Bao phủ mười phương thiên địa, không gì sánh nổi khí thế, cuồn cuộn bát phương, toàn bộ đất trời, phảng phất chỉ còn lại Lê Nhân Sầu cùng đạo kia ma ảnh. Trong một sát na, một người một ảnh, phảng phất biến hóa thành trong thiên địa chúa tể một dạng vừa động thủ. Như muốn hủy thiên diệt địa, chúa tể vạn vật, cùng lúc đó, một cái bình chướng nhất thời từ trên người Lê Nhân Sầu sinh ra. Bao phủ cả người, một cổ trường mâu chỉ đối với một loại sắc bén ý chí tản ra. Hoành chỉ bát phương, dường như muốn đâm thủng bốn phương tám hướng hư không một dạng ý chí võ đạo. Ngưng tụ tới cực điểm, mâu ý cũng bị thúc dục đi ra. Lê Nhân Sầu lần nữa chuẩn bị thi triển ra cường đại nhất công kích. Lâm Tiêu cũng một trận cau mày. Lê Nhân Sầu đan điền rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu? Bây giờ liền bắt đầu hợp lại tối cường lực lượng. Phải biết, Lê Nhân Sầu cũng chỉ bất quá vũ quân bát trọng cảnh giới mà thôi a. Bên trong đan điền lực lượng, khẳng định còn lâu mới có được vũ hoàng hùng hậu. Như vậy tiếp tục đấu, có thể hợp lại vài chiêu. Bất quá, nếu thấy Lê Nhân Sầu cũng thi triển ra mạnh nhất lá bài tẩy. Nếu như hắn không thi triển ra sát chiêu lá bài tẩy lời nói, cũng quá không phối hợp. Vì vậy, Lâm Tiêu lần nữa đem huyết long dị tượng thúc dục đi ra. Mạnh nhất nguyên lực quán chú đến Diêu Quang kiếm gảy sau khi. Diêu Quang kiếm gảy mơ hồ muốn chiến minh đứng lên, phảng phất ẩn mạnh mẽ quá đáng lực lượng một dạng hư không dường như muốn chiến minh. Đương nhiên, cuồng bạo vũ ý cũng bị hắn thúc dục đi ra. Suy, cùng lúc đó, cuồn cuộn linh lực đột nhiên từ Lâm Tiêu mi tâm lao ra, ngưng tụ thành một người người trong suốt hình, chiến thần chủ linh. Ở Lâm Tiêu đạt tới tương đương với thất phẩm sơ cấp linh khống sư lục phẩm trung cấp linh lực sau. Cái này người trong suốt hình, diện mạo cùng ý nhị, so với lúc trước càng rõ ràng một ít, toàn bộ người trong suốt hình, phảng phất là một người chiến thiên đấu địa chiến như thần. Nhúc nhích, liền muốn hủy thiên diệt địa, cả người hình, phảng phất ẩn chứa yên diệt hết thảy linh lực kinh khủng. Toàn bộ đất trời, phảng phất đều phải run sợ đứng lên, Lâm Tiêu tự nhìn đi lên. Đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, hắn đều không biết, chính mình đạt tới lục phẩm trung cấp linh lực cảnh giới sau. Chiến thần chủ linh uy lực cường đại bao nhiêu, giết, thầm ói một tiếng, Lâm Tiêu trong tay Diêu Quang kiếm gảy lập phách nhi hạ. Vạn trượng bạch quang nở rộ mà ra, sáng ngời vô cùng kiếm mang ẩn chứa yên diệt vạn vật lực lượng. Tinh không mà qua, mà chiến thần chủ linh, đã là ở kiếm mang trước, trong tay quả đấm. Hướng vận mệnh thần điện điện chủ đánh giết tới, Lê Nhân Sầu một mâu nặng nề đâm ra, ngút trời hắc khí bùng nổ, cực kỳ kinh khủng lực lượng lóe ra, thiên địa trong nháy mắt ảm đạm xuống, hắc ám thuộc tính lực lượng ngưng tụ ra một cái trường mâu. Cuồn cuộn đến ngút trời ma khí, hướng phía trước dâng trào đi, thiên địa cũng giống như kinh hãi, một bên kia, khuất hoàng đại đao trong tay quơ múa, hào quang óng ánh kích thích. Trăm trượng đao mang ẩn chứa chí cường to lớn vũ hoàng cự lực. Oanh chém về phía vận mệnh thần điện điện chủ. Chương 1069, đối kháng lẫn nhau đối diện. Vận mệnh thần điện điện chủ trên người khí thế nở rộ. Hai tay cầm thuẫn, vô cùng lực lượng quán chú vào sinh màu xanh đồng thau tấm thuẫn bên trong. Đồng thau tấm thuẫn nhất thời toát ra sáng chói vạn trượng hoàng quang. Chiếu sáng thiên địa, ở vận mệnh thần điện điện chủ hai tay chợt đẩy một cái. Phảng phất là ở thúc đẩy vô số ngồi như núi lớn. Không gian phảng phất đều phải bị thúc đẩy mờ. Đồng thau phía trước, phát ra chí cường tới đại lực lượng, ngưng tụ thành bàn trạng hình dáng, về phía trước quét ngang mà ra, giống như muốn bao phủ thiên địa một dạng oanh ngăn cản hướng Lâm Tiêu ba người lực lượng. Ung ung, ung ung, ung ung, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên đến, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh kích thích, như sóng to gió lớn năng lượng khí lãng, cuồn cuộn bộc phát ra, không trung phảng phất sinh ra một nguồn năng lượng bão như gió. Vô cùng năng lượng khí lãng, hạo hạo đáng đáng hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Kinh khủng ba động, cuồn cuộn trong đó, hướng trong khốn trận vương viên trăm dặm bên ngoài ảnh hưởng đến. Lâm Tiêu Hòa Lê Nhân Sầu Quất Hoàng ba người, cũng không khỏi hướng ra phía ngoài chợt lui, còn bị một ít năng lượng ba động ảnh hưởng đến. Bất quá cũng may, phòng ngự tới kịp thời, ba người cũng không có bị thương, mà một hướng khác, vận mệnh thần điện điện chủ đồng dạng cũng là chợt lui, cũng bị đánh bay ra ngoài. Còn lại vị trí, lẫn nhau chiến đấu mỗi cái vũ hoàng, chính mình đối oanh ra lực lượng cường đại ba động sau, còn phải tránh Lâm Tiêu mấy người đối kích bộc phát ra ba động. Tình thế trở nên phức tạp, đương nhiên, Lâm Tiêu mấy người, đồng dạng cũng là thừa nhận chung quanh cường đại chiến đấu ba động ảnh hưởng đến. Né tránh đến vị trí tốt nhất, dù sao, nơi này mỗi một người, cũng quá mạnh mẽ, buông tay chân ra đánh, động tĩnh cũng cực lớn. Nhất là Ti Không Kiếm vị kia cái vị trí, Lâm Tiêu cũng có thể thấy, không có Tử Thi Khôi trợ giúp, ba người bọn họ cường đại công kích, ở vận mệnh thần điện điện chủ trước mặt, đã không chiếm được ưu thế, vừa mới một đòn, rất hiển nhiên là lực lượng tương đương, mà không phải chiếm cứ ưu thế, mà ở cường đại một đòn đi qua, Lâm Tiêu bất ngờ lại phát hiện, kia vận mệnh thần điện điện chủ càng chiến càng hăng, không chả chờ động tĩnh tản đi. Trong tay đỡ lấy hoàng sắc màu đồng lá chắn, chính là vọt tới trước tới, một lá chắn về phía trước đánh ra, đem trước một đòn không tan hết khí lãng gạt ra tới. Ngay sau đó, một cái xoay người, một tay cầm màu đồng lá chắn một vòng chém ngang, chói mắt sáng chói hoàng quang tự màu đồng lá chắn độ cong phong diện kích phát ra, giống như một đạo đao mang một dạng dài tới mấy trăm trượng, cuồn cuộn đến vô cùng lực lượng, hướng Lâm Tiêu ba người, nhảy lên không chém tới. Giết, Lê Nhân Sầu chiến ý dâng cao, hắc ma dị tượng, ma thể, mâu ý lần nữa thúc dục mà ra, cả người khí thế kinh thiên, lực lượng vô cùng, lại một trường mâu nặng nề đâm ra tới, Lâm Tiêu đáy lòng vừa sợ vừa nghi ngờ, Lê Nhân Sầu bên trong đan điền, nguyên lực rốt cuộc có bao nhiêu bàng bạc, mỗi nhất kích cũng thúc dục mạnh nhất dị tượng, ma thể lực lượng, hắn hiện tại cũng có chút không chịu nổi, nếu như đổi lại là hắn. Sợ rằng phải không bao nhiêu thứ công kích, nguyên lực sẽ bị tiêu hao tận. Hắn cũng không thể giống như Lê Nhân Sầu như vậy đem hết toàn lực công kích. Trong một sát na, Lâm Tiêu liền đem Diêu Quang kiếm gảy đổi thành U Thiên Ma chủ. U Thiên Ma công đệ ngũ trọng đồng thời thúc dục động. Bên trong đan điền ma nguyên cuồn cuộn dũng động, bên ngoài thân có hắc khí cuồn cuộn nhô ra. Cả người giống như biến thành một người ma đầu. U Thiên Ma chủ ở ma nguyên cuồn cuộn quán trú sau khi mơ hồ rung rung, phảng phất bị kích hoạt một dạng trong nháy mắt tích tụ vô cùng cường đại ma thuộc tính lực lượng. Ở Lâm Tiêu giơ trụ phách trong nháy mắt tiếp theo, ngút trời hắc khí, từ U Thiên Ma trụ thượng phun trào ra đến, một cái hắc ám sức mạnh ma quái ngưng tụ thành màu đen trụ lớn. Nhất thời bay ngang qua bầu trời, phảng phất là tới từ địa ngục ma trụ một dạng cuồn cuộn đến cuồn cuộn u xâm khí tức. Hướng phía trước đập tới, suy, cùng lúc đó. Ba loại dung hợp linh năng, bị thúc dục mà ra, hóa thành một dài lôi đình, thôn phệ, thiêu hủy năng lượng dung hợp hàng dài, lóe lên kinh không đi. Một chỗ khác, khuất hoàng chiến ý vô khuất, khí thế kinh thiên, lần nữa đem cường đại công kích thi triển ra, vô cùng đao mang ẩn chứa lực lượng đáng sợ, lần nữa đánh về phía vận mệnh thần điện điện chủ, ung ung, ung ung, ung ung, như sấm ầm vang lớn, lần nữa bộc phát ra. Cuồn cuộn dòng năng lượng phong bạo bộc phát ra. Hướng mười phương thiên địa cuồn cuộn, vô cùng ba động dâng trào kích động. Một kích này, thực lực tương cận, trong mơ hồ, như có càng nhiều năng lượng ba động hướng Lâm Tiêu ba người vị trí chỗ ở ảnh hưởng đến. Lâm Tiêu ba người, không thể không lần nữa tránh lui, cũng bị đánh bay ra một khoảng cách. Ở tại bọn hắn một kích này sau, phụ cận một ít vị trí, chính đang chiến đấu người cũng tạm thời tránh. Bất quá không bao lâu, lại bộc phát ra chiến đấu kịch liệt, trận trận tiếng ầm ầm thanh âm liên tiếp vang lên, một cổ lại một cổ thật lớn khí lãng sôi trào mãnh liệt mà ra. Lâm Tiêu ba người, thậm chí đều không thể không tránh nữa một vị trí, không có trước tiên đi công kích vận mệnh thần điện điện chủ. Đương nhiên, ba người là đồng loạt điều động, nếu bị vận mệnh thần điện điện chủ phân biệt công kích lời nói, bất kỳ người nào cũng khó có thể chịu đựng, nhất là Lâm Tiêu Hòa Khuất Hoàng, dù là đơn độc chịu đựng vận mệnh thần điện điện chủ một đòn, chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng, mà ở chung quanh năng lượng thật lớn ảnh hưởng đến bên trong. Cho dù là vận mệnh thần điện điện chủ, cũng tương tự chỉ đành phải tạm thời tránh, đổi một vị trí, công kích lần nữa Lâm Tiêu ba người. Trong vòng phương viên trăm dặm, tổng cộng có 7 trận chiến đấu, đại chiến lẫn nhau đóng đến, được không kịch liệt, toàn bộ chiến trường, tùy thời đều có hào quang óng ánh nở rộ mà ra. Tùy thời đều có to lớn tiếng ầm ầm thanh âm, khắp nơi đều là năng lượng khí lãng, khắp nơi đều là cuồn cuộn ba động, đại địa đều bị ảnh hưởng đến ra không ít to lớn khanh khanh hoa hoa. Bên ngoài, xem cuộc chiến mọi người, cũng trận trận giật mình, có thể nói là một trận đại chiến đỉnh cao, trong lòng bọn họ đều không thể không khen ngợi. Bất quá, đối với các loại cừu hận, bọn họ thậm chí hy vọng người hai phe ngừa, toàn bộ đồng quy vu tận, đại chiến kéo dài nửa giờ, trong nửa canh giờ, Lê Nhân Sầu đến cũng không có lần nữa thứ thi triển ra mạnh nhất lá bài tẩy, mà là quanh co công kích, Lâm Tiêu cũng là dựa vào U Thiên Ma Chủ cùng linh lực phối hợp chọi cứng, cùng Vũ Hoàng lực bính, để cho hắn có chút không tiêu hao nổi. Bất quá, đó cũng là không có cách nào sự tình, cũng tốt ở, vận mệnh thần điện điện chủ chiến lực, cũng cùng bọn chúng tương phản, không phải là mỗi nhất kích, cũng như lúc trước cường đại như vậy, nhưng mà, vừa lúc đó, kia vận mệnh thần điện điện chủ tiếng cười lạnh, bỗng nhiên vang lên, nửa giờ thời gian, đã đến, dứt lời, vận mệnh thần điện điện chủ trên người khí tức, liên tục tăng lên đứng lên, mặc dù hay lại là ngũ trọng vũ hoàng tu vi cấp bậc. Nhưng, trước khí thế thượng, so với lúc trước, rõ ràng phải mạnh hơn một đại tiết, trên người, cuồn cuộn ra uy áp kinh khủng, kia uy áp, cũng rõ ràng so với trước kia mạnh hơn một đại tiết, khiến cho được Lâm Tiêu đều cảm giác được một trận áp lực. Hắn chẳng qua là đang kéo dài thời gian. Thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, thần sắc nhất thời ngưng trọng, hắn bên này nhưng là xét ở chân sức đánh đâu rồi. Mà đối phương, chỉ chẳng qua là đang kéo dài thời gian mà thôi. Nửa giờ thời gian, vận mệnh thần điện điện chủ chẳng những không có tiêu hao, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng không biết là hấp thu trùng vũ hoàng giọt máu sau khi, còn cũng không đủ luyện hóa, vẫn có bí pháp gì, nhưng tóm lại, đối phương trở nên mạnh mẽ, bọn họ bên này, áp lực nhất thời tăng nhiều. Chương 1070, các ngươi nhất phương sợ rằng phải bại, hợp lại, Lê Nhân Sầu cũng là xúc cau mày, khẽ quát một tiếng, lần nữa đem công kích mạnh nhất thi triển ra, Hắc Thiên Ma Thể, Hắc Ma Dị Tượng, thêm mâu ý, hắc khí cuồn cuộn, cả người giống như biến thành một người hắc ma, đáng sợ uy áp cuồn cuộn bát phương, một mâu đâm ra, vô cùng hắc mang cuồn cuộn đến hắc khí cuồn cuộn, giống như màu đen hàng dài, dày đặc không trung hướng vận mệnh thần điện điện chủ đang hướng đi. Khuất hoàng ý chí bất khuất lần nữa ngưng tụ, sáng chói đao mang kích thích, tập kích bất ngờ hướng vận mệnh thần điện điện chủ, Lâm Tiêu cũng không khỏi không đem cửu u ma khu thi triển ra. Cả người trên dưới, mỗi một tấc da thịt nhất thời biến hóa đen xuống, giống như muốn biến thành chân ma một dạng khí tức đáng sợ. Tàn phá thiên địa, hắc khí cuồn cuộn, từ hắn trên người toát ra, kinh khủng ma thuộc tính uy thế, so với Lê Nhân Sầu Hắc Thiên Ma Thể cùng Hắc Ma Dị Tượng, cũng không kém chút nào, thậm chí còn sâu hơn, mà ở cửu u ma khu lực lượng quán chú, U Thiên Ma Chủ rung, lực lượng tăng phúc, càng to lớn, ở Lâm Tiêu một trụ nện xuống, cuồn cuộn hắc mang ngưng tụ ra một cái màu đen trụ lớn. Màu đen trụ lớn uyển như địa ngục kinh thiên ma trụ một dạng đi lại cuồn cuộn ma thuộc tinh khí tức. Về phía trước dày đặc không trung oanh tạp đi, trong hư không phát ra trận trận nóng rực vang. Cùng lúc đó, một tay che trời năng lượng vũ kỹ lần nữa thi triển mà ra. Một cái to lớn hắc xanh lam lăn lộn sắc năng lượng thủ trường, tràn ngập thôn phệ, thiêu hủy, cùng lôi đình khí tức. Kinh không tránh chụp đi, lần này, vận mệnh thần điện điện chủ không có dùng màu đồng sắc tấm thuẫn, mà là tay trái một trưởng vỗ ra, chói mắt hoàng quang ở bàn tay hắn phía trước kích phát ra. Đáng sợ ba động dạo rực đi ra, một dấu bàn tay lóe ra, từ nhỏ biến thành lớn, trong nháy mắt bành trướng đến phương viên mấy trăm trượng cự trường. Cự trường tích tụ mênh mông vô cùng lực lượng, cuồn cuộn đến cực lớn uy áp, thế như bài sơn đảo hải, đánh vào Lâm Tiêu ba người trong lực lượng, ung ung, kinh thiên động địa ầm vang lớn bộc phát ra, cuồn cuộn dòng năng lượng ba động bộc phát ra. Hai phe lực lượng, toàn bộ tan vỡ mờ, bất quá lần này, kia vận mệnh thần điện điện chủ lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Cuồn cuộn dòng năng lượng ba động, hướng Lâm Tiêu ba người khuynh tiết, đem ba người xa xa chấn bay ra ngoài. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy ngực đau xót, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Phụ cận, bay ngược ra tới Lê Nhân Sầu, Khuất Hoàng cũng là tất cả rối rít phun ra tiên huyết. Rất hiển nhiên, hai người cũng bị vận mệnh thần điện điện chủ cho đánh cho bị thương. Vận mệnh thần điện điện chủ lực lượng, so với lúc trước, rõ ràng phải mạnh hơn một mảng lớn. Còn lại vị trí, chiến đấu cũng dừng lại, rối rít né tránh một kích này đánh vào. Tại sao lại trở nên mạnh mẽ? Đông Phương Khai Nguyên nhướng mày một cái, nhất thời cảm giác áp lực, Vân Kính, Lăng Tiêu đám người, thần sắc rối rít khó xem, chỉ cần thăng bằng một trục phá, bọn họ cách bại bác cũng không xa, chủ yếu là, bọn họ cũng thập phần lo lắng Lâm Tiêu an nguy. Ha ha ha, Đông Phương Khai Nguyên tông chủ, các ngươi nhất phương, sợ rằng phải bại. Ti Không Kiếm tiếng cười lớn âm vang lên đến, rồi sau đó, chính là hướng Đông Phương Khai Nguyên cùng Tử Thi Khôi lướt ầm ầm ra. Vô cùng kiếm mang, lần nữa nở rộ mà ra, Tử Thi Khôi nghênh kích đi lên, Đông Phương Khai Nguyên cau mày một cái, lần nữa xông lên, cường đại thương mang thúc dục mà ra, cùng Ti Không Kiếm lần nữa đối kích chung một chỗ. Lâm Tiêu, hôm nay hẳn phải chết. Phó Nghiêm cũng nhìn có chút hả hê lạnh rên một tiếng. Thúc dục ra lực lượng cường đại, cả người xông về Vân Kính, thế muốn cho đối thủ không cách nào phân ra thân tới. Tuyệt Đao Tông tông chủ và đại trưởng lão, hai vị Lam Sắc Điện Bào lão giả cũng là như vậy. Gấp rút công kích mỗi người đối thủ, mỗi một vị Vũ Hoàng đều là trải qua vô số chiến đấu, mới lĩnh ngộ cùng đột phá đến Vũ Hoàng cảnh giới. Dưới tình huống này, bọn họ đương nhiên sẽ không để cho đối phương có thể tránh thoát chính mình. Ta nói rồi, hôm nay, các ngươi một cái cũng không thể chạy trốn. Bây giờ, bắt đầu tiếp nhận thẩm phán đi. Lúc này, vận mệnh thần điện điện chủ phát ra một trận lạnh giá tiếng quát. Trên người cuồn cuộn khí thế phát ra, hướng Lâm Tiêu ba người chỗ phương hướng. Bảo xông lại, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, lấy vận mệnh thần điện điện chủ thực lực bây giờ. Bọn họ căn bản là không có cách chống lại. Như thế đi xuống, chỉ có thể tiếp tục bị thương. Làm sao bây giờ? Khuất Hoàng thần sắc khó coi lên tiếng nói. Nhưng mà, Lâm Tiêu Hòa Lê Nhân Sầu cũng không nói gì. Lúc này, bọn họ cũng không có cách nào. Mà đang lúc này, một đạo sặc sỡ giọng nữ, giống như muốn câu hồn phách người một dạng bỗng nhiên từ chân trời truyền tới. Vận mệnh thần điện người, còn nhớ cho ta thiên ma nhất tộc. Nghe vậy, vô luận là khốn trận người, hay lại là khốn trận bên ngoài mọi người, đều rối rít khiếp sợ, liền tranh thủ ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang. Giờ phút này, tất cả mọi người đều chỉ thấy ngút trời hắc vụ, phô thiên cái địa vậy từ chân trời sôi trào mãnh liệt tới, khiến cho thiên địa đều phải run sợ khí tức kinh không bao trùm tới. Rất nhanh thời gian, kia hắc vụ cuồn cuộn rất nhanh chính là đi tới khốn trận bên ngoài, mà ở hắc vụ cuồn cuộn bên trong hiện ra một cái dịu dàng bóng người, một đôi hắc sắc vũ rực tự dịu dàng bóng người phía sau thượng mở rộng mà ra, phảng phất tụng kinh niệm Phật thanh âm vang lên theo đến. Giống như thiên địa ở kêu run, to lớn phe cánh, giống như biên bức cánh sắt một dạng đen nhánh, cứng rắn, đạt tới dài 3-4 trượng, mặt ngoài hiện lên đáng sợ ô quang, dường như muốn đem không gian cũng hấp vệ vào phe cánh chính giữa. Ở tầm mắt mọi người chính giữa, màu đen kia cánh sắt một điện, cuồn cuộn hắc vụ cuồn cuộn, chính là hạo hạo đáng đáng hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng tản đi. Một đạo yêu dị bóng người, rõ ràng khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là một tên tuổi tròn đôi mươi bộ dáng nữ tử. Tơ đen bay lượn, hai vai như đóa hoa sen, eo thon như xà, cái mông to thẳng, nửa che hai chân uyển như ngưng chi bạch ngọc, không rãnh mặt mũi tinh xảo đến diêm dúa. Có một không hai thiên hạ, ở nữ tử đỉnh đầu phía sau, một cái màu đen âm trầm tiêm thứ lăng lập, cộng thêm mang cánh dịu dàng thân thể, cùng diễm tuyệt dung nhan, đem nàng nổi bật được giống như một thiên ma nữ vương một dạng lãnh diễm tuyệt tục. Hồn siêu phách lạc, điên đảo chúng sinh, khiến cho người không cách nào dẫn động ánh mắt, tâm thần phảng phất đều đã bị móc ra đi. Hoàn mỹ e rằng từ kén chọn. Suy, nữ tử cặp kia mắt đột nhiên hướng về phía vận mệnh thần điện điện chủ chừng một cái. Hai đạo ô quang thiểm thước mà ra, đen nhánh hai tròng mắt như vực sâu biển lớn như vậy. Trên người cuồn cuộn ra kinh khủng khí tức âm trầm. Cả người giống như cái thế ma vương một dạng, làm cho khốn trận bên ngoài phụ cận đám người tâm thần một trận run sợ động, rối rít lùi ra ngoài, tránh đi ra ngoài. Mỹ Thiên Ma, thấy cái này lãnh diễm tuyệt tục bóng người, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước, ở Tử Gia thời điểm, Mỹ Thiên Ma liền rời đi, rồi sau đó lại cũng không có bất kỳ Mỹ Thiên Ma tin tức. Bây giờ, hơn nửa năm thời gian đi qua, Mỹ Thiên Ma xuất hiện lần nữa, tới trợ giúp hắn. Bất quá, nghe Mỹ Thiên Ma giọng, Thiên Ma hạt nhất tộc, bản thân liền cùng vận mệnh thần điện có kẻ thù truyền kiếp. Ở phía trước, tới Đông Nam vực trước, Lâm Tiêu cũng nghe Mỹ Thiên Ma lời muốn nói qua. Mỹ Thiên Ma mục tiêu chủ yếu, chính là trước đi tìm một chút vận mệnh thần điện người. Mỹ Thiên Ma thậm chí còn có phương pháp đặc thù, nhận ra vận mệnh thần điện điện chủ người. Như thế xem ra, Thiên Ma hạt một dạng thật cùng vận mệnh thần điện có làm người không biết cừu hận. Mà thấy Mỹ Thiên Ma trên người khí thế, cũng đã đột phá, mặc dù cách khốn trận, không thể tiết thân cảm nhận được Mỹ Thiên Ma khí tức. Nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra được, Mỹ Thiên Ma đã so với trước kia cường đại không chỉ gấp mấy lần. Cực kỳ có thể là trực tiếp từ lục giai cao cấp linh thú, trực tiếp đột phá đến thất giai sơ cấp linh thú cảnh giới. Mà không phải lấy nhân loại phương pháp tu luyện, đột phá nhất trọng cảnh giới, chỉ đạt tới vũ hoàng nhất trọng cảnh giới. Nếu không, không cần có như vậy hạo đại thanh thế. Chương 1071, Viện Thủ Mỹ Thiên Ma. Mỹ Thiên Ma, lại có Mỹ Thiên Ma xuất hiện. Bên ngoài đám người, tự nhiên cũng không phải ít có kiến thức cường giả. Thấy nửa người nửa linh thú xinh đẹp bóng người, không khỏi kinh hô lên. Mỹ Thiên Ma hạt nhất tộc cao cấp huyết mạch nữ tử. Có thiên hạ xinh đẹp nhất mặt mũi, nhất mê người vóc người, vừa có thực lực cường đại. Thậm chí có lời đồn đãi còn nhớ trở Mỹ Thiên Ma là thực sự ma hậu thay mặt. Là cực kỳ hiếm thấy mà cường đại linh thú chủng tộc. Bọn họ không nghĩ tới, hôm nay, Mỹ Thiên Ma này chủng tộc, lại cũng xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, hay lại là cùng vận mệnh thần điện người có thâm cừu đại hận. Trong khốn trận, còn lại Vũ Hoàng cũng rối rít giật mình. Nhất là Ti Không Kiếm đám người, lại khiếp sợ lại không vừa. Thời khắc mấu chốt này, Mỹ Thiên Ma lại muốn đi lên tìm vận mệnh thần điện điện chủ phiền toái. Này chủng tộc cũng xuất hiện. Thật là thịnh thế sắp đến a. Lê Nhân sầu trong lòng kích thích kinh đào sóng lớn. Trên mặt thoáng qua vẻ khác thường vẻ mặt. Người ở tại trang, chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào. Có hắn loại này nắm giữ vạn năm trước trí nhớ người. Đối với Mỹ Thiên Ma này chủng tộc càng người am hiểu. Càng biết, lại càng biết này chủng tộc kinh khủng. Này chủng tộc. Đừng nói ở bây giờ, coi như vào niên đại đó, cũng là ngạo thị thiên địa, càn quét bát hoang tồn tại. Chỉ bất quá, hắn tâm tình kích động, rất nhanh thì bị hắn áp chế xuống, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện cái loại này khác thường biểu tình. Cũng không có người có thể suy đoán đi ra, hắn lúc này nội tâm lật lên kinh đào hãi lãng, Thiên Ma nhất tộc, vận mệnh thần điện điện chủ dừng lại tại trong hư không. Ánh mắt nhìn dáng dấp cánh sắt cùng gai độc Mỹ Thiên Ma. Hai mắt nhất thời lạnh lẽo, coi như Đông Nam vực phân điện điện chủ, hắn cũng biết không ít bí mật, Thiên Ma nhất tộc, chính là vận mệnh thần điện kẻ thù truyền kiếp tử địch một trong. Vận mệnh bọn họ thần điện cùng Thiên Ma nhất tộc gặp mặt, chính là chém giết lẫn nhau, song phương cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào cái loại này tử địch. Về phần thụ địch nguyên nhân cụ thể, nguyên duyên cổ xưa, ngay cả hắn đều không cách nào biết được, hắn cũng không nghĩ tới. Hôm nay, hắn gặp được cái này ghi lại bên trong kẻ thù truyền kiếp chủng tộc. Bất quá, Mỹ Thiên Ma cũng không phải liền ý nghĩa là chân chính Thiên Ma nhất tộc. Hắn biết ghi lại lưng chừng trời ma nhất tộc, trên thực tế đều là những thứ kia nắm giữ cái gọi là Thiên Ma, đời sau huyết mạch người tự xưng A, chẳng qua chỉ là Thiên Ma hạt A. Vận mệnh thần điện điện chủ hướng về phía Mỹ Thiên Ma lắc đầu một cái. Thoáng cái chính là đánh giá ra Mỹ Thiên Ma đại khái thực lực tu vi. Đạo, đột phá đến thất giai sơ cấp linh thú cảnh giới Mỹ Thiên Ma. Có chút thực lực, nếu để cho ngươi dính vào, có lẽ, ta còn muốn tốn nhiều sức lực. Bất quá, đáng tiếc là, cái này khốn trận, không phải là một chiều trận pháp, nó còn là một phòng ngự trận, ngươi tạm thời không vào được. Vừa nói, vận mệnh thần điện điện chủ hai mắt trở nên lăng liệt đứng lên. Lạnh lùng nói, chờ giải quyết xong bọn họ, chính là ngươi ngày rổ. Nhưng mà vận mệnh thần điện điện chủ tiếng nói vừa dứt, một đạo nhàn nhạt hủy bỏ thanh âm nhưng là vang lên. Không, ngươi sai, trận pháp này chẳng qua chỉ là ta dùng để vây khốn các ngươi trận pháp mà thôi. Dứt lời, Mỹ Thiên Ma trước người một nơi khốn trận bình chướng đột nhiên biến mất. Mỹ Thiên Ma bóng người vút qua, chính là lướt vào đến trong khốn trận, hướng Lâm Tiêu ba người chỗ phương hướng bạo xẹt qua đến. Thất giai sơ cấp linh thú, bao phủ tại chỗ, mà cái đó khốn trận bình chướng lỗ hổng, nhất thời lại bị một cổ năng lượng bổ túc. Là ngươi, vận mệnh thần điện điện chủ thần sắc cứng lại, hai mắt lạnh như băng hướng Lê Nhân Sầu nhìn tới, trầm giọng nói, lần trước thả bọn hắn thoát người, là ngươi, không sai. Lê Nhân Sầu như không có chuyện gì xảy ra đạo, suy, lời này vừa nói ra, vận mệnh thần điện điện chủ trên người, có cực kỳ hơi thở lạnh như băng tràn ngập ra, lần trước, nếu không phải đột nhiên biến mất, bây giờ liền không sẽ phiền toái như vậy, cũng không cần hắn bỏ ra khổng lồ như vậy giá. Lúc này, trừ Lâm Tiêu ra, những người khác rối rít khiếp sợ, lần trước chính tu liên minh cùng tập hoàng giả liên minh đại chiến. Thả bọn hắn thoát, nguyên lai là Lê Nhân Sầu. Cảm nhận được vận mệnh thần điện điện chủ trên người thả ra hơi thở lạnh như băng, Lê Nhân Sầu không khỏi cười cười. Đạo, muốn giết ta, sợ rằng, chỉ bằng như vậy thực lực người, cả đời đều không cách nào làm được. Nói câu này lúc, Lê Nhân Sầu mười phần phấn khích. Dứt lời, hắn lại tiếp tục nói. Bây giờ được, Mỹ Thiên Ma cùng vận mệnh thần điện là tử địch. Chúng ta liên thủ, người chết, có thể sẽ là ngươi. Vận mệnh thần điện điện chủ sầm mặt lại, trên người khí thế lần nữa leo thăng lên, so với lúc trước, lại mạnh hơn một tia. Mỹ Nhi, ngươi đột phá, nhìn kia kinh diễm sặc sỡ bóng người, Lâm Tiêu cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Mỹ Thiên Ma, đột phá tu vi sau, so với lúc trước càng kinh diễm cám dỗ người. Khó trách, Thiên Ma hạt cường đại các loại huyết mạch nữ tử, sẽ có Mỹ Thiên Ma danh xưng là thất giai sơ cấp linh thú cảnh giới. Hắn đều có loại phải bị mê muội cảm giác, giống như tu vi càng cường đại hơn, như vậy sẽ có bao nhiêu xinh đẹp. Mỹ Nhi, mà nghe Lâm Tiêu lời nói, những người khác càng là cả kinh thần tình trên mặt cũng cứng đờ. Cường đại Mỹ Thiên Ma nhất tộc, Lâm Tiêu lại cũng nhận biết. Đương nhiên, những người này chính giữa, không bao gồm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sớm liền hiểu Mỹ Thiên Ma tồn tại, sớm liền biết hiểu Mỹ Thiên Ma cùng Lâm Tiêu quan hệ. Chỉ bất quá, để cho hắn cực kỳ giật mình là, Mỹ Thiên Ma đột phá tu luyện, lúc trước lúc rời đi sau khi, hay lại là vũ quân cửu trọng cảnh giới, bây giờ, chỉ là hơn nửa năm thời gian, trực tiếp đã đột phá đến thất giai sơ cấp. Hơn nữa, còn cũng không phải là tiến vào Thánh Hoàng Khư cái loại này có cổ tích cơ duyên địa phương. Mỹ Thiên Ma tốc độ, ngay cả hắn đều coi như là đuổi chi không kịp. Ừ, trước tiên đem vận mệnh thần điện điện chủ người giải quyết lại nói. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Mỹ Thiên Ma gật đầu một cái, giọng rất nghiêm túc, thậm chí mang theo lạnh giá. Ánh mắt, chính là nhìn cũng không có nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, mà là quét nhìn hai vị lam sắc điện bào lão giả liếc mắt. Rồi sau đó lại nhìn chăm chú ở vận mệnh thần điện điện chủ trên người. Trên người tràn ngập sát ý, nghe Mỹ Thiên Ma lời nói, một đám người đáy lòng cũng chứng thật chính mình giật mình ý tưởng. Quả nhiên, Lâm Tiêu cùng Mỹ Thiên Ma có quan hệ. Bọn họ thậm chí cũng không thể nào hiểu được, loại này có thể nói máu lạnh linh thú chủng tộc, Lâm Tiêu là thế nào giao hảo. Tiểu tử này, không phải a? Lê Nhân Sầu dâm tà đất liếc về coi Lâm Tiêu liếc mắt. Thầm nghĩ trong lòng, không hổ là biến thái một phương hậu nhân, này chủng tộc cũng dám làm. Lâm Tiêu nhược là biết Lê Nhân Sầu lúc này ý tưởng, tất nhiên sẽ không nhịn được đánh hắn một trận tơi bời. Hừ, chẳng qua chỉ là liền một người mà thôi, đừng tưởng rằng các ngươi là có thể chiến thắng ta. Một đạo lạnh giá tiếng hét lớn âm vang lên, vận mệnh thần điện điện chủ hai tay cầm hoàng sắc màu đồng lá chắn, thúc dục ra vũ kỹ cường đại, cuồn cuộn lực lượng quán chú đến hoàng sắc đồng bài sau khi. Vạn trượng hoàng quang, tự hoàng sắc màu đồng trên lá chắn toát ra, kinh khủng ba động, tự hoàng sắc màu đồng trên lá chắn lan tràn ra, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, đáng sợ uy áp, bao phủ thiên địa, tràn ngập thập phương, khiến cho được hư không phảng phất run sợ đứng lên. Kia uy thế, so với trước kia một đòn đánh cho bị thương Lâm Tiêu ba người, mạnh hơn mấy phần. Chương 1072, lão quái vật. ngươi muốn xong đời, giết. Mỹ Thiên Ma thở khẽ một tiếng, hai tròng mắt hiện lên sát quang, trên người vô cùng thất giai sơ cấp linh thú khí tức nở rộ, tràn ngập toàn bộ đất trời, kinh khủng ba động từ trên người nàng dạo dực đi ra, đáng sợ uy áp trong nháy mắt bao phủ bát phương. Cảm nhận được Mỹ Thiên Ma trên người khí tức, Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kinh hãi. Đột phá đến thất giai sơ cấp linh thú cảnh giới sau khi, Mỹ Thiên Ma thực lực trở nên kinh khủng hơn, uy thế này sợ rằng cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Nói cách khác, Mỹ Thiên Ma thực lực đoán chừng đã đến lực kháng thất giai trung cấp linh thú mức độ, cũng chính là lục trọng vũ hoàng thực lực. Mặc dù kia vận mệnh thần điện điện chủ cũng rất cường đại, nhưng cộng thêm mấy người bọn họ hợp kích, Lâm Tiêu tự tin lần này bọn họ nhất định có thể lật bàn. Sinh ra tự tin, Lâm Tiêu thu hồi U Thiên Ma chủ, đem huyết long dị tượng lần nữa thúc dục đi ra, nguyên lực trong cơ thể đã bị hắn thúc dục đến mức tận cùng. Thôn Thiên Linh Đế thiên giai vũ kỹ, nghịch loạn tam thức, lúc này nổi lên đứng lên. Bên kia, Lê Nhân Sầu lần nữa thi triển ra ma thể, dị tượng thêm mâu ý, uy thế vô cùng, khuất hoàng nhị trọng vũ hoàng khí tức cuồn cuộn, khí thế cũng nhảy lên tới chính mình trạng thái tốt nhất. Ma trường, một đạo thanh âm lạnh như băng từ Mỹ Thiên Ma trong miệng thốt ra. Tinh tế trắng nõn song trường đẩy về phía trước động, phảng phất ở thúc đẩy vô số vị ngồi như núi lớn. Một sát na này, không gian đều phải vặn vẹo. Một tiếng run rẩy vang, một cổ hắc khí bùng nổ, một đạo ma thuộc tính màu đen trưởng lực tự song trường phía trước phát ra đến, trong nháy mắt bành trướng thành trăm trượng lớn nhỏ cự trường. Cự trường giống như ẩn chứa vô cùng ma thuộc tính lực lượng, cuốn lên cuồn cuộn khí thế, kinh không đập ngang đi, hư không cũng phát ra từng trận dị khiếu vang. Ma mâu, Lê Nhân Sầu hét lớn một tiếng, ngang chuyển một cái, một cước sải bước ra, mạnh nhất một mâu hung mãnh đâm ra, hư không tựa như một trận hỗn loạn, vô cùng hắc mang ngưng tụ thành một cái cùng trong tay màu đen trường mâu giống nhau lớn nhỏ mâu. Hình lực lượng, phía sau mang theo một cái màu đen hàng dài hắc mang, cuốn lên hắc khí cuồn cuộn, hoành đâm về phía vận mệnh thần điện điện chủ, giết. Khuất hoàng đại đao pua múa, bất khuất khí thế tàn phá mà ra, mang theo mênh mông bàng bạc cự lực đao mang kích phát ra, giống như kinh thiên cầu vòng một dạng chém về phía vận mệnh thần điện điện chủ. Nghịch loạn tam thức, Lâm Tiêu lấy huyết long dị tượng thúc dục ra nghịch loạn tam thức, cũng trong nháy mắt đẩy động, tại hắn song trưởng dưới sự thôi thúc, vô cùng hỗn loạn nguyên lực chi nhận bỗng nhiên sinh ra. Mỗi một đạo nguyên lực chi nhận cũng tích tụ vô cùng lực lượng, hỗn loạn lật vặn chung một chỗ, phảng phất là cắt vạn vật cỗ máy giết chóc một dạng, giống như tự thành một mảnh sát hại không gian, hướng phía trước lướt ngang đi. Nghịch loạn nguyên lực chỗ đi qua, hư không phảng phất đều phải bị cắt thành toái phiến một dạng, không khí chung quanh sôi sùng sục. Một trường này uy lực cực kỳ kinh khủng, cùng lúc đó một cái to lớn hắc xanh lam tam sắc thủ trường theo sát oanh đập tới, chỗ đi qua không gian đều phải bị đốt muốn bị cắn nuốt một dạng, đồng thời còn tràn ngập một loại cuồng bạo sức mạnh sấm sét, lực sát thương vô cùng cường đại. Vận mệnh thần lá chắn đối diện, vận mệnh thần điện điện chủ không cam lòng yếu thế, cuồn cuộn hét lớn một tiếng, hướng màu đồng sắc tấm thuẫn bên trong quán chú lực lượng song trường đột nhiên đánh một cái, một trận kim loại chiến minh chi tiếng vang lên, một cổ lực lượng đáng sợ tự màu đồng sắc trên tấm thuẫn kích thích ra, trong nháy mắt bành trướng thành phạm vi mấy trăm trượng bàn trạng ánh sáng, cuốn lên khí thế ngút trời, phát ra trận trận hô khiếu chi thanh, đánh về phía Lâm Tiêu bốn người lực lượng. Ung ung, ung ung, ung ung, từng trận kinh thiên động địa ầm vang lớn truyền ra, một đoàn chói mắt vô cùng quang hoa kích thích, kia to lớn bàn trạng lực lượng, nhất thời tan vỡ mở, hóa thành phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng phong bạo, hướng vận mệnh thần điện điện chủ chỗ phương hướng khuynh tiết đi. Đương nhiên, bốn người năm cổ lực lượng đồng dạng là tan vỡ mờ, bất quá Mỹ Thiên Ma trưởng lực cũng chưa hoàn toàn tan vỡ, hay lại là còn có một đạo đạm hóa trưởng ấn theo cuồn cuộn dòng năng lượng ba động đồng loạt vỗ về phía vận mệnh thần điện điện chủ, vỗ vào trên người, rồi sau đó vận mệnh thần điện điện chủ thân thể chính là bao phủ ở đó mênh mông như là biển khí lãng chính giữa. Lâm Tiêu bốn người đều không cách nào nhìn lại thanh vận mệnh thần điện điện chủ vị trí cụ thể. Kia cuồn cuộn năng lượng khí lãng ba động, cho đến ảnh hưởng đến ngoài mười mấy dặm, khốn trận một cái khác có bình chướng thượng, tràn đầy khốn trận bình chướng cũng phát ra nóng rực vang lên. Dường như muốn không chịu nổi, khốn trận đều phải tan vỡ mở. Có thể tưởng tượng, một kích này uy lực cường đại bao nhiêu, mà lúc này, những vị trí khác người đều rối rít giật mình, nhất là hai vị lam sắc điện bào lão giả, cùng Ti Không Kiếm đám người, Mỹ Thiên Ma chiến lực, mạnh mẽ cường đại như thế, gia nhập sau khi, tức chính là có thể lực bại Lâm Tiêu ba người vận mệnh thần điện điện chủ, cũng ngược lại bị đánh bay. Nếu là tiếp tục như vậy, bọn họ chẳng phải là muốn rơi vào hạ phong. Bất quá, lúc này, Đông Phương Khai Nguyên cùng Tử Thi Khôi, cùng với Vân Kính đám người, đã lần nữa phát động công kích, để tránh đối phương thoát ra khỏi tay tới lui trợ giúp. Mà Lâm Tiêu đám người công kích, cũng hướng về một phương hướng khuynh tiết đi, bọn họ cũng không cần phải né tránh. Về phần Lâm Tiêu bốn người, không có trước tiên công kích lần nữa, mà là về phía trước lướt đi một đoạn, một bên nổi lên lực lượng, một bên nhìn tiền phương cuồn cuộn năng lượng khí lãng. Tuy thì chuẩn bị công kích, cũng không lâu lắm thời gian, còn chưa được năng lượng khí lãng hoàn toàn tán đi, vận mệnh thần điện điện kia máu me khắp người thân thể. Chính là mơ hồ ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Rất hiển nhiên, vận mệnh thần điện điện chủ, bị bọn họ bị thương nặng. Ha ha ha, lão quái vật, ngươi muốn xong đời, giết. Lê Nhân Sầu bộc phát ra một trận hưng phấn tiếng cười lớn thanh âm. Trên người khí thế đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Không có thúc dục ma thể, không có thúc dục ra dị tượng, cũng không có thúc dục mâu ý. Bất quá, kia bộc phát ra khí thế, so với thúc dục ma thể cùng dị tượng còn cường thịnh hơn. Hơn nữa, hơi thở này, cùng lúc trước, có biến hóa lớn, không có đậm đà ma thuộc tính khí tức, mà là, trở nên vô cùng bàng tạp, thịnh khí, thậm chí, chỉ cảm nhận được hơi thở này, cũng làm người ta ngửi được thịnh thế cảm giác. Phảng phất nghe được huyên náo thịnh thế thanh âm bên tai đóa hát vang, https://tiuyencuai.net/1sát na này. Lâm Tiêu đáy lòng đều không khỏi cả kinh, Lê Nhân Sầu lại còn có thể thúc dục ra trừ ma thuộc tính lực lượng những lực lượng khác. Lực lượng này, phảng phất để cho người phát hiện có loại đặc thù đại đạo khí tức cảm giác. Hơn nữa, cũng so với trước kia càng cường thịnh hơn, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Vô Tự Thiên Thư, lúc này, một đạo tiếng hét lớn thanh âm, bỗng nhiên từ Lê Nhân Sầu trong miệng đi ra, Lê Nhân Sầu hai tay hướng chéo thiên chống cự chống đỡ ra. Cuồn cuộn lực lượng, tự trên tay dũng động đi ra, tại trong hư không, ngưng tụ ra một quyển tầm hơn 10 trượng to lớn thiên thư. Cả hôm nay sách, phảng phất, ẩn chứa vô cùng lực lượng, uy áp kinh khủng, tràn ngập 10 phương thiên địa, mà ở ngày đó sách phiên động xuống. Kia uy áp trở nên kinh khủng hơn, cuối cùng, ngày đó sách, ước chừng lật mấy chục trang, kia Vô Tự Thiên Thư lực lượng, nổi lên đến mức tận cùng, hư không đều tựa như sắp không tha cho cổ lực lượng này. Vô Tự Thiên Thư, nhìn Lê Nhân Sầu dựng dụng ra tới lực lượng, Thịnh Thiên Vũ nhất thời kinh hãi, Vô Tự Thiên Thư, không là bọn hắn thịnh gia tuyệt học sao? Lê Nhân Sầu làm sao biết thi triển Vô Tự Thiên Thư? Hơn nữa, Lê Nhân Sầu Vô Tự Thiên Thư, xa xa so với hắn còn phải tinh tiến, còn xa xa so với hắn còn huyền diệu hơn, uy lực xa xa so với hắn thi triển cường đại hơn. Thậm chí, để cho hắn cảm giác, chính mình tu luyện Vô Tự Thiên Thư, với Lê Nhân Sầu vừa so sánh với, giống như Lê Nhân Sầu tu luyện Vô Tự Thiên Thư, mới thật sự là thiên thư, chính mình chẳng qua là tu luyện Vô Tự Thiên Thư ra lông. Đây rốt cuộc tình huống gì? Chương 1073, đòn nghiêm trọng vận mệnh thần điện điện chủ. Vô Tự Thiên Thư, Lâm Tiêu cũng một trận khiếp sợ. Hắn cũng biết, Vô Tự Thiên Thư là thịnh gia hạch tâm vũ kỹ. Hắn ban đầu còn lãnh giáo thịnh lịch Vô Tự Thiên Thư công kích. Hôm nay, Thịnh Thiên Vũ cũng thi triển ra vô số lần Vô Tự Thiên Thư công kích. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể để cho hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là Lê Nhân Sầu lại cũng sẽ thịnh gia vũ kỹ. Cũng không thấy Lê Nhân Sầu với thịnh gia từng có cái gì tiếp xúc a. Hơn nữa, Lê Nhân Sầu thi triển ra Vô Tự Thiên Thư, nhìn, tỷ thí thế nào thịnh gia còn chính tông, đây tột cùng là tình huống gì? Không chỉ là Lâm Tiêu Hòa Thịnh Thiên Vũ, những người khác cũng rối rít giật mình, bất quá, cũng chỉ là lửa điện thạch quang giữa. Lúc này, Lê Nhân Sầu hai tay đẩy một cái, kia ẩn chứa vô cùng lực lượng Vô Tự Thiên Thư, một tiếng run rẩy vang. Hư không phảng phất cũng run rẩy run lên, to lớn Vô Tự Thiên Thư, chính là hướng vận mệnh thần điện điện chủ bóng người đập tới. Trước một đòn còn ở cuồn cuộn khí lãng, bị gạt ra tới, giết, giật mình thuộc về giật mình. Lúc này Lâm Tiêu cũng sắp trong cơ thể nổi lên đến mức tận cùng lực lượng. Thi triển ra, lần này, hắn không có lần nữa thúc giục huyết long dị tượng thi triển mạnh nhất nguyên lực công kích. Mà là, lần nữa lấy ra U Thiên Ma Chủ, đem cửu U Ma khu lực lượng thi triển ra. Cuồn cuộn hắc khí cuồn cuộn bùng nổ, uyển như địa ngục to lớn hắc trụ, kinh không đi, đồng thời, một đoàn giống người mà không phải người, dương nanh múa vuốt bản năng đo, cuồn cuộn đến thôn phệ, thiêu hủy, lôi đình khí tức, kinh không đi, đây là ba loại dung hợp linh năng năng lượng, chẳng qua là đòn công kích bình thường, nhưng cũng là lực sát thương cường đại, dù sao, là năng lượng thiên địa chi nguyên năng đo, hơn nữa còn là ba loại năng lượng chi nguyên, thiên ma độc long. Lúc này, Mỹ Thiên Ma nũng nịu quát lạnh một tiếng, sặc sỡ thân thể vũ động, phía sau uyển như cứng như sắt thép đen nhánh gai độc. Về phía trước đập đâm mà ra, đậm đà hắc vụ bùng nổ, một cổ lực lượng kinh khủng, tự Mỹ Thiên Ma gai độc thượng kích phát ra, hóa thành một cái màu đen hàng dài, đằng hướng mà ra, cuồn cuộn độc khí, cuồn cuộn trong đó, đáng sợ kia độc khí, phảng phất, ngay cả Vũ Hoàng cũng có thể độc giống như chết. Ngay cả không có bị nhằm vào, ở phụ cận Lâm Tiêu mấy người, đều cảm giác không tên khó chịu, cái này còn chỉ là cảm nhận được loại khí tức đó. Mà kia giống như hóa thành độc long ma thuộc tính hắc ám lực lượng. So với Mỹ Thiên Ma lúc trước công kích, cũng kinh khủng hơn, bên kia Khuất Hoàng, cũng là lần nữa thúc giục ra tối cường lực lượng. Khuất Hoàng chiến lực, mặc dù kém xa Lâm Tiêu mấy người, nhưng coi như Vũ Hoàng, Khuất Hoàng nguyên lực, xa nếu so với Lâm Tiêu bàng bạc. Bốn người cuồn cuộn lực lượng, giống như cuồn cuộn sông lớn, cuồn cuộn trường giang một dạng đồng loạt bao phủ hướng thân bị thương nặng vận mệnh thần điện điện. Chủ, suy, ở bốn người năm cổ lực lượng hướng đến mức lúc, chỉ thấy vận mệnh thần điện điện chủ đem màu đồng sắc tấm thuẫn ngăn cản ở trước người. Kia màu đồng sắc trên tấm thuẫn, toát ra vạn trượng hoàng quang, đem toàn bộ đất trời chiếu sáng, vô cùng lực lượng, tự hoàng sắc màu đồng trên lá chắn kích thích ra. Ngăn trở ở bốn người trong lực lượng, ung ung, lại từng trận kinh thiên lôi minh như vậy, âm thanh âm vang lên đến. Phiên giang đảo hải như vậy, dòng năng lượng khí lãng lần nữa bùng nổ. Vô cùng kinh khủng ba động sôi trào mãnh liệt, uy lực, so với lúc trước một đòn, cũng kinh khủng hơn, kia vận mệnh thần điện điện chủ, hoàn toàn biến mất ở kia cuồn cuộn năng lượng bên trong. Kia một nơi trận pháp bình chướng, phát ra vô cùng nóng rực tiếng vang. Phảng phất sau một khắc liền muốn hỏng mất một dạng mặt đất cũng sau đó mơ hồ rung rung. Năng lượng tràn ngập khắc khiếu chi thanh, cũng vang lên không ngừng. Thấy tình hình trước mắt, Ti Không Kiếm đảng nhân thần sắc cũng lớn biến hóa đứng lên. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, vị kia vận mệnh thần điện điện chủ, sẽ không đã ngủm chứ? Nhìn như vậy, không có ngủm, sợ rằng, cũng đã mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Hai vị lam sắc điện bào lão giả. Trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc lo lắng, mặt đầy cuống cuồng, nếu như điện chủ ngã xuống, sợ rằng, bọn họ cách cái chết cũng không xa, những người này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mà khốn trận, lại bị Lê Nhân Sầu khống chế, chỉ cần Lê Nhân Sầu không giải khai khốn trận, bọn họ liền không có người có thể chạy thoát được, những người khác chiến đấu, vào giờ khắc này dừng lại, đều đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng bị cuồn cuộn năng lượng khí lãng bao phủ một mảnh kia vị trí. Bên ngoài, tập hoàng giả liên minh mọi người, trận trận giật mình âm thanh âm vang lên tới, vị kia vận mệnh thần điện điện chủ, hẳn toi mạng chứ, vốn là thân bị thương nặng, lại gặp đến càng cường đại hơn công kích, sợ rằng, bất tử cũng không kém, hại chết chúng ta tập hoàng giả liên minh chúng Vũ Hoàng. Vận mệnh thần điện người, chết cũng xứng đáng, Đông Nam vực chúng Hoàng chiến đấu, liền muốn kết thúc như vậy sao? Vận mệnh thần điện điện chủ chết. Còn có hai vị vận mệnh thần điện tứ trọng Vũ Hoàng. Còn có Tuyệt Đao Tông cùng Lăng Kiếm Tông cùng Lâm Tiêu nhất phương tranh đấu. Nghĩ tưởng phải nhanh chóng tấm màn rơi xuống. Sợ rằng còn sớm, bất quá, lực lượng thăng bằng bị phá vỡ. Lăng Kiếm Tông cùng vận mệnh thần điện điện chủ nhất phương. Sớm muộn cũng sẽ thất bại. Trong đám người, cơ hồ không có kỳ vọng vận mệnh thần điện chủ sống sót. Bất quá, bọn họ cũng không quá hy vọng. Chính tu người liên minh sống sót. Chính tu liên minh tự hỗ tàn sát, chết hơn nửa, đó mới là bọn họ rất muốn kết quả. Một chỗ khác trong hư không, Táng Tông ba vị lão giả cũng nhìn chăm chú phía trước. Một tên trong đó Chìm lão giả không nhịn được nói, vị điện chủ kia, lần này, hẳn là chết đi. Táng Tông tông chủ cũng lắc đầu một cái, giọng không xác định nói, vận mệnh thần điện, quá mức thần bí, lá bài tẩy truyền thừa vô số, ta cũng không xác định, vị điện chủ kia, là hay không còn có cơ hội, rõ ràng bị bốn người lực lượng đánh tới, coi như bất tử, cũng nhất định lại không có sức chiến đấu. Một vị lão giả khác chính là giọng khẳng định nói, cuồn cuộn khí lãng, ở khắp nơi tản đi, Lâm Tiêu bốn người, đã là chuẩn bị tốt công kích lần nữa. Hai vị lam sắc điện bào lão giả, thậm chí còn Ti Không Kiếm đám người, cũng chuẩn bị xong viện thủ, bất quá bọn hắn đối thủ, cũng làm 10 phần cảnh giác, chuẩn bị toàn lực kéo đối thủ. Không, mà đang lúc tất cả mọi người đều chú ý ở đó cuồn cuộn năng lượng khí lãng lúc. Một đạo kinh hoàng tiếng hét lớn thanh âm, bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người rối rít cả kinh, liền tranh thủ ánh mắt hướng thanh âm truyền ra phương hướng nhìn ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người đều chỉ thấy, vận mệnh thần điện một vị lam sắc điện bào lão giả. Cả người trở nên vô cùng thống khổ, trên mặt, từng cái kinh lạc nổi lên đi ra, trên cổ, trên mu bàn tay, cũng kinh lạc nổi lên, huyết tuyến lộ ra cực kỳ rõ ràng. Tên kia lam sắc điện bào lão giả hô to một tiếng sau, dùng hai tay bấm cổ mình, một bức không cam lòng cùng vô cùng khủng hoảng bộ dáng. Ngươi chừng nào thì, cho chúng ta cũng ăn vào. Thần huyết, một tên khác lam sắc điện bào lão giả nhìn tiền phương cuồn cuộn khí lãng, cũng không cam chịu cùng hoảng sợ gọi ra, sau đó hai tay cũng bóp hướng cổ mình. Không được, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, hai vị lam sắc điện bào lão giả tình hình, rõ ràng cho thấy cùng tập hoàng giả liên minh chúng Vũ Hoàng trước khi chết tình hình như thế. Là kia cái gọi là thần huyết đang khống chế, rút sạch bọn họ tinh hoa, bổ sung vận mệnh thần điện điện chủ. Rất hiển nhiên, kia vận mệnh thần điện điện chủ còn chưa có chết. Một khi bị hai vị kia lam sắc điện bào lão giả huyết dịch tinh hoa bổ sung, vận mệnh thần điện điện chủ chiến lực thì sẽ khôi phục tới, thậm chí còn trở nên cường đại hơn. Chương 1074, quả nhiên là một con cáo già. Phốc, phốc, vừa lúc đó, hai cổ quyền mang bỗng nhiên thoáng qua, chỉ thấy hai vị lam sắc điện nơi cổ, bị hai cổ quyền mang đánh trúng, hai cái đầu, nhất thời liền bay bắn ra, mảng lớn tiên huyết xì ra, rất hiển nhiên, là Lăng Tiêu cùng Thịnh Thiên Vũ xuất thủ, hai người phản ứng cũng là cực nhanh, ở hai người huyết dịch phải bị rút sạch bắn ra lúc, liền đem hai vị lam sắc điện bào lão giả đánh chết. Chỉ bất quá, làm cho tất cả mọi người đều giật mình là, hai người tiêu xả ra máu dịch, không có rơi vãi rơi xuống đất, mà là phù đứng ở trong hư không, thân thể hai người bên trong không lưu xuất huyết dịch, cũng từ thi thể hai người đoạn cổ nơi bão bắn ra. Rồi sau đó, nhanh chóng hối long, ngưng tụ thành một giọt máu trích, hướng phía trước cuồn cuộn khí lãng bay bắn qua, nhanh công kích, Lâm Tiêu cuồn cuộn hét lớn một tiếng, trong tay U Thiên Ma trụ quơ múa, hắc khí cuồn cuộn bùng nổ, kinh thiên hắc trụ kích phát ra, hướng huyết dịch phóng phương hướng đập tới, những người khác cũng kịp phản ứng, rối rít thi triển ra cường đại công kích, đánh phía huyết dịch bay đi phương hướng khí lãng chính giữa. Rảnh tay tới Lăng Tiêu cùng Thịnh Thiên Vũ, cũng thi triển ra cường đại công kích, mà Đông Phương Khai Nguyên, Vân Kính đám người, chính phải chuẩn bị công kích lúc, Ti Không Kiếm nhất phương người giật mình tỉnh lại, chính là đối với bọn họ thi triển ra công kích mãnh liệt, để cho bọn họ không cách nào rút tay lại. Lâm Tiêu đám người lực lượng không có thụ đến bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp đánh đến khốn trận bình chướng thượng, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, hướng ngoài mười mấy dặm bao phủ tới, trận trận nóng rực tràn ngập vang cái không thôi. Suy, chẳng được bao lâu thời gian, kia cuồn cuộn năng lượng khí lãng bên trong dựa vào duyên vị trí, sáng chói vô cùng hoàng quang nở rộ mà ra, một đạo mấy trăm trượng to lớn bàn trạc ánh sáng, bỗng nhiên đẩy ra một bên nặng nề khí lãng, hướng Lâm Tiêu bốn người thật sự ở cái phương hướng này. Oanh chụp mà tới, cái gì? Lâm Tiêu hai mắt lập tức đọng lại, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, bọn họ lực lượng lại không có công kích được kia vận mệnh thần điện điện chủ. Ngược lại là công kích sai lệch một cái phương vị. Vận mệnh thần điện điện chủ, cực kỳ giảo hoạt, nhất định là làm cho kia hai giọt máu, ở năng lượng khí lãng bên trong lượn quanh một cong, để cho bọn họ lâm tưởng chính là vị trí đó. Đồng loạt hướng bên kia công kích, kết quả, căn bản không đánh trúng đối phương, ngược lại, làm cho vận mệnh thần điện điện chủ hấp thu kia hai giọt máu sau. Phản kích đi ra lực lượng, so với lúc trước càng kinh khủng hơn. Quả nhiên là một con cáo già. Lê Nhân sầu nhướng mày một cái, trên người có thịnh thế như vậy khí tức cuồn cuộn mà ra. Lần nữa đem vô tự thiên thư thi triển ra, kinh khủng vô tự thiên thư, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, phiên động, đáng sợ ba động cuồn cuộn đi ra. Ma dược, Mỹ Thiên Ma sắc mặt đông lại một cái, kia dài 3-4 trượng, giống như màu đen cứng như sắt thép ve cánh, có lực lượng đáng sợ lưu chuyển mà ra, mơ hồ có kinh khủng ba động tràn ngập ra. Suy, vậy đối với cánh sắt chợt vỗ, ngút trời hắc vụ bộc phát ra, hai cổ hắc quang từ hai bên cánh sắt thượng kích thích ra, kia hai cổ hắc quang giống như tới từ địa ngục ánh sáng tử vong một dạng ẩn chứa dễ như bỡn lực lượng, phảng phất muốn xuyên thủng hết thảy ngăn trở, thế không thể đỡ về phía trước kích bắn đi, lực sát thương vô cùng kinh khủng. Khuất Hoàng, Lâm Tiêu, thậm chí còn một chỗ khác Thịnh Thiên Vũ cùng Lăng Tiêu cũng công kích về phía vậy mau tốc độ đánh tới to lớn bàn trạng trên ánh sáng. Ung ung, ung ung, ung ung, Lâm Tiêu đám người nhất phương lực lượng liên tiếp tan vỡ mờ, hóa thành cuồn cuộn dòng năng lượng ba động, hướng của bọn hắn khuynh tiết mà tới. Rồi sau đó, kia to lớn bàn trạng ánh sáng cũng tan vỡ thành phiên giang đảo hải như vậy khí lãng, đồng dạng là hướng Lâm Tiêu bốn người chỗ phương hướng sôi trào mãnh liệt. Lực lượng đối oanh vị trí vốn là cách bọn họ tương đối gần, mà ở toàn bộ năng lượng ba động cũng hướng của bọn hắn khuynh tiết tới bên dưới. Tất cả mọi người đều bị lật đi ra, mỗi người trong miệng cũng lớn ói tiên huyết, cho đến đánh tới hướng khốn trận bình chướng. Bất quá, bởi vì có Lê Nhân Sầu khống chế, ở tại bọn hắn sắp đánh tới khốn trận bình chướng thượng lúc, bình chướng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng thật to. Bốn người bọn họ bóng người chính là bay ngược ra khốn trận bình chướng, rồi sau đó cái đó khốn trận bình chướng lập tức khép lại, đem cuồn cuộn dòng năng lượng ba động toàn bộ đỡ được, lại bị đánh bay ra mấy trăm trượng sau khi Lâm Tiêu bốn thân thể người phương mới dừng lại. Lúc này Lâm Tiêu sắc mặt khó coi, trong lòng khiếp sợ, hấp thu hai vị lam sắc điện bào lão giả giọt máu sau, vận mệnh thần điện điện chủ thực lực lại căng kinh khủng như vậy. Không nhưng bốn người bọn họ, ngay cả Lăng Tiêu cùng Thịnh Thiên Vũ hai người thi tăng cứu viện đều bị xua nát, cường đại như thế lực lượng, bọn họ làm sao còn đánh không được. Mà đang lúc này, Lâm Tiêu thấy kia quần áo tả tơi vận mệnh thần điện điện chủ hướng Lăng Tiêu cùng Thịnh Thiên Vũ chỗ phương hướng bạo xẹt qua đi. Bọn họ sáu người hợp kích đều không cách nào địch nổi, nếu để cho hắn độc đánh hai người chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, hướng khốn trận bên ngoài chợt lui. Lúc này, Lê Nhân Sầu lập tức hướng về phía hai người truyền âm. Hai người cũng nhận ra được nguy hiểm, nghe nữa được Lê Nhân Sầu truyền âm, không có lẫn nhau đến gần, cũng không có lẫn nhau phân tán, mà là rối rít về phía sau chợt lui. Vận mệnh thần điện điện chủ bạo cướp sau một hồi, nhận ra được hai người ý đồ, tay phải ra quyền, tay trái chống đỡ màu đồng lá chắn, một cổ quyền mang cùng một đạo lá chắn ánh sáng kích phát ra. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn uy thế, hướng hai người kích bắn đi. Suy, khốn trận bình chướng đột nhiên xuất hiện hai cái miệng nhỏ. Hai người thân ảnh, nhất thời từ chỗ lỗ hổng bạo lao ra. Lê Nhân Sầu cũng không biết dùng là phương pháp gì, ở hai người thối lui ra một sát na, kia khốn trận bình chướng trong nháy mắt không giữ quy tắc khép. Ngay sau đó, hai cổ lực lượng chính là oanh đến hai người thối lui ra vị trí bình chướng thượng, khiến cho được khốn trận bình chướng phát ra trận trận nóng rực âm thanh. Lăng Tiêu cùng Thịnh Thiên Vũ lúc này mới vừa thầm thở phào một cái. Cũng còn khá bọn họ cự ly khốn trận bên ngoài tương đối gần. Cũng còn tốt Lê Nhân Sầu trước tiên cho bọn hắn nhanh chóng truyền âm, để cho bọn họ trước tiên lựa chọn hướng ra phía ngoài chợt lui. Nếu không, bọn họ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Mà lúc này, Lâm Tiêu Hòa Lê Nhân Sầu bọn bốn người hướng Lăng Tiêu Thịnh Thiên Vũ thối lui ra vị trí bạo xẹt qua đi. Điểm này cự ly đối với bọn hắn mà nói cũng không cần thời gian bao lâu. Lăng Tiêu cùng Thịnh Thiên Vũ hai người ở thở phào một cái sau khi cũng nhận ra được cái gì, hướng Lâm Tiêu bốn người bạo cướp áp sát. Rồi sau đó, sáu người chính là đủ tụ chung một chỗ, kia khốn trận bình chướng xuất hiện một lỗ hổng, sáu người chính là hướng bên trong bạo lướt vào đi. Hừ, xéo đối diện, vận mệnh thần điện điện chủ lạnh rên một tiếng, cũng không có giống như Lâm Tiêu đám người tưởng tượng như vậy lại đi tập kích Đông Phương Khai Nguyên đám người, mà là không nhanh không chậm đưa mắt hướng Lâm Tiêu sáu người nhìn tới. Trước đem các ngươi giải quyết, sẽ giải quyết những người khác lại ngại gì? Chương 1075, phá vỡ khốn trận. Mệnh vận thần thuẫn, kèm theo vận mệnh thần điện điện chủ cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm. Trong tay màu đồng lá chắn, lần nữa toát ra vạn trượng hoàng quang, ánh sáng chói mắt, chiếu sáng mười phương thiên địa, cực kỳ khủng bố ba động, tự màu đồng trên lá chắn dạo rực đi ra. Vận mệnh thần điện điện chủ hai tay cầm thuẫn, cả người vọt mạnh về phía trước đi ra mấy trăm trượng cự ly. Rồi sau đó sải bước tại trong hư không về phía trước đạp một cái. Một đoàn lực lượng kinh khủng tự màu đồng trên lá chắn kích phát ra, ngưng tụ thành vài trăm trượng bàn đại lá chắn ấn. Lá chắn in lại tràn ngập làm thiên địa đều phải run sợ khí tức, ẩn chứa vô cùng lực lượng, hướng Lâm Tiêu sáu người vị trí chỗ ở, hạo hạo đáng đáng đẩy giết mà tới. Giết! Cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên, Lâm Tiêu sáu người đã dựng dụng ra 10 phần lực lượng, rối rít thi triển ra tuyệt cường công kích. Lâm Tiêu vận dụng cửu U Ma Khu, cộng thêm một tay che trời vũ kỹ công kích, Lê Nhân Sầu cùng Thịnh Thiên Vũ cũng thúc dục ra vô tự thiên thư. Bất quá, Lê Nhân Sầu vô tự thiên thư rõ ràng càng cường thịnh hơn, hơn tinh diệu. Khuất Hoàng lần nữa thúc dục ẩn chứa ý chí bất khuất đao mang. Mặc dù đang trong sáu người lực lượng yếu nhất, nhưng cũng là một tên nhị trọng vũ hoàng, lực lượng thêm được không thể khinh thường. Tam trọng vũ hoàng cảnh giới Lăng Tiêu, vận dụng Thiên Viêm Hoàng thúc dục ra hồ cửu tiêu phá hoàng quyền. Quyền mang tựa như cuồn cuộn trường giang, như cuồn cuộn sông lớn, uy lực vô cùng, khí thế kinh thiên, không kém chút nào tứ trọng vũ hoàng cảnh giới Thịnh Thiên Vũ. Mỹ Thiên Ma song trưởng cùng hai cánh đồng thời thi triển ra công kích. Một đạo ma thuộc tính lực lượng trưởng lực cùng hai cổ ma quang một trước một sau kích phát ra. Tích tụ kinh khủng tuyệt luân lực lượng, cuồn cuộn đến bài sơn hải đảo cùng xuyên thủng vạn vật không thể ngăn trở thế. Đánh phía vận mệnh thần điện điện chủ hoàng quang lá chắn ấn. Sát thời gian này, sáu người tuyệt cường lực lượng, tất cả đánh vào vận mệnh thần điện điện chủ màu đồng sắc lá chắn in lại. Ung ung, ung ung, ung ung, hai phe lực lượng đụng vào nhau sau. Một đoàn sáng ngời vô cùng chớp sáng kích phát ra, khiến cho người hai mắt cũng sắp không cách nào mở ra đến. Phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng phong bạo, trong nháy mắt bộc phát ra, cuốn thiên ba động, sôi trào mãnh liệt mà ra. Hai phe lực lượng, toàn bộ hóa thành vô thiên cái địa năng lượng khí lãng cùng ba động. Toa hướng hướng Lâm Tiêu sáu người chỗ phương hướng mãnh liệt đánh thẳng tới. Phốp, phốp, phốp, sáu người trong nháy mắt bị năng lượng kinh khủng lưu động ba động. Nhất khẩu khẩu từ sáu người trong miệng phun ra, sáu thân thể người, rối rít đảo bắn ra. Bất quá cũng may, bọn họ sáu người, vốn là đứng ở khốn trận bên bờ. Bị đánh bay lúc, Lê Nhân Sầu lần nữa vận dụng phương pháp đặc thù, để cho được thân thể bọn họ trong nháy mắt hướng bay ra khốn trận bình chướng. Rồi sau đó, kia bình chướng lần nữa khép lại, làm cho như cơn lốc năng lượng, cũng đánh vào ở khốn trận bình chướng thượng. Ung ung, ung ung, ung ung. Trận trận tiếng ầm ầm thanh âm liên tiếp vang cái không ngừng. Khốn trận bình chướng phảng phất bị xung kích đến điểm giới hạn. Tuy thì có thể phá vỡ tới một dạng phát ra chiến minh vang. Liền cả mặt đất đều đi theo rung rung, giống như phát sinh một trận kéo dài không ngừng nhỏ. Tiểu nhân, chấn, cuồn cuộn dòng năng lượng ba động, đem khốn trận bao phủ. Ánh sáng sáng ngời, tràn ngập trong đó, Lâm Tiêu sáu người, đang bay ra khốn trận sau khi... vẫn như cũ là bị chấn phải tiếp tục bay ngược ra hơn 10 dặm vị trí. Mới vừa dừng lại, cường đại như vậy, tại trong hư không ngừng thân thể, Lâm Tiêu xoa một chút khóe miệng vết máu, mặt đầy giật mình nhìn tiền phương, bọn họ 6 người tuyệt cường công kích, nhưng vẫn bị vận mệnh thần điện điện chủ toàn bộ xua nát. Thật sự có sóng chấn động cũng hướng của bọn hắn đánh vào. Hơn nữa, mỗi người bọn họ cũng rõ ràng thụ không nhẹ thương, có thể tưởng tượng, thực lực đối phương mạnh mẽ cỡ nào, phải biết, bọn họ chiến lực, có 3 người đều tại tương đương với tứ trọng vũ hoàng cảnh giới chiến lực. Mà Lê Nhân Sầu cùng Mỹ Thiên Ma, cường đại hơn, kết quả, đám người bọn họ hợp kích, cũng đều bị vận mệnh thần điện điện chủ đánh cho bị thương. Người này, không có dễ dàng như vậy đối phó a. Lê Nhân Sầu cũng không nhịn được than thở một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, đang suy tư điều gì, Thịnh Thiên Vũ đám người chính là mặt đầy khó coi. Làm sao bây giờ? Khuất Hoàng không nhịn được hỏi. Đối mặt kinh khủng như vậy cường giả, phải nói nguy hiểm nhất, nhưng chính là hắn, nếu là vạn nhất lạc đàn một hồi thời gian, hắn cũng có thể bị đối phương dẫn đầu tiêu diệt. Còn không chờ có người trả lời, lúc này, vận mệnh thần điện điện chủ thân thể, bỗng nhiên ra bọn hắn bây giờ đối mặt khốn trận bên cạnh nơi ranh giới. Hai tay cầm rộng rãi đến màu đồng lá chắn, hung mãnh hướng về phía khốn trận bình chướng đánh tới. Hắn muốn phá vỡ khốn trận. Lâm Tiêu đám người rối rít cả kinh. Khốn trận cường đại, bọn họ cũng biết, như vậy hạo đại năng lượng đánh vào, đều không cách nào hướng hủy, bị năng lượng cường đại ảnh hưởng đến vô số lần, cũng không có phá toái. Kia vận mệnh thần điện điện chủ, lại muốn trực tiếp phá vỡ khốn trận, mà không phải đi công kích Đông Phương Khai Nguyên đám người. Dẫn bọn họ đi vào, không chỉ là Lâm Tiêu đám người, khốn trận bên ngoài người, cũng rối rít giật mình, hắn có phải hay không điên, lại muốn phá vỡ khốn trận, không phải là điên, mà là muốn giết đi ra. Khốn trận bị Lê Nhân Sầu khống chế được, chỉ cần chính tu liên minh quyết định chạy trốn, bọn họ căn bản không có quá nhiều biện pháp, nhược Lâm Tiêu đám người rong ruổi ở bên bờ công kích. Hắn căn bản là không có cách đánh chết, ngược lại. Nếu như vận mệnh thần điện nhất phương thuộc về hơi thế, sẽ thuộc về hiểm cảnh chính giữa, đem khốn trận hủy, rõ ràng đối với bọn họ có lợi. Không sai, là ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Chẳng qua là, hắn có thể đủ phá vỡ khốn trận sao? Khốn trận đã tiêu hao không ít, đánh cho bị thương 6 người lần công kích này, nhìn dáng dấp còn có muốn phá toái dấu hiệu. Nói không chừng, hắn thật có khả năng phá vỡ. Chúng ta mau lui lại, vạn nhất khốn trận phá vỡ, chúng ta liền nguy hiểm. Một đám người kinh ngạc rối rít, rồi sau đó lại rối rít hướng bên ngoài phương hướng bạo lui ra ngoài. Một khi vận mệnh thần điện điện chủ phá vỡ trận pháp, vũ hoàng chiến đấu liền không có bất kỳ trói buộc, bộc phát ra năng lượng cùng dư âm cuốn mở, cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Lúc này vận mệnh thần điện điện chủ không ngừng đánh đến khốn trận bình chướng, mặt đất một rung động dồn dập đứng lên. Kia bình chướng phát ra trận trận nóng rực tiếng vang, phảng phất là đang tiếng rung. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, vận mệnh thần điện điện chủ trong tay bộc phát ra lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, hắn mỗi một lần đánh, bạo nổ phát ra thanh âm càng ngày càng lớn, mặt đất rung rung được càng ngày càng lợi hại. Chư vị, chuẩn bị công kích mạnh nhất đi. Khốn trận, chống đỡ không bao lâu. Nhìn tiền phương động tĩnh, Lê Nhân Sầu liền vẻ mặt nghiêm túc đất mở miệng nói. Trên người, đã là có khí thế cường đại bộc phát ra. Vô tự thiên thư, lần nữa ở phía trước phía trên ngưng tụ thành hình. Cái gì? Lâm Tiêu đẳng nhân thần sắc rối rít đông lại một cái. Khốn trận, thật mệt không vận mệnh thần điện điện chủ. Ngay cả khốn trận cũng có thể công phá. Vậy bọn họ làm sao còn đánh? Chương 1076, hợp lại. Liều mạng với hắn, quả thực không được. Ta có biện pháp để cho mọi người thoát thân. Thấy một đám người kinh ngạc ngẩn người bộ dáng, Lê Nhân Sầu lần nữa mở miệng nói, dứt lời, trên người khí thế, lại phồng mấy phần, uy thế so với lúc trước mạnh hơn mấy phần, cảm nhận được Lê Nhân Sầu khí thế còn có thể lại phồng. Một đám người tất cả hơi kinh hãi, Lê Nhân Sầu lại còn có thể lại tăng trưởng lực lượng. Bất quá, bọn họ cũng có thể phỏng đoán đến, Lê Nhân Sầu tăng trưởng thực lực, nghĩ đến là chi nhiều hơn thu lực lượng, hoặc là sẽ đánh đổi khá nhiều. Mà cũng từ Lê Nhân Sầu tăng trưởng uy thế tình huống đến xem. Lê Nhân Sầu từng nói, cần phải không giả, Lê Nhân Sầu cần phải có thể làm cho bọn họ thoát thân biện pháp. Dù sao, chạy trốn cũng so với đánh bại đối thủ dễ dàng nhiều. Mà cũng đúng như Lê Nhân Sầu từng nói, quả thật có chút người do dự, nhất là Khuất Hoàng, cùng Lâm Tiêu nhất phương bất đồng. Hắn coi như là thiên về trung lập thế lực, cùng vận mệnh thần điện cừu hận, không có sâu như vậy. Cùng Lăng Kiếm Tông, cũng không coi là đối lập, cũng không giống Thịnh Thiên Vũ như vậy, cần phải bảo vệ chính đạo, nếu là chạy trốn, còn có cơ hội đặt chân, biết không địch lại bên dưới, nếu là lần nữa lôi kéo, hắn lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, dù sao, hắn tu vi yếu nhất, bất quá ở Lê Nhân Sầu dứt lời xuống sau khi, đáy lòng của hắn cũng nhiều ra sức lực, thúc dục ra nguyên lực trong cơ thể, lần nữa dựng dụng ra chính mình công kích mạnh nhất. Thịnh Thiên Vũ tự nhiên không cam lòng, bên trong đan điền bàng bạc nguyên lực lần nữa vận chuyển đi ra. Vô tự thiên thư, lần nữa vận chuyển, uy thế, cũng nổi lên đến cường thịnh nhất trạng thái. Mỹ Thiên Ma có đầy đủ hơn sức lực, cũng sẽ không dễ dàng chạy trốn. Trên người hắc vụ dũng động, kinh khủng ba động, từ cái này dịu dàng tươi đẹp trên thân thể tràn ngập ra. Đáng sợ uy áp, trong nháy mắt cuồn cuộn bát phương, hư không phảng phất cũng muốn chiến minh đứng lên, có mơ hồ tụng kinh niệm Phật chi tiếng vang lên, những người khác đã là cảm nhận được, Mỹ Thiên Ma uy thế, giống như Lê Nhân Sầu như vậy, lại so với trước kia càng cường thịnh hơn, điều này làm cho một đám người lại hơi kinh hãi, Mỹ Thiên Ma lại cũng vẫn có thể lại tăng trưởng thực lực. Hợp lại, khẽ cắn răng, Lâm Tiêu thở khẽ một tiếng, thôn thiên tụ linh chỉ vận chuyển, sôi trào mãnh liệt linh lực, tự trong đầu dũng động mà ra, tự tử mạch lưu chuyển mà xuống, hội tụ cánh tay bên trong, cuồn cuộn tràn vào ngón tay bên trong, cùng lúc đó, ba loại linh năng dung hợp linh năng năng lượng, cũng cuồn cuộn dũng động, không ngừng hội tụ đầu ngón tay, hắn đan điền hỗn độn bên trong, mênh mông nguyên lực, cũng sôi trào mãnh liệt đứng lên, không ngừng lưu chuyển, tụ vào trong ngón tay, Lâm Tiêu đầu ngón tay, phảng phất như là một hố đen to lớn một dạng không ngừng cắn nuốt mênh mông năng lượng cùng nguyên. Linh lực, thẳng đến, trong cơ thể hắn hơn nửa nguyên lực cùng trong đầu hơn nửa linh lực cũng hội tụ vào đầu ngón tay. Mới vừa dừng lại, bắt đầu áp xúc, ngưng tụ, Lâm Tiêu bên ngoài thân, không có bất kỳ khí tức tràn ra, bất quá hắn trong cơ thể, lại ở vào thủy sinh trong lửa nóng, đem mênh mông lực lượng cùng năng lượng ngưng tụ áp xúc. Hơi chút một cái không thăng bằng, cũng có thể dẫn đầu ở trong người muốn nổ tung lên. Lâm Tiêu chính mình đều cảm giác được, ở ba loại linh năng dung hợp sau khi, có thể lượng biến được càng cuồng bạo, thêm nữa nguyên linh lực cũng càng cường đại hơn, thôn thiên tụ linh chỉ độ khó, cũng biến thành càng gian nan hơn, cũng may, để cho hắn có đầy đủ thời gian tới nổi lên, nếu không nếu là trong chiến đấu, chỉ sợ hắn đều không cách nào dựng dụng ra cường đại như thế thôn thiên tụ linh chỉ. Lúc này, vận mệnh thần điện điện chủ như cũ đang kịch liệt công kích khốn trận bình chướng. Cũng không úy kỵ tí nào Lâm Tiêu sáu người lại nổi lên cường đại công kích. Đang công kích mấy kích sau khi, vận mệnh thần điện điện chủ đã cảm nhận được khốn trận bình chướng đến nhanh phá toái bên bờ. Thần sắc có chút đông lại một cái, cường đại hơn công kích, thi triển ra, ung ung, màu đồng lá chắn nặng nề nện ở bình chướng thượng, mặt đất một trận rung động kịch liệt. Bình chướng phát ra hơn to lớn nóng rực tiếng, bình chướng thượng quang hoa, cũng biến hóa nhạt đi, nhưng mà, kia bình chướng, đúng là vẫn còn không có toàn bộ biến mất, rất hiển nhiên, vận mệnh thần điện điện chủ cũng đắn đo chuẩn cường độ, không có thoáng cái phá vỡ, uổng công gặp sáu người đánh, mà là, chuẩn bị trước tiên đem bình chướng đánh tới phá toái bên bờ, nổi lên 10 phần lực lượng, lần nữa tùy thời đem phá, dù sao. Ở Ma Tông ngây ngô thời gian lâu như vậy, đối với cái này cái khốn trận tình huống, vẫn có thật sự biết, đây cũng là hắn lựa chọn công kích khốn trận một trong những nguyên nhân. Bây giờ, khốn trận bình chướng đã đến hoàn toàn biến mất bên bờ. Chỉ cần hắn lại thi triển mấy thành lực lượng một lượng đánh, là có thể tùy tiện đem khốn trận công phá. Lúc này, hai tay của hắn cầm thuẫn đổi thành một tay cầm thuẫn. Bắt đầu một bên nổi lên chuẩn bị công kích sáu người lực lượng. Một bên chống đi một cái tay tới chuẩn bị oanh phá khốn trận. Công kích, mà đang lúc này, Lê Nhân Sầu tiếng hét lớn âm vang lên đến. Phía trước Phương Vô Tự Thiên Thư, hướng vận mệnh thần điện điện chủ nhanh chóng đập tới. Uyển như một đạo sao rơi nghiêng thiên quạt đi một dạng muốn đem toàn bộ mặt đất cũng đập hủy. Uy lực vô cùng kinh khủng, khuất hoàng đại đao trong tay lập phách nhi hạc. Chói mắt đao mang kích phát ra, quang hoa sáng chói kích động cuồn cuộn sóng sức mạnh. Giống như trải qua ngày dài hồng, hướng vận mệnh thần điện điện chủ chém tới, Thịnh Thiên Vũ Vô Tự Thiên Thư, mặc dù không kịp Lê Nhân Sầu, nhưng uy thế hơn xa khuất hoàng, hướng phía trước ngang kích bắn đi, Mỹ Thiên Ma một cái xoay người, cứng như sắt thép gai độc đập đâm mà ra, một đạo u quang, tự gai độc thượng kích thích ra, cùng lúc đó, đen nhánh phe cánh cùng hai tay, đồng thời phách động, một đạo to lớn màu đen trưởng lực ngưng tụ thành hình. Lấy thế bài sơn đảo hải, hướng phía trước quét ngang mà ra, hai cổ ma quang, tự phe cánh thượng kích thích ra, hướng phía trước động bắn đi, coi như là, Mỹ Thiên Ma một người liền thi triển ra ba đạo công kích. Mặc dù, phân ở ba đạo lực lượng thượng, mỗi nhất kích, cũng so với nàng lúc trước yếu một ít, nhưng ba đạo công kích hợp lại cùng nhau, toàn thể uy lực, nếu so với trước kia cường thịnh thượng không ít, cùng lúc đó, một chỗ khác, Lâm Tiêu. Cũng là một chỉ điểm ra, một sát na này, cuồng bạo vô cùng khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, toàn bộ đất trời phảng phất đều phải run sợ, run rẩy một dạng một đạo mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ tự đầu ngón tay hắn kích phát ra, giống như chùm ánh sáng một dạng hướng phía trước kích bắn đi. So sánh với những người khác, kia một điểm sáng quả thực quá nhỏ bé đến nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng mà kia miểu điểm sáng nhỏ lại tích tụ áp xúc mênh mông ba loại năng lượng cùng hai loại sức mạnh, vừa xuất hiện liền để cho người có loại kinh sợ cảm giác. Hơn nữa Lâm Tiêu đạo này điểm công kích tốc độ nhanh nhất, dẫn trước với những người khác công kích, xông lên phía trước nhất, bắn nhanh hướng vận mệnh thần điện điện chủ. Mà ở trong nháy mắt này, kia khốn trận bình chướng không cần vận mệnh thần điện điện chủ công kích lần nữa, liền nhất thời liền tiêu tan mở. Rất hiển nhiên, đây là Lê Nhân Sầu dẫn đầu chủ động để cho khốn trận ngừng vận chuyển, không cần để cho bọn họ hoặc vận mệnh thần điện điện chủ công phá. Như vậy thứ nhất, bọn họ công kích là có thể càng nhiều trình độ đánh vào vận mệnh thần điện điện chủ trên người. Vận mệnh thần điện điện chủ lúc này kịp phản ứng, liền tranh thủ trong tay màu đồng lá chắn, hoành ngăn cản hướng tia sáng kia điểm, sáng chói hoàng quang, cũng ở trong nháy mắt này tự màu đồng trên lá chắn nở rộ mà ra. Một sát na này, điểm sáng dẫn đầu bắn nhanh ở đó màu đồng trên lá chắn. Một đoàn phá lệ sáng ngời chớp sáng, kích thích ra, chương 1077, trước hết là giết ngươi cái yêu nghiệt này. Ung ung, ung ung, ung ung, kinh thiên động địa tiếng ầm ầm âm vang lên đến, một đoàn so với 10 thái dương còn phải hào quang lóa mắt nở rộ mà ra. Hủy thiên diệt địa năng lượng, ở trong nháy mắt này gian muốn nổ tung lên, phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng ba động, bộc phát ra, hướng chung quanh mãnh liệt đánh vào. Ở nổ lớn vừa mới bộc phát ra trong nháy mắt, từng cổ một lực lượng đã hướng cùng tới, thêm được ở nổ lớn trên, tất cả mọi người lực lượng, phảng phất cũng đều như muốn nổ tung lên một dạng vô thiên cái địa dòng năng lượng phong bạo tàn. Phá mà ra, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, thẳng đến phương viên 100-200 dặm bên ngoài, Lâm Tiêu đám người, ở đánh ra công kích sau khi, liền bạo lui ra ngoài, không có bị sóng năng lượng cho đến thương, mà kia vận mệnh thần điện điện chủ chẳng qua là thúc dục ra phòng ngự, cả người bị dìm ngập. Ban đầu ở phương viên 100 dặm phạm vi chiến đấu Vũ Hoàng cũng rối rít hướng ra phía ngoài chợt lui, thật là khủng khiếp. Bên ngoài thối lui đến xa xa tập hoàng giả liên minh mọi người trận trận kinh hãi. Tốt ở tại bọn hắn về hưu sớm, nếu không bị sóng năng lượng cùng trong nháy mắt thì có thể làm cho bọn họ biến thành bụi bặm. Uy lực công kích quá mức kinh khủng, cho dù vừa mới thi triển ra công kích lại chợt lui Thịnh Thiên Vũ đám người cũng đầy là kinh hãi. Một kích này có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy thế, trừ Lê Nhân Sầu cùng Mỹ Thiên Ma lực lượng lại tăng phồng ra, còn quyết định bởi với Lâm Tiêu kia một điểm công kích. Kia một điểm công kích nổ mạnh đi ra uy lực quá mức kinh khủng, đừng nói những người khác lực lượng tựa như muốn bị nổ, coi như trống trơn là kia một điểm công kích, Thịnh Thiên Vũ đều cảm thấy chính mình như bị khoảng cách gần công kích, tất nhiên sẽ ngã xuống trong đó. Lâm Tiêu dựng dụng ra tuyệt chiêu lá bài tẩy, thực sự quá đáng sợ. Cho dù là Lê Nhật Sầu cùng Mỹ Thiên Ma, cũng đều có tương tự ý tưởng. Khuất Hoàng càng không cần phải nói, như bị Lâm Tiêu kia một chút nổ đến, tuyệt đối là bị chết cái gì cũng không còn lại. Đương nhiên, ở đó một chút nổ mạnh nổ ra uy lực, cũng lớn đại vượt qua bọn họ 6 người hợp kích. Không biết, lần này không có xuất thủ công kích vận mệnh thần điện điện chủ, có thể hay không bị thương nặng. Uy lực này rõ ràng cũng lớn đại vượt qua vận mệnh thần điện điện chủ trước một lần đánh cho bị thương bọn họ công kích, coi như không phải là bị thương nặng, chỉ sợ cũng không kém xa. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu chính mình giật mình, nguyên linh lực cũng sau khi đột phá thôn thiên tụ linh chỉ uy lực đại tăng, hơn nữa ba loại linh năng dung hợp, lôi đình năng lượng đã hoàn mỹ dung hợp vào trong đó, uy lực càng kinh khủng hơn. Bất quá, để cho hắn rầu rĩ là, hắn nguyên lực trong cơ thể cùng linh lực đều bị rút đi hơn nửa. Tiếp theo chiến đấu, hắn sợ rằng cũng thúc giục không ra bao nhiêu thứ bình thường công kích. Lâm Tiêu 6 người, tĩnh đứng ở trong hư không, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm phía trước kia mênh mông vô cùng năng lượng khí lãng. Là trốn là chiến, kia nhìn dưới một kích này tới kết quả, chỉ là một hồi nữa thời gian, còn không chờ được cùng năng lượng tiêu tan. Trước mọi người phương, có một đạo thân ảnh, bỗng nhiên nổ bắn ra tới. Đạo thân ảnh này, bất ngờ chính là vận mệnh thần điện điện chủ, cuồn cuộn khí thế ở trên người nở rộ, cả người hướng Lâm Tiêu đám người, khoảng cách gần liều chết xung phong. Cái gì? sáu người rối rít kinh hãi, ở kinh khủng này nổ lớn bên dưới, vận mệnh thần điện điện chủ lại không việc gì, vẫn có thể ở năng lượng khí lãng chính giữa, hướng của bọn hắn xông lại. Một sát na này, sáu người rối rít thi triển ra cường đại công kích, từng cổ một lực lượng, nhất thời đánh phía vận mệnh thần điện điện chủ, mà vận mệnh thần điện điện chủ lúc này, trở tay đem màu đồng lá chắn đánh ra đến, một đạo bàn trạng lực lượng lóe ra, đánh vào sáu người trong lực lượng, ung ung, lại một trận ầm vang lớn, sáu người lực lượng, trong nháy mắt bị đánh vỡ mở, kia bàn trạng lực lượng, chưa có hoàn toàn tiêu tan, đạm hóa bàn trạng lực lượng, chụp cuốn cuồn cuộn dòng năng lượng ba động, đánh Lâm Tiêu sáu trên người, phốp, phốp, phốp, Lâm Tiêu sáu người rối rít đại thổ ra tiên huyết, thân thể gặp đòn nghiêm trọng, xa xa bay ngược ra đến, thẳng đến ngoài mười mấy dặm vị trí, rớt xuống mặt đất thượng, rất hiển nhiên, sáu người cũng bị không nhẹ thương, mà ở Lâm Tiêu chờ sáu người bay ngược ra tới đồng thời. Vận mệnh thần điện điện chủ cũng đã hướng của bọn hắn đuổi theo giết tới. Ở tại bọn hắn rơi xuống đất lúc, chính là vọt tới bọn họ phụ cận. Hơn nữa, đúng lúc là Lâm Tiêu vị trí chỗ ở phía trước, trước hết là giết ngươi cái yêu nghiệt này. Vận mệnh thần điện điện chủ thứ nhất hướng Lâm Tiêu bảo cướp tới. Bởi vì lúc này sáu người đã bị đánh tan mở khoảng cách không nhỏ. Nếu như là một đòn đánh sáu người, khả năng sáu người còn sẽ có bài tẩy gì, không cách nào đem sáu người cùng chém chết, nhưng là gần người đánh chết một người, hắn vẫn có 10 phần lòng tin. Nhìn bạo cướp đến phụ cận vận mệnh thần điện điện chủ, Lâm Tiêu thần sắc đại biến, lúc này hắn thân bị thương nặng, nguyên linh lực giảm đi, một trọi một bên dưới, nơi nào có thể chống lại vận mệnh thần điện điện chủ. Bất quá, hắn tự nhiên cũng không khả năng thúc thủ chịu trói, trong một sát na, liền tranh thủ cửu thiên lôi long quyết đệ nhị thức, lôi long diệt thiên quang thi triển ra, một đạo ba loại dung hợp linh năng năng lượng, áp xúc ra một cái dây nhỏ, từ hắn mi tâm bắn nhanh, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bắn nhanh hướng vận mệnh thần điện điện chủ mi tâm, một kích này, có mang theo đánh lén thành phần, nhưng mà, vận mệnh thần điện điện chủ quả thực quá mạnh, cũng sớm có chuẩn bị một dạng ở Lâm Tiêu thi triển ra lôi long diệt thiên quang trong nháy mắt. Trong tay màu đồng lá chắn ngăn lại, trong nháy mắt liền nghiêng ngăn ở lôi long diệt thiên quang trước. Một tiếng vang lớn, kia lôi long diệt thiên quang, bộc phát ra cuồn cuộn năng lượng, bất quá toàn bộ hướng vận mệnh thần điện điện chủ bên cạnh mãnh liệt đánh vào quá khứ. Chỉ là đem từ bên cạnh chấn động ra một chút vị trí mà thôi. Vận mệnh thần điện điện chủ thân thể vẫn như cũ là lấy nhanh vô cùng tốc độ, trên không trung vạch qua một điểm nhỏ độ cong, hướng Lâm Tiêu bạo cướp mà tới, trong tay quả đấm đã là nặng nề hướng Lâm Tiêu đập tới. Cái gì? Lâm Tiêu đáy lòng kinh hãi, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển, không khô không phá trong nháy mắt vận chuyển đi ra, một đạo kim sắc vòng ngự bình chướng, bàn tay hắn sinh ra, bao phủ ở toàn thân hắn, hoành ngăn cản ở trước người, kim quang ngưng tụ vô cùng, còn như thực chất biến hóa một dạng ngưng tụ ra từng đạo vảy màu vàng, đem hắn cả người, toàn bộ bao phủ. Bất quá, Lâm Tiêu biết, hắn cái này phòng ngự bình chướng, ở vận mệnh thần điện điện chủ trước mặt, căn bản không đủ nhìn, trong tay hắn, còn treo móc U Thiên Ma Trụ, hoành ngăn cản ở trước người, lấy hắn tình huống bây giờ, chỉ có thể tạm thời ngăn trở vận mệnh thần điện điện chủ một kích chí mạng, làm cho những người khác tới kịp thi triển. Bất quá, hắn là như vậy có thể dự liệu, coi như ngăn cản vận mệnh thần điện điện chủ uy hiếp chí mạng quả đấm, nhưng bị thương nặng nhất định là không thể tránh được. Nhưng mà, trong một sát na, hắn cũng không có những biện pháp khác. Hừ, vận mệnh thần điện điện chủ khinh thường lạnh rên một tiếng. Trên nắm tay quang hoa nở rộ, một quyền đã là nặng nề hướng Lâm Tiêu phòng ngự đập tới. Quả nhiên, Lâm Tiêu kim quang phòng ngự, trong nháy mắt liền bị oanh phá mở. Mà cùng lúc đó, một cái làm cho vận mệnh thần điện điện chủ đều ăn sợ một màn xuất hiện. Chương 1078, cả nhà ngươi đều không phải là người. Lâm Tiêu trong tay một cái nhẫn chữ vật, bỗng nhiên bạo nổ vỡ đi ra, năng lượng kinh khủng nổ tung ra, một bàn tay đã cùng vận mệnh thần điện điện chủ quả đấm đối oanh đồng thời. Một trận ầm vang lớn, khí lãng bùng nổ, vận mệnh thần điện điện chủ thân thể bị chấn bay ngược ra mấy trăm trượng cự ly, năng lượng sương mù tản đi, một đạo thân ảnh kiều tiểu đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tiêu ngay phía trước, thẳng tắp đứng ở nơi đó. không chút nào bị đẩy lui ra nửa bước cự ly. Cái gì? Vọng Thanh cái này thân ảnh kiều tiểu, vận mệnh thần điện điện chủ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Một cái đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương, lại bắt hắn cho đẩy lui. Ở trong khiếp sợ, vận mệnh thần điện điện chủ bỗng nhiên cảm giác đầu một choáng váng. Hai mắt tối sầm lại, cả người liền là bất tỉnh ngã xuống, trên người khí tức biến mất. Hừ, dám đánh ta nam nhân, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một đạo mềm mại âm thanh âm vang lên đến, thân ảnh kiều tiểu, bỗng nhiên hướng Lâm Tiêu xoay người lại. Tiểu Mao nhìn lộn lại khuôn mặt, Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Cái này đột nhiên từ hắn trong nhẫn chữ vật nổ ra tới bóng người, chính là thái cổ kỳ thú, Tu Thiên Vọng Nguyệt. Lúc này Tu Thiên Vọng Nguyệt hóa hình thành người bay bộ dáng, hiển nhiên so với lúc trước dáng dấp cao hơn, có loại muốn đình đình sừng sững cảm giác. Thiếu nữ thật to hai mắt, minh tịnh trong suốt, sán nhược đầy sao, gương mặt tinh tròn, sống mũi đỉnh tú, hàm răng như ngọc. Lúc này nàng mặc trên người một bộ váy đầm dài màu trắng, toàn bộ lộ ra da thịt, giống như đào từ một dạng óng ánh trong suốt, trắng noãn không vết, thủy nộn đến cơ hồ suy đạn tức phá. Nàng có sợi tóc màu trắng tự nhiên dựng hạ xuống vai, cả người chớ ước 9 tuổi 10 tuổi bộ dáng, uyển như một cái đào từ như vậy tiểu tiên nữ một dạng làm người thương yêu yêu vô cùng. Cho dù ai nhìn, đều có loại không nhịn được ở nàng khuôn mặt nhỏ bé thượng hôn một cái xung động. Cái gì? Nhưng mà, thấy cái này đào từ như vậy tiểu cô nương lúc đang ở hướng Lâm Tiêu bảo cướp mà tới cứu viện Lê Nhân Sầu Thịnh Thiên Vũ đám người, nhất thời đều rối rít lộ ra kinh hãi thần sắc. Cái này từ Lâm Tiêu trong nhẫn chữ vật nổ ra tới tiểu cô nương, thoáng cái đem vận mệnh thần điện điện chủ đánh bay. Hơn nữa, ngã ngửa trên mặt đất vận mệnh thần điện điện chủ, trên người lại không có bất kỳ sinh cơ. Sẽ không phải là một đòn liền đem vận mệnh thần điện điện chủ đánh chết chứ? Bọn họ rất không tin, nhưng là kia vận mệnh thần điện điện chủ trên người quả thật không có bất kỳ sinh cơ, coi như vũ hoàng cảnh giới thực lực bọn họ nhất định sẽ không nhìn lầm. Có thể một đòn đem vận mệnh thần điện điện chủ đánh chết cũng làm cho người rất khó tin chứ. Cô bé này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Ở phía xa mọi người vây xem trong lòng cũng cả kinh lật lên kinh đào hãi lãng, có thể đánh cho bị thương 6 người liên thủ, vô cùng cường đại vận mệnh thần điện điện chủ, vốn là muốn đánh chết Lâm Tiêu, mà lúc này đây, lại bị cái này đột nhiên toát ra tiểu cô nương, một trường cho đánh ngã, cũng quá kinh khủng chứ. Lần này đại chiến, chẳng lẽ liền muốn kết thúc như vậy sao? Đây là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình. Mà lúc này, xa xa, tránh cuồn cuộn năng lượng sau chiến đấu chung một chỗ Ti Không Kiếm chờ Vũ Hoàng, mỗi cái đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, chiến đấu cũng dừng lại. Một cô bé đứng ở Lâm Tiêu trước người, mà ngoài mấy trăm trượng vận mệnh thần điện điện chủ lại ngã nằm dưới đất, không nhúc nhích, không có bất kỳ khí tức. Cái tràng diện này không khiến người ta khiếp sợ cũng không được. Tại chỗ chấn định nhất một ít, sợ rằng chỉ có Lâm Tiêu, Mỹ Thiên Ma cùng Lăng Tiêu, bởi vì chỉ có bọn họ rõ ràng nhất, trước mắt vị này tiểu cô nương không phải chân chính nhân loại nào, mà là thái cổ kỳ thú, Tu Thiên Vọng Nguyệt biến thành. Tiểu Mao, ngươi đột phá. Nhìn đào từ như vậy bộ dáng Tu Thiên Vọng Nguyệt, Lâm Tiêu có chút kinh ngạc ngẩn người địa đạo. Lúc trước, Tiểu Mao cũng bất quá là vũ quân cửu trọng cảnh giới, bây giờ có thể lực kháng vận mệnh thần điện điện chủ một đòn không bị đẩy lui, rõ ràng thực lực có nhảy vọt lớn. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng thầm thở phào một cái, cũng còn khá Tu Thiên Vọng Nguyệt lúc này xuất hiện, nếu không lời nói, hắn khả năng liền nguy hiểm. Hì hì, vừa mới đột phá đến thất giai sơ cấp cảnh giới, Tiểu Mao ngon ngọt cười, trắng tinh răng nhỏ lộ ra, không nói ra chọc người yêu thích. Duy, mà đang lúc này, cách đó không xa vận mệnh thần điện điện chủ, bỗng nhiên lật lên thân đến, lập tức đứng tại trên mặt đất, khí tức cường đại, cuồn cuộn mà tới. Thấy vậy, trừ Lâm Tiêu Hòa Mỹ Thiên Ma bên ngoài, tất cả mọi người đều rối rít một trận sai lăng. Kia vận mệnh thần điện điện chủ không phải là không có khí tức sao? Thế nào lại đứng lên? Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn không có một chút bị thương bộ dáng. Mà trên thực tế cũng chỉ có Lâm Tiêu Hòa Mỹ Thiên Ma minh bạch vận mệnh thần điện điện chủ ở đâu là bị đánh chết, mà là bên trong Tiểu Mao nhắm chết bất tỉnh khuyết quyết. Chẳng qua là tạm thời bất tỉnh khuyết quá khứ, sinh cơ bị che giấu, cũng không có bị bao lớn đòn nghiêm trọng, mà nhắm chết bất tỉnh khuyết quyết. Trung chiêu người đối với nguy cơ thập phân nhạy cảm, một khi có nguy cơ đến gần, sẽ lập tức thức tỉnh lại, phản ứng hơn nhanh chóng, coi như là nhân cơ hội đánh lén, đều không cách nào thuận lợi, mà vận mệnh thần điện điện chủ chỉ là một hồi thời gian. Không có bị uy hiếp liền tự đi tỉnh hồn lại, có thể tưởng tượng thực lực cường đại, coi như là tu thiên vọng nguyệt nhắm chết bất tỉnh khuyết quyết. Cũng để cho bất tỉnh khuyết không bao lâu, Thịnh Thiên Vũ đám người chính là mặt đầy phát mông, vốn tưởng rằng đem vận mệnh thần điện điện chủ cái này đại uy hiếp giải trừ. Không nghĩ tới, lại băng đứng lên, hừ, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, hôm nay, các ngươi cũng hẳn phải chết. Lạnh rên một tiếng, vận mệnh thần điện điện chủ trong tay màu đồng lá chắn vung mạnh. Một đạo phong mang tự tấm thuẫn bên bờ thượng kích thích ra. Giống như một đạo sắc bén kiếm mang một dạng dài đến tầm hơn 10 trượng. Kinh không vạch ra, giống như muốn phá toái hư không một dạng hướng Lâm Tiêu Hòa tiểu mao chém giết tới. Hừ, muốn giết đàn ông ta, nhìn bản cô nương thế nào đánh ngươi. Kiều quát một tiếng, tiểu mao đã là xoay người một trưởng vỗ ra, một dấu bàn tay lóe ra. Kinh khủng thất giai linh thú uy áp, cuồn cuộn trong đó, mặc dù tiểu mao trong nháy mắt tản mát ra tu vi khí tức cấp bậc. Chỉ là thất giai sơ cấp linh thú cấp bậc, bất quá cổ uy áp này, phảng phất có thể so với thất giai trung cấp linh thú một dạng vô cùng cường đại. Một trận rung trời vang lớn, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, toàn bộ xua nát mở, hóa thành cuồn cuộn năng lượng ba động, hướng vận mệnh thần điện điện chủ huynh tiết đi. Vận mệnh thần điện điện chủ kinh hãi, liền tranh thủ màu đồng lá chắn hoành ngăn cản ở trước người. Cả người bị mênh mông năng lượng ba động xa xa đánh bay ra ngoài. Lúc này, Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình, đột phá thất giai sơ cấp sau tiểu mao, thực lực thật không ngờ mạnh mẽ, ngay cả vận mệnh thần điện điện chủ cũng có thể chính diện đánh bay, sợ rằng ngay cả thất giai trung cấp linh thú đều không cách nào làm được chứ. Mà lúc này, đang chuẩn bị cùng thi triển viện thủ Mỹ Thiên Ma mấy người, đem lực lượng cũng đánh phía vận mệnh thần điện điện chủ. Bị đánh bay ra ngoài vận mệnh thần điện điện chủ, cũng tỉnh lại, trong tay màu đồng lá chắn ánh sáng phát ra rực rỡ. Đem mấy người lực lượng, cũng ngăn trở đỡ được, chẳng qua là lại bị đẩy lui ra mấy trăm trượng cự ly. Chính là dừng lại, cả người lập trên mặt đất trong tầng trời thấp, ánh mắt nhìn thẳng ngoài mười mấy dặm tiểu cô nương bóng người. Vận mệnh thần điện điện chủ thần sắc, trở nên cực kỳ ngưng trọng, ngươi không phải là người, nhìn 10 tuổi khoảng chừng bộ dáng tiểu cô nương. Vận mệnh thần điện điện chủ lạnh giọng nói, bất quá, loại, con nói không ra lời. Tiểu mao tức giận khẽ kêu thanh âm chính là vang lên. Ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải là người. Dứt lời, chỉ nghe, một tiếng, mặt đất kích thích một trận đất sét. Tiểu mao bóng người, chính là biến mất trên mặt đất. Chứ biết tiểu mao thân phận Lâm Tiêu Mỹ Thiên Ma cùng Lang Tiêu mấy người bên ngoài. Còn lại vừa là một trận sai lăng. Vận mệnh thần điện điện chủ rõ ràng cũng sợ ngẩn người một chút. Mà sau một khắc, hắn phía dưới trên mặt đất, có vừa chạm vào râu bạc trắng, bỗng nhiên nổ bắn ra đến, xông về thân thể của hắn. Chương 1079, ngược đãi vận mệnh thần điện điện chủ. Suy, kia râu bạc trắng tốc độ, phảng phất cũng không muốn thời gian một dạng trong nháy mắt liền bao phủ ở vận mệnh thần điện điện. Chủ trên thân thể, đưa hắn dây dưa kéo lại. Vận mệnh thần điện điện chủ thần sắc đại biến, nguyên lực trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, đang muốn tránh ra trong chớp nhoáng này bọc ở toàn thân thượng râu bạc trắng. Nhưng mà đang lúc này, râu bạc trắng bỗng nhiên chợt hất một cái, đem hắn nặng nề quăng về phía mặt đất. Một trận ầm vang lớn, vận mệnh thần điện điện chủ thân thể bị nặng nề đập tới mặt đất thượng, trong nháy mắt, đất sét bắn tán loạn, cho bụi cuồn cuộn tràn ngập lên, mà cũng đang lúc ấy thì bắn ra râu bạc trắng mặt đất, chớ ước khoảng nửa trượng râu bạc trắng vĩ đoan, cũng từ mặt đất lao ra, xa xa nhịp qua, chính là khoảng nửa trượng, dài mấy dặm một đám râu bạc trắng, một đầu liền với đập xuống mặt đất vận mệnh thần điện điện chủ thân thể. Một đầu khác, hay lại là râu bạc trắng, không có ai, cũng không có linh thú, cái gì cũng không thấy, bất quá, kia râu bạc trắng bên trong, minh lộ ra lực lượng cường đại ở vung vẫy. Đập tới mặt đất thượng vận mệnh thần điện điện chủ thân thể, lại bị chợt quăng ra đến, lại đập về phía một chỗ khác mặt đất, lần nữa kích thích cuồn cuộn cho bụi, mặt đất đều bị đập ra tới một cái hố to. Thấy vậy, tất cả mọi người đều giật mình không thôi, tiểu cô nương này, rốt cuộc là thứ gì? Làm sao sẽ biến thành một đám dâu bạc trắng? Nàng thực lực, làm sao biết cường đại như vậy? Ngay cả vận mệnh thần điện điện chủ, cũng có thể như thế ngược đãi. Tu Thiên Vọng Nguyệt, mà ở một nơi trong tầng trời thấp, Lê Nhân Sầu chính là một trận kinh hãi, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi mà nói, loại này kỳ thú, không phải là biến mất ở trong thiên địa chứ? Tại sao lại xuất hiện? Thế đạo này, quả nhiên phải đổi, ở khác người không biết là vật gì thời điểm. Lê Nhân Sầu trong lòng, đã là lật lên kinh đào hãi lãng, nhìn về Lâm Tiêu ánh mắt, Lê Nhân Sầu trở nên càng khiếp sợ hơn. Đã từng đánh bại qua huyễn thú tam trảo thần long, bản thân thiên phú bất phàm không nói, hay lại là Diêu Quang đại đế người thừa kế, lại làm quen Mỹ Thiên Ma cùng Tu Thiên Vọng Nguyệt loại này linh thú. Từ Lâm Tiêu trên người, hắn muốn mơ hồ muốn thấy cái gì, lại vừa là vạn tái, nhất đại thịnh thế, sợ rằng có thể so với vạn cổ trước hơn tráng lệ a. Nhớ tới cái gì, Lê Nhân Sầu trong lòng thở dài một tiếng, ánh mắt không khỏi hướng chân trời nhìn một cái. Rồi sau đó, mới vừa bình tĩnh lại, đưa mắt về phía đang ở đập vào vận mệnh thần điện điện chủ Tu Thiên Vọng Nguyệt. Lúc này, kia thật dài một đám dâu bạc trắng, đã không có đem vận mệnh thần điện điện chủ đập xuống mặt đất. Mà là, dâu bạc trắng một đầu khác, ngưng tụ thành quả đấm như vậy bộ dáng, không ngừng bỏ rơi nện ở vận mệnh thần điện điện chủ trên đầu. Vận mệnh thần điện điện chủ toàn thân bị dâu bạc trắng chặt chẽ bọc, chỉ có đầu lộ ra, bất quá. Trong tay hắn vẫn như cũ là chặt chẽ nắm màu đồng lá chắn. Cả người, tản ra đặc thù màu đồng ánh sáng. Cả người hắn bị màu đồng ánh sáng bao phủ. Đầu cũng vậy, cho dù là bị một đầu khác dâu bạc trắng quả đấm đòn nghiêm trọng, cũng không có bị đập đâu. Bất quá, như cũ vẫn có tiên huyết, không ngừng từ vận mệnh thần điện điện chủ trong miệng thốt ra tới. Rất hiển nhiên, vận mệnh thần điện điện chủ mặc dù không có bị đánh chết, nhưng là thụ không nhẹ thương. Trói buộc ở trên người dâu bạc trắng cũng là bền chắc vô cùng, khiến cho được vận mệnh thần điện điện chủ cường giả như vậy đều không cách nào tránh đoạn. Lúc này những người khác nhìn ngây ngô, kia đám dâu bạc trắng nhất định chính là ở ngược đãi vận mệnh thần điện điện chủ. Thịnh Thiên Vũ đám người cũng không có đi lên hỗ trợ, tình hình như thế bọn họ cũng không biết muốn giúp như thế nào, cũng không giúp được. Ti Không Kiếm đám người cũng có loại không biết làm sao cảm giác. Cường giả như vậy, liền coi như bọn họ xông lên, cũng có thể giúp được vận mệnh thần điện điện chủ bận rộn không? Huống chi, bọn họ còn có đối thủ lôi kéo. Vận mệnh thần điện điện chủ, không ngừng bị Tu Thiên Vọng Nguyệt đập cái đầu, bị kẹt tuân lệnh bó tay toàn tập cảm giác, ước chừng đánh một khắc đồng hồ thời gian, đều không cách nào từ trong tránh thoát được. Kia một đầu khác dâu bạc trắng, biến hóa đa đoan, thoáng cái tụ tập thành quả đấm bộ dáng. Nện ở vận mệnh thần điện điện chủ trên đầu, thoáng cái lại tụ tập thành đao kiếm bộ dáng, chém ở trên đầu hắn, sẽ còn tụ tập lớn lên thương bộ dáng, đâm vào trên đầu hắn. Vận mệnh thần điện điện chủ, đơn giản là ở thụ không thuộc mình hành hạ, trong miệng cũng không biết ói ra bao nhiêu thứ tiên huyết. Đây là ngươi buộc ta, lại phun ra một ngụm máu tươi sau, vận mệnh thần điện điện chủ thần sắc trở nên dữ tợn. Hắn cắn răng, hai mắt lộ ra phẫn hận ánh sáng. Ta nói rồi, hôm nay, các ngươi hẳn phải chết. Cho dù chết, ta cũng phải trước diệt các ngươi. Phong ấn, cho ta hoàn toàn cởi ra. Cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên. Vận mệnh thần điện điện chủ trong cơ thể phảng phất thứ gì bị giải khai một dạng khí tức kinh khủng. Từ hắn bên ngoài thân phát ra tới. Hắn bên ngoài thân, nhất thời toát ra chói mắt sáng chói màu đồng ánh sáng. Ánh sáng tự tử chết bọc ở trên người hắn dâu bạc trắng thượng phát ra tới. Một cổ lực lượng kinh khủng, từ hắn trên người chấn động mà ra, kia dâu bạc trắng, trong nháy mắt bị đánh tan mở, biến hóa thành bụi phấn, trong tay màu đồng lá chắn chợt một cái hoành sắp xếp. Nặng nề nện ở hướng đầu hắn đập tới một đầu khác dâu bạc trắng thượng. D, A, N, G, G, một tiếng ầm vang lớn, một phía này dâu bạc trắng, bị xa xa đập bay ra ngoài, chuyên cua tui, nét. Còn có liên tiếp dài đến mấy dặm một đám dâu bạc trắng. Trong nháy mắt thu thập, một cái giống như quả cầu lông một dạng không có tay chân. Cả người trường mãn dâu bạc trắng, chỉ lộ hai mắt linh thú, hướng Lâm Tiêu đám người chỗ phương hướng, xa xa đập tới, hai mắt phía dưới dâu bạc trắng, nhuộm một lớp đỏ sắc. Tiểu Mao, Lâm Tiêu cả kinh, thân thể về phía trước vút qua, liền vội vàng đem quả cầu lông cho tiếp lấy. Cái này quả cầu lông đồ vật bình thường, chính là tu thiên vọng nguyệt bản thể. Rất hiển nhiên, hắn bị vận mệnh thần điện điện chủ đánh cho bị thương. Một sát na này, những người khác cũng rối rít giật mình. Vậy cường đại dâu bạc trắng bên trong bản thân, lại là loại này linh thú. Loại này linh thú, bọn họ cũng không nghe nói qua. Đây tột cùng là cái gì linh thú? Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều hơn giật mình là, vận mệnh thần điện điện chủ thực lực, rốt cuộc lại trở nên cường đại. Trực tiếp đem đầu này kỳ quái linh thú, cũng cho đánh cho bị thương. Ta không sao, thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Thấy Lâm Tiêu lo âu, quả cầu lông lập tức nói, trong thanh âm mang theo một tia suy yếu. Suy, mà lúc này, ngoài mười mấy dặm, vận mệnh thần điện điện chủ trên người khí tức, tầng tầng tăng vọt, trực tiếp từ ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, đột phá đến lục trọng vũ hoàng cảnh giới. Hắn khuôn mặt lại trở nên càng tuổi trẻ, phảng phất biến thành một tên chỉ có 30 chính trị trung niên. Cả người trên dưới da thịt đều biến thành màu đồng sắc, trên người tản ra vạn trượng màu đồng ánh sáng, một cổ thần thánh khí tức bỗng nhiên từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra, khiến cho được thiên đất phảng phất đều phải run rẩy. Cực độ uy áp kinh khủng từ hắn trên người tản ra, bao phủ phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng phủ phục ở dưới chân hắn. Trong một sát na, vận mệnh thần điện điện chủ cả người uyển như biến thành một người càn quét bát hoang, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thần linh một tên, khiến cho mọi người có loại chính muốn quỳ phục, tiếp tục cúng bái cảm giác. Chương 1080, bính sát. Lúc này, tất cả mọi người đều rối rít giật mình, vận mệnh thần điện điện chủ lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Kia ngược vận mệnh thần điện điện chủ kỳ thú cũng bị chấn đoạn dâu bạc trắng, một đòn đập thương. Nhìn một cái trong tay quả cầu lông, lại ngẩng đầu nhìn về kia vận mệnh thần điện điện chủ. Lâm Tiêu chân mày thật sâu nhíu lại, vận mệnh thần điện điện chủ lá bài tẩy, thế nào nhiều như vậy? Lần này, càng là vọt thẳng phá nhất trọng tu vi cảnh giới, đến lục trọng vũ hoàng cảnh giới. Lúc trước, chỉ là ở ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, liền vô cùng cường đại, lục trọng vũ hoàng cảnh giới, lại nên lại có bao nhiêu cường? Hơn nữa, từ vận mệnh thần điện điện chủ hơi thở kia chính giữa, vì sao, hắn đều cảm giác được vô cùng thần thánh khí tức, khả năng này truyền thừa lâu đời vận mệnh thần điện, đến cùng là lai lịch gì? Không được, hắn phong ấn hoàn toàn cởi ra. Thấy vậy, Lê Nhân sầu mi đầu đại trứ, thần sắc trở nên ngưng trọng, mở ra phong ấn, Lâm Tiêu chân mày lại mặt nhăn, chẳng lẽ, cái vận mệnh thần điện điện chủ trong cơ thể, phong ấn lực lượng cường đại, làm sao bây giờ? Quất Hoàng hỏi lần nữa, hắn không biết Lâm Tiêu trong tay kia bị đánh cho bị thương kỳ thú có thể hay không tái chiến. Cũng không biết, coi như là đầu kia kỳ thú cùng bọn chúng liên thủ, có hay không còn có thể lực kháng vận mệnh thần điện điện chủ. Bởi vì, vận mệnh thần điện điện chủ mỗi lần tăng vọt thực lực, cũng mạnh mẽ quá đáng. Trước mấy lần trước, coi như là bọn họ liên thủ, đều không cách nào địch nổi. Lần này, cũng để cho hắn có loại tương tự ý tưởng. Những người khác cũng là vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Tiêu trong tay kỳ thú, cho bọn hắn hy vọng, nhưng là, cái vận mệnh thần điện điện chủ, quả thực quá không đơn giản, một lần lại so với một lần cường đại, lần này, càng là cường đại đến uy thế uyển như thần linh, bọn họ thậm chí cũng đang do dự, là chuẩn bị trốn, hay lại là tái chiến, chúng ta 7 người liên thủ tiếp một đòn, quả thực không được, liền chuẩn bị chạy trốn. Lê Nhân sầu mở miệng lần nữa. Trong miệng hắn lời muốn nói 7 người, dĩ nhiên là đem tu thiên vọng nguyệt bao gồm đi vào. Vừa nói, Lê Nhân sầu trên người, khí tức trong nháy mắt leo thang lên, tu vi cấp bậc, trực tiếp từ bát trọng vũ quân cảnh giới, mâu thuẫn đến cửu trọng vũ quân cảnh giới, uy áp mạnh mẽ, thả ra ngoài, cứ như vậy đột phá. Thấy vậy, một đám người rối rít giật mình, Lê Nhân sầu, lại cũng với kia vận mệnh thần điện điện chủ như thế. Nói đột phá đã đột phá. Nhìn dáng dấp, Lê Nhân sầu đột phá nhất trọng tu vi cảnh giới, rất dễ dàng, nghĩ tưởng đột phá tùy thời đều có thể đột phá một loại. Chẳng lẽ, Lê Nhân sầu cũng là với vị kia vận mệnh thần điện điện chủ như thế? Vốn là có năng lực đủ đột phá tăng vọt thực lực lá bài tẩy. Chỉ là không muốn tiêu hao một ít gì đó, một mực có giữ lại. Thân thể này, có thể sức chịu đựng đã đến cực hạn, quả thực đánh không thắng, chỉ có thể chạy trốn. Ở một đám người trong lúc kinh ngạc, Lê Nhân sầu là thầm nghĩ trong lòng, mặc dù hắn là Huyễn Trận sinh ra sinh linh, nắm giữ phụ thân hắn trí nhớ cùng truyền thừa, thực lực bản thân cũng rất cường đại, có thể tụ trói buộc được cổ thân thể này, chỉ có thể tăng vọt đến mạnh như vậy thực lực tu vi. Lại phong, sẽ thương căn cơ, cổ thân thể này thì đồng nghĩa với phế, mà hắn ảo thuật cũng bị quản chế với Lê Nhân Sầu, cổ thân thể này đầu ảnh hưởng, căn bản không phát huy ra mạnh bao nhiêu thực lực tới. Cho nên, hắn ảo thuật đối với vận mệnh thần điện điện chủ công kích, không có hiệu quả lớn lắm. Duy, Lê Nhân Sầu trên người khí tức phồng tới đỉnh phong sau khi hai tay chống cự mà ra, kinh khủng nguyên lực cuồn cuộn mãnh liệt mà ra, hội tụ về phía trước trong hư không, một quyền đạt tới trăm trượng kim sách ngưng tụ thành hình. Kim sách vừa ra, phảng phất có thịnh thế khí tức vô thiên cái địa xuống, kia kim sách thoáng cái lại biến thành thanh sắc, thoáng cái lại biến thành lục sắc, rồi sau đó lại biến thành bạch sắc, đủ loại màu sắc không ngừng biến ảo, vừa tựa như màu sắc rực rỡ to sách đang không ngừng diễn biến. Sau liếc mắt nhìn qua, cũng làm người ta chính muốn lâm vào trong đó, lại khiến người ta cảm thấy bọn họ phảng phất thấy xe mã như long phồn hoa thành thị, có đủ loại cường giả cùng linh thú đi trong đó, lại phảng phất thấy vô số thiên tài, vô số cường giả đang đại chiến cảnh tượng, nhưng mà chú ý nhìn một cái lại không có thứ gì. Bất quá kia to sách có ẩn hàm dùng sức đo đã kinh khủng tới trình độ nhất định, khiến cho được hư không phảng phất cũng sắp không tha cho, hư không đều phải sụp xuống. Phảng phất chuyển tiếp vạn cổ thương tang khí tức bỗng nhiên từ kia to trong sách hạo hạo đáng đáng tới toàn bộ đất trời, phảng phất giống như trở lại vạn cổ không gian, để cho người lại có loại không tên thương tang cùng cảm giác thần bí. Đây là cái gì? Nhìn vậy không đoạn biến ảo to sách, Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, to sách rõ ràng vượt qua xa Thịnh Gia Vô Tự Thiên Thư phạm vi. Lê Nhân Sầu thi triển ra to sách vũ kỹ, sợ rằng cũng không dưới cho hắn diêu quang truyền thừa, thậm chí cũng có thể hơn cổ xưa. Duy, Lâm Tiêu trong tay, một cổ sương mù dũng động mà ra, tu thiên vọng nguyệt do linh thú thân thể hóa hình thành người thân, cực kỳ đáng sợ đặc thù khí tức, tự trên người tràn ngập ra. Rất hiển nhiên, Tiểu Mao cũng chuẩn bị thi triển cường đại công kích, thấy Tiểu Mao trên người cũng không có bao nhiêu thương thế, Lâm Tiêu trong lòng cũng thầm thở phào một cái, hợp lại, nhìn một chút Tiểu Mao, lại nhìn một chút kia Lê Nhân Sầu nổi lên tích thế to sách. Lâm Tiêu trong lòng thầm ói một tiếng, đem từ thịnh thế quan lấy được truyền thừa, Thiên Ma Trưởng thúc dục đi ra, có thể hay không nhất cử đánh bại, thì nhìn một kích này, Thiên Ma Trưởng vũ kỹ nhất vận chuyển đồng thời, cửu U Ma khu công pháp cũng bị hắn đồng thời thúc dục động. Toàn bộ thân hình bên trong, kia mênh mông vô cùng ma thuộc tính lực lượng, bị cấp tốc rút ra đứng lên. Bất quá, Thiên Ma Trưởng quá mức kinh khủng, cửu U Ma khu công pháp thúc dục xuất lực đo lưu tốc, đều không cùng bị rút lấy lực lượng lưu tốc. Trong nháy mắt, cửu U Ma khu liền từ chủ động vận chuyển, biến thành bị động vận chuyển, không tự chủ được bị Thiên Ma Trưởng đến động, rút ra, hắn bên trong đan điền, cuồn cuộn ma nguyên cũng bị co rút mà ra, cấp tốc trào vào lòng bàn tay. Suy, một sát na này, Lâm Tiêu nhất thời phóng lên cao, khí thế ngút trời, từ hắn trên người bộc phát ra, hắn phảng phất biến thành cái thế ma đầu một dạng, toàn thân đen nhánh, tóc dài loạn vũ, hai mắt hắc quang nở rộ, ngút trời hắc khí không ngừng từ trên người hắn cuồn cuộn mãnh liệt phun ra. Hắc khí kia, phảng phất là tới từ ở chân ma ma khí, Thịnh Thiên Vũ đám người giật mình, thấy Lê Nhân Sầu dựng dụng ra tới uy thế, nhìn lại Lâm Tiêu cũng sắp mạnh nhất lá bài tẩy cũng thúc dục đi ra. Bọn họ đều rối rít bắt đầu nổi lên chính mình công kích mạnh nhất. Thịnh thế điền, giết, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, Lê Nhân Sầu song trường về phía trước đẩy một cái, hư bên trong kia trăm trượng biến ảo to sách, chợt về phía trước đập ra, một trận tiếng ầm ầm thanh âm truyền ra, hư không cũng kịch liệt rung chuyển, kinh khủng to sách ẩn chứa vô cùng cự lực, hướng vận mệnh thần điện điện chủ đập tới, giống như một viên sao băng từ thiên hoa rơi một dạng uy thế vô cùng kinh khủng. Lâm Tiêu Thiên Ma Trưởng vừa ra, thiên diêu địa động, bóng đêm vô tận trong nháy mắt bao phủ mà ra, phương viên trăm dặm phạm vi, cho dù ở những người khác quang hoa sáng chói xuống, cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Lâm Tiêu ngay phía trước đại phiến hư không, càng là một chút ánh sáng cũng không chiếu vào được, giống như biến thành địa ngục. Hắc ám vô cùng, ngút trời ma khí trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt mà ra. hủy thiên diệt địa như vậy mà thuộc tính lực lượng. Tự Lâm Tiêu trong lòng bàn tay bộc phát ra, ngưng tụ thành một cái to lớn màu đen ma trưởng, tịch quyển chứ cuồn cuộn ma khí, hướng vận mệnh thần điện điện chủ đánh ra đi. Chương 1081, mạnh nhất đối kháng. Cùng lúc đó, thánh thủ Già Thiên cũng bị Lâm Tiêu thi triển ra, trong đầu linh lực cũng cơ hồ bị rút sạch, một cái to lớn hắc xanh lam tam sắc thủ trưởng, bỗng nhiên ở Lâm Tiêu bên người ngưng tụ thành hình, tam sắc trên bàn tay, tràn ngập đáng sợ thôn phệ lực lượng, phảng phất không gian đều phải bị thôn phệ đi vào, vặn vẹo, đồng thời lại có kinh khủng thiêu hủy khí tức tràn ngập thiên địa. Cả vùng không gian, phảng phất đều phải bị đốt cháy thành tro bụi, chung quanh mười mấy dặm, đều có đốt trọi khí tức sinh ra. Ngoài ra, kia tam sắc trong bàn tay, còn mơ hồ có tiếng sấm truyền ra, phảng phất, ẩn chứa mênh mông vô cùng lôi đình năng lượng. Ở màu đen ma trưởng oanh kích sau khi, ẩn chứa ba loại thuộc tính năng lượng tam sắc thủ trưởng cũng đi theo oanh đập tới, uy thế kinh khủng tuyệt luân. Mà cùng lúc đó, Tiểu Mao, Mỹ Thiên Ma, Khuất Hoàng, Thịnh Thiên Vũ cũng đồng thời oanh ra bản thân công kích mạnh nhất. Tiểu Mao, Mỹ Thiên Ma uy thế đều không so với Lâm Tiêu yếu, đối diện khí thế vẫn còn ở tầng tầng tăng vọt. Vận mệnh thần điện điện chủ cảm nhận được phô thiên cái địa bao phủ tới lực lượng kinh khủng, thần sắc cứng lại, rồi sau đó cuồn cuộn đại uống, chết, thanh âm cuồn cuộn, tựa như sấm rền, ở cuồn cuộn hét lớn bên trong, hắn hai tay cầm màu đồng lá chắn, biến thành màu đồng sắc thân thể, phảng phất ẩn chứa kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Màu đồng lá chắn về phía trước đẩy một cái, hư không một trận hỗn loạn, hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng, tự màu đồng trên lá chắn phát ra đến, cuốn thiên địa thần thánh khí tức tàn phá mà ra, vô cùng cường đại thần thánh lực lượng, ngưng tụ thành vài trăm trượng to lớn lá chắn ánh sáng, đi lại cực độ kinh khủng ba động, cuốn vô cùng thần thánh khí tức, đánh vào đánh tới to sách, ma trưởng, trưởng lực, ma quang chờ Lâm Tiêu bảy người trong lực lượng, ung ung, ung ung, ung ung, một đoàn một dạng chói mắt quang hoa thiểm thước lên. Hư không phảng phất đều phải yên diệt một dạng mênh mông vô cùng năng lượng trong nháy mắt tràn đầy. Cả phiến hư không, vô cùng kinh khủng ba động, đã là đầu tiên là từ đối oanh hai bên xung kích ra. Hướng bên ngoài mấy trăm dặm đánh tới, mà ngay sau đó, kinh đào hãi lãng dòng năng lượng, hướng Lâm Tiêu bảy người chỗ phương hướng khuynh tiết quá khứ. Phe kia tròn mấy trăm trượng màu đồng sắc lá chắn ánh sáng, như cũ không có toàn bộ băng tán, đạm hóa lá chắn ánh sáng, chụp cuốn phô thiên cái địa dòng năng lượng ba động, hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng đập tới. Cái gì? Lâm Tiêu đẳng nhân thần sắc rối rít đại biến, bọn họ bảy người đánh đi ra công kích mạnh nhất, lại còn không thể đánh bại vận mệnh thần điện điện chủ. Hơn nữa, ngay cả ngang tay đều làm không được đến, còn làm cho vận mệnh thần điện điện chủ công kích chiếm cứ ưu thế. Không có tan vỡ màu đồng sắc lá chắn ánh sáng, như cũ tiếp tục hướng bọn họ đánh tới. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, kia kinh đào hãi lãng dòng năng lượng ba động đã hướng của bọn hắn bao phủ đánh vào tới. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy cả người đau xót, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, búng máu tươi lớn bắt đầu từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Lâm Tiêu thân thể còn như trong biển nổi lên ngàn trượng sóng lớn bên trong lục bình một dạng hướng phía sau nhanh chóng mà xa xa từ từ bay ra. Không chỉ là hắn, sáu người khác cũng người người cũng là như thế. Rất nhanh thời gian, bọn họ bảy người chính là bị năng lượng kinh khủng chấn động ra trăm dặm vị trí. Lúc này Lâm Tiêu đã là máu thịt be bét, cả người trên dưới đau nhức vô cùng, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng phảng phất đều đã bị chấn bể một dạng. Hắn đã là bị cực kỳ bị thương nghiêm trọng, cả người hắn khí tức cũng uể oải đi xuống, một kích này cơ hồ muốn đòi mạng hắn. Cũng may hắn thân thể đủ cường đại, vẫn có thể trèo chống. Mà cũng vừa lúc đó, kia đánh ra cuồn cuộn dòng năng lượng ba động tới đạm hóa lá chắn ánh sáng lực lượng lại vỗ vào Lâm Tiêu trên người, lại búng máu tươi lớn tự Lâm Tiêu trong miệng phun ra. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy ý thức đều có chút mơ hồ. Bất quá, hay là hắn gắng gượng chính mình cường đại ý thức, không để cho chính mình hôn mê nữa. Hôn mê nữa, sợ rằng liền là tử vong, mà tức đã là như vậy, hắn đã là cảm giác, cả người cũng không có bất kỳ cảm giác, hoặc là đã đau đớn đến chết lặng. Kia lá chắn ánh sáng đánh một cái, bọn họ bảy thân thể người lại bị đánh bay ra một hai trăm dặm cự ly, mới vừa dừng lại, rối rít đập trên mặt đất. một đám người lại rối rít lần nữa phun ra tiên huyết. Bảy trên người cũng nhuộm tiên huyết, phảng phất như là huyết nhân. Trong đó, tu vi yếu nhất Đoạn Hoàng trực tiếp liền tắt thở tại chỗ, trên người không có bất kỳ sinh cơ. Thấy một màn này, xa xa Đông Phương Khai Nguyên Ti Không Kiếm đám người, cùng với Tập Hoàng Giả Liên Minh mọi người, đều rối rít kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tiêu bảy người liên thủ thi triển ra kinh khủng công kích, lại đều bị Vận Mệnh Thần Điện điện chủ một người xua nát. Còn nghĩ bảy người cũng đánh cho thành huyết nhân, lại không còn sức đánh trả. Lâm Tiêu, Đông Phương Khai Nguyên cùng Vân Kính cơ hồ là đồng thời đại kêu không tốt, muốn hướng bảy người vị trí chỗ ở bảo cướp. Bất quá, Ti Không Kiếm mấy người căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Mở ra liều mạng như vậy công kích, mấy chỗ ngồi rối rít bộc phát ra kinh khủng chiến đấu. Một chỗ khác mặt đất đập rơi xuống đất sau khi Lâm Tiêu lần nữa khôi phục cảm giác, đó chính là đau đớn, cả người đau đớn thêm chết lặng. Vốn là hắn nghĩ tưởng nghiêng đầu nhìn một chút Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma mấy người này tình huống, nhưng giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm giác huyết dịch trong cơ thể, kinh mạch đông đặc đi xuống, hắn ngay cả uốn éo một cái cổ đều khó khăn. Cả người cương trên mặt đất, cấm cố lực là cấm cố lực. Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, loại lực lượng này ở Phong Gia gặp phải Vận Mệnh Thần Điện Lam Kim Văn Bào lão giả lúc liền gặp được, vốn tưởng rằng đây chẳng qua là cá nhân thiên phú, không quá nhiều chú ý, không nghĩ tới cái Vận Mệnh Thần Điện điện chủ đánh ở trên người bọn họ đạo kia lá chắn ánh sáng lực lượng lại còn mang theo cấm cố lực, đem bọn họ cũng cấm cố, để cho bọn họ kinh mạch đều không cách nào vận chuyển, thân thể không cách nào nhúc nhích. Mà trên thực tế, loại này cấm cố lực, hắn có thể thúc dục phong thiên thạch thủ có thể hóa giải, thậm chí còn có thể hấp thu luyện hóa. Chẳng qua là, hiện tại hắn, thân bị thương nặng, lực lượng bị quất liên quan, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực lại đi vận chuyển phong thiên thạch thủ. Suy, lúc này, ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, chỉ thấy một đạo máu me khắp người bóng người, từ phía trước phai đi năng lượng khí lãng bên trong xông lại. Đạo thân ảnh này bất ngờ chính là Vận Mệnh Thần Điện điện chủ. Bất quá, lúc này Vận Mệnh Thần Điện điện chủ lại biến thành tóc bạc hoa dâm bộ dáng, trên gương mặt đã có vô số nhỏ bé huyết lạc nứt ra, có tiên huyết không ngừng từ rách da dây nhỏ tràn ra. Hắn toàn bộ già nua vô cùng, gương mặt cơ hồ đều là máu thịt be bét, nhanh không cách nào thấy rõ dung mạo. Không chỉ là hắn gương mặt, hắn cả người trên dưới cũng là như thế, phàm là lộ ra da thịt cũng rách ra vô số đạo huyết tuyến, phảng phất cả người đều phải nổ tung mà chết. Trên người khí thế đã không có lúc trước như vậy cường thịnh, yếu bớt hơn nửa, bất quá vẫn như cũ là có một loại 5-6 trọng vũ hoàng lực lượng. Cả người hướng Lâm Tiêu vị trí chỗ ở nhanh chóng hướng về tới, buộc ta mở ra phong ấn, thân thể tan vỡ, ta muốn toàn bộ các ngươi chôn theo. Cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, Vận Mệnh Thần Điện điện chủ diện mục vô cùng dữ tợn đất hướng Lâm Tiêu xông lại. Không bao lâu thời gian, hắn chính là một tay cầm màu đồng lá chắn vọt tới Lâm Tiêu phụ cận. Lâm Tiêu, thứ nhất chết chính là ngươi, ngươi chết, thần nữ liền đem sẽ không lại thụ ngươi ảnh hưởng. Dứt lời, Vận Mệnh Thần Điện điện chủ trong tay màu đồng lá chắn vung mạnh, nặng nề hướng Lâm Tiêu thân thể đập tới. Chương 1082, thật giống như ở đâu gặp qua. Không. Xa xa, Đông Phương Khai Nguyên cùng Vân Kính thanh âm cuồn cuộn gầm thét tới, Tiểu Mao, Mỹ Thiên Ma cũng nghe đến Vận Mệnh Thần Điện điện chủ thanh âm, muốn hô to, liều mạng giãy giụa, nhưng mà, cho dù các nàng nhiều hơn nữa bất phàm, giờ khắc này, các nàng cũng không cách nào nhúc nhích, không cách nào thúc dục ra bên trong thân thể lực lượng. Căn bản làm không cái gì, những người khác cũng rối rít giật mình, giống như sao chổi như vậy quật khởi thiên tài Lâm Tiêu. Liền nếu như vậy ngã xuống sao? Cho dù là bên ngoài mấy trăm dặm Táng Tông ba người cũng rối rít cả kinh thất sắc. Nhưng mà lúc này coi như là bọn họ muốn ra tay đi cứu viện cũng đều đã không kịp. Chết! Ở ánh mắt mọi người bên trong, cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, Vận Mệnh Thần Điện điện chủ màu đồng lá chắn đã nặng nề đánh phía Lâm Tiêu thân thể ngăn cản. Đang lúc này, một trận tiếng va chạm vang lên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên ngăn ở Vận Mệnh Thần Điện điện chủ trước, một tay chặt chẽ bắt ở đó một màu đồng trên lá chắn. Đạo thân ảnh này cùng Vận Mệnh Thần Điện điện chủ trung niên bộ dáng vóc người cùng mặc trang phục chênh lệch không bao nhiêu, mặt mũi cũng với hắn giống nhau như đúc, chỉ bất quá, thân thể đối phương là trong suốt bên trong, còn mang theo 2-3 phần thực chất. Ngươi, nhìn với chính mình trung niên bộ dáng bóng người đột nhiên xuất hiện, gắng gượng ngăn trở chính mình một kích chí mạng, vận mệnh thần điện điện chủ trên mặt nhất thời lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Nhưng mà giờ khắc này, kia trong suốt thân thể khóe miệng hiện ra một nụ cười. Một tay nắm màu đồng lá chắn, một cái tay khác nắm quyền đánh ra, nặng nề nện ở vận mệnh thần điện điện chủ trên ngực. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, vận mệnh thần điện điện chủ thân thể, xa xa bay rớt ra ngoài, khối kia màu đồng lá chắn, cũng trải qua từ trong tay hắn thoát khỏi, bị chộp vào trong tay đối phương. Một sát na này, tất cả mọi người đều rối rít kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Lâm Tiêu chính mình, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà lúc này, Lâm Tiêu phía trước thân thể, bỗng nhiên xoay người lại, với vận mệnh thần điện điện chủ giống nhau như đúc khuôn mặt, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, này mặt lỗ, còn hướng về phía khóe miệng cười cười. Trên mặt, còn có vận mệnh thần điện điện chủ mấy phần tương tự thần vận. Chỉ bất quá, người này thân thể, là trong suốt, dĩ nhiên, cũng không phải hoàn toàn trong suốt, còn có 1-2 phần thực chất thành phần. Đây là, linh lực hóa hình ngưng tụ. Thất phẩm trung cấp linh khống sư, Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi nói, linh lực hóa hình là lục phẩm linh khống sư dấu hiệu, đạt tới lục phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới linh khống sư mới có thể làm được. Bất quá, lục phẩm sơ cấp linh lực hóa hình là mơ hồ, tướng mạo cũng sắp không nhìn ra, đến lục phẩm trung cấp linh lực, lục phẩm cao cấp linh lực mới sẽ trở nên càng ngày càng không quá mơ hồ, hình, bộ dáng rõ ràng hơn một ít. Nói cách khác, lục phẩm linh khống sư, từ sơ cấp đến cao cấp, linh hình hình thái là từ mơ hồ đến không quá mơ hồ. Còn nếu là đến thất phẩm sơ cấp linh lực hóa hình hình thái, liền sẽ trở nên ngưng tụ. Cái gọi là ngưng tụ, chính là với thật ra thì tế hình thái bộ dáng như thế. Đã không còn bất kỳ mơ hồ, nếu như đem linh lực hóa hình thành người, chính là người bộ dáng. Đem linh lực hóa hình thành linh thú, liền là linh thú bộ dáng, 10 phân rõ ràng. Chẳng qua là, thất phẩm sơ cấp linh lực hóa hình, là hoàn toàn trong suốt, linh hình ngưng tụ, cũng là thất phẩm linh khống sư một trong ký hiệu, linh khống sư đến thất phẩm linh lực cảnh giới sau khi kỳ linh lực hóa hình, liền sẽ trở nên ngưng tụ, đến nửa thực chất hóa, thất phẩm sơ cấp linh lực hóa hình, hoàn toàn trong suốt, thất phẩm trung cấp linh lực hóa hình, trong suốt bên trong trộn 2-3 phân thực chất hóa, đến thất phẩm cao cấp, linh hình sẽ nửa thực chất hóa. Chính là nửa thực hình thể, mà chờ đến bát phẩm linh khống sư cảnh giới, linh lực hóa hình liền có thể hoàn toàn thực chất hóa. Nói cách khác, linh khống sư linh lực hóa hình ra tới hình thái, không chỉ là ngưng tụ, tướng mạo giống nhau như đúc, hơn nữa còn là thực chất, hóa hình thành đao, nhìn qua chính là thực chất đao, hóa hình thành người, nhìn qua chính là thực chất người, vô luận là da thịt vẫn là thân thể, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, cũng với thực tế giống nhau như đúc. Có thể đạt tới lấy giả đánh cháo, để cho người khó mà phân rõ mức độ, còn nếu là lại đột phá đến cao cấp hơn linh khống sư. Cửu phẩm linh khống sư, cũng đã đạt tới có thể linh lực hóa hình sáng tạo sinh linh trình độ. Diệu linh, chính là thôn thiên linh đế kiệt tác, chẳng qua là, sáng tạo sinh linh, cũng phải bỏ ra cực giá thật lớn a. Đương nhiên, đây chỉ là tuyệt đại đa số linh khống sư dấu hiệu. Còn có số rất ít dị loại, cảnh giới còn chưa đạt tới. Liền có thể làm được, tựu giống với như rừng tiêu, chỉ đến ngũ phẩm cao cấp linh khống sư, liền có thể linh lực hóa hình, hắn hiện tại đến lục phẩm trung cấp linh lực, liền có thể chống lại một loại thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Theo lý thuyết, có thất phẩm sơ cấp linh khống sư linh lực, hắn linh hình cũng có thể ngưng tụ, bất quá, dù sao bản thân chẳng qua là lục phẩm trung cấp linh khống sư. Cự ly chân chính linh hình ngưng tụ, còn kém một chút nhỏ. Mà trước mắt đạo thân ảnh này, rõ ràng, đã đến linh hình ngưng tụ mức độ, hơn nữa, còn cộng thêm mấy phần thực chất hóa thành phần ở bên trong. Nói cách khác, chỉ có thất phẩm trung cấp linh khống sư, hoặc là chân chính đạt tới thất phẩm trung cấp linh lực thực lực mức độ, mới có thể thúc dục ra được. Đương nhiên, linh hình còn có một cái đặc điểm, ngăn cản vận mệnh thần điện điện chủ một đòn sau, thân thể còn chưa tiêu tan, chỉ thiếu một phần tả hữu thực chất hóa. Đây cũng là thất phẩm linh khống sư một cái năng lực. Lục phẩm linh lực hóa hình, chỉ có thể thi triển ra một đòn tức tán, mà thất phẩm linh lực hóa hình, có thể khống chế cường độ, thi triển một chiêu đến hơn 10 chiêu mới có thể toàn bộ tiêu tan. Về phần lực đạo, một chiêu toàn bộ dùng hết, uy lực mạnh nhất, tách ra dùng được lực đạo, mỗi một lần công kích mạnh yếu đều có thể do linh khống sư tới khống chế. Mỗi một lần công kích là cận chiến hay lại là xa chiến, lấy linh hình thi triển ra linh lực cũng mặc cho linh khống sư thao túng, thập phân linh hoạt. Nhưng một cái linh hình chung quy lực lượng là cố định, thì đồng nghĩa với đem một cổ lực lượng phân chia vài luồng nhỏ hơn lực lượng công kích. Mỗi một lần công kích đi qua, linh hình bên trong chứa đựng lực lượng nhỏ đi, cho dù có mấy phần thực chất hóa linh hình, thực chất hóa thành phần cũng càng ngày sẽ càng lãnh đạm. Đây chính là người trước mắt này hình linh hình, bắt đầu lúc xuất hiện, chớ ước chừng 2-3 phân thực chất hóa, mà ở ngăn cản vận mệnh thần điện điện chủ công kích sau, lại lần nữa đánh ra một đòn sau, chỉ còn lại 1-2 phần nguyên nhân. Ngắm lên trước mắt cái này linh hình, Lâm Tiêu trong đầu thoáng qua từng đạo phỏng đoán, nhưng là, mặc hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến, thất phẩm trung cấp linh khống sư là ai. Toàn bộ Đông Nam vực cũng chưa có nghe nói qua có thất phẩm linh khống sư quá mức thưa thớt, thất phẩm sơ cấp linh khống sư cũng chưa từng xuất hiện, chớ nói chi là thất phẩm trung cấp linh khống sư, hơn nữa còn là nguyện ý ra tay với hắn cứu giúp. Bất quá, từ nơi này đạo trên gương mặt bỗng nhiên hiện ra bức kia đặc thù xảo trá nụ cười, thật giống như ở đâu gặp qua. Chương 1083, người rốt cuộc là ai? Linh hình ngưng tụ, thất phẩm trung cấp linh khống sư. Phó Nghiêm, Tì Không Kiếm đám người rối rít kinh hãi, không nhịn được lên tiếng kinh hô lên. Đông Phương Khai Nguyên, Vân Kính mấy người cũng giật mình vô cùng, coi như đứng ở Đông Nam vực đỉnh phong nhân vật, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Đông Nam vực có thất phẩm linh khống sư. Nếu như có thất phẩm trung cấp linh khống sư đứng ra, Đông Nam vực cường giả tối đỉnh danh tiếng căn bản không có bọn họ phần. Thất phẩm trung cấp linh khống sư quá mức đáng sợ, có thể khống nô, thậm chí ngay cả 5-6 trọng vũ hoàng cũng có thể trực tiếp khống nô. Thủ đoạn công kích càng là không cùng tần suất, uy lực vừa kinh khủng. Ở thất phẩm trung cấp linh khống sư trước mặt, bọn họ căn bản cũng không có bao nhiêu lực phản kháng. Trừ bản thân chiến lực ra, thất phẩm trung cấp linh khống sư năng lực luyện đan, thậm chí cũng có thể đem chọn cái Đông Nam vực cường giả thực lực tổng hợp tăng lên nữa một cái tài nghệ. Nếu như nói bọn họ biết được Đông Nam vực có thất phẩm trung cấp linh khống sư, bọn họ thật sớm phải đi viếng thăm yêu cầu đổi đan dược. Đương nhiên, muốn đang minh xác đối phương không khống nô hoặc khống thần tình huống mình xuống thất phẩm trung cấp linh khống sư, lại có thất phẩm trung cấp linh khống sư xuất thủ. Trời ạ, Đông Nam vực vẫn còn có thất phẩm trung cấp linh khống sư. Thất phẩm trung cấp linh khống sư xuất thủ, kia vận mệnh thần điện điện chủ tự thân lại xảy ra vấn đề. Kia trận chiến này, chỉ sợ cũng muốn tấm màn rơi xuống. Lâm Tiêu thật là mạng lớn. Ở phía xa tập hoàng giả liên minh mọi người rối rít kinh thanh nghị luận, thất phẩm trung cấp linh khống sư làm cho người rất khiếp sợ. Tiểu Mao, Mỹ Thiên Ma đám người ở giật mình đi qua, trong lòng cũng thầm thở phào một cái. Có thất phẩm trung cấp linh khống sư xuất thủ, kia Lâm Tiêu mệnh liền tạm thời liền giữ được. Ngươi là ai? Vận mệnh thần điện điện chủ ánh mắt quét về phía đạo kia linh hình, lại tảo tảo chung quanh, hơi không khống chế được đất quát lạnh, là đánh chết những người này. Hắn hoàn toàn mở ra phong ấn, thân thể cũng tan vỡ, mới vừa đem một đám người bị thương nặng cấm cố ở, kết quả sắp bắt đầu đem đối phương đánh chết thời điểm, rốt cuộc lại xuất hiện thất phẩm trung cấp linh khống sư. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Thất phẩm trung cấp linh khống sư, lấy hắn tình huống bây giờ, căn bản là không có cách chống lại. Nhưng mà, âm thầm linh khống sư không trả lời vận mệnh thần điện điện chủ lời nói, mà kia linh hình xoay người lại, hướng về phía hắn giảo hoạt cười một tiếng, rồi sau đó chính là hướng hắn bảo xẹt qua tới. Cút! Vận mệnh thần điện điện chủ quát lên một tiếng lớn, đấm ra một quyền, một đạo chói mắt hoàng quang từ hắn trước nắm đấm phương kích phát ra, ngưng tụ thành một đạo quyền mang, hướng kia vọt tới linh hình oanh kích. Đạo kia linh hình đơn trong tay quyền, đấm ra một quyền, một cổ linh lực quyền mang, cùng vận mệnh thần điện điện chủ quyền mang đối oanh chung một chỗ. Chỉ nghe, một tiếng vang lớn, kia linh hình nhìn thấu vận mệnh thần điện điện chủ lực đạo. Hai cổ lực lượng tương đương, hóa thành cuồn cuộn ba động hướng ra phía ngoài sôi trào mãnh liệt. Mà kia linh hình bóng người đã biến thành hoàn toàn trong suốt, thậm chí cũng đạm hóa mấy phần. Cả người xông vào kia cuồn cuộn khí lãng, tịch quyển chứ cuồn cuộn ba động, đánh vào hướng vận mệnh thần điện điện chủ thân thể. Chuyên cua tui đốt nét, kia đạm hóa linh hình, mang theo ba động, đánh vào ở vận mệnh thần điện điện chủ trên người, hóa thành thật lớn sóng linh lực, đem vận mệnh thần điện điện chủ xa xa đánh bay ra ngoài. Vận mệnh thần điện điện chủ trong miệng đại thổ tiên huyết, kia tan vỡ thân thể, dường như muốn toàn bộ vỡ vụn ra một dạng, trên người tràn đầy tiên huyết. Cả người khí tức uể oải hơn nửa, nhìn qua, không có một, hai thành thực lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Vận mệnh thần điện điện chủ không nhịn được tức giận đại uống. Trong thanh âm tràn đầy nồng nặc không cam lòng, mà trên thực tế, muốn biết vị này thất phẩm trung cấp linh khống sư người. Không chỉ là vận mệnh thần điện điện chủ, còn có tất cả mọi người tại chỗ. Ngươi thật nghĩ như vậy thấy ta? Lúc này, một đạo mang theo thương nhân đậm đà khẩu vị lão giả âm thanh âm vang lên tới. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh, chính là hướng vị trí này lướt ầm ầm ra, rồi sau đó, dừng lại ở Lâm Tiêu đám người phía trước phương một chút vị trí. Làm cho Lâm Tiêu một đám người, cho dù là không cách nào ngẩng đầu, cũng vừa tốt cũng có thể thấy, lão giả này, một thân gầy gò, đầu đầy râu tóc, tướng mạo không thể bình thường hơn. Trên người cũng không có bất kỳ linh khống sư nên có khí chất xuất trần. Ngược lại, có loại đậm đà khôn khéo giảo hoạt khí chất. Nhìn qua, chính là một bức gian thương bộ dáng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng ra được. Thất phẩm trung cấp linh khống sư sẽ là bộ dáng này. Cùng tất cả mọi người tưởng tượng, Hạc Phát đồng nhan, phiêu phiêu dục tiên cảm giác hoàn toàn không tương xứng. Lúc tác chủ, thấy đạo thân ảnh này sau, Lâm Tiêu hai mắt cũng cứng đờ. Người này không là người khác, chính là vạn tượng các phó các chủ. Thì kim đấu, trong nháy mắt, Lâm Tiêu đều có loại phát mông cảm giác. Thì kim đấu, lại là một vị thất phẩm trung cấp linh khống sư. Thì kim đấu, bên ngoài, tập hoàng giả liên minh cũng có người kinh hô. Vạn tượng các, là phủ đầy đông nam vực rất nhiều địa khu thương hội. Cái này vạn tượng các trung quy các phó các chủ, bọn họ rất nhiều cửu trọng vũ quân hay lại là nhận biết. Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là, cái này chỉ là cửu trọng vũ quân cảnh giới vạn tượng các phó các chủ. Sẽ là một gã thất phẩm trung cấp linh khống sư. Thất phẩm trung cấp linh khống sư, đây chính là danh xứng với thực đông nam vực đệ nhất cường giả A. Cường giả như vậy, muốn cái gì không có, làm sao biết cam nguyện một cái thương hội phó điện chủ. Còn chưa phải là chính, mà trên thực tế, tại chỗ chỉ có Lâm Tiêu, Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma mấy người biết được. Thì kim đấu, ở tại bọn hắn lần đầu gặp thấy đến lúc đó, vẫn còn ở Tào gia số 4 thành làm vạn tượng các phân các chủ. Còn đang đấu giá chàng tự mình chủ trì đấu giá, ra sức đấu giá, rất sợ kiếm ít một phân tiền. Nếu bàn về thân phận cùng tính cách, quả thực làm cho người rất khó mà đem hắn liên tưởng đến thất phẩm trung cấp linh khống sư trên. Người, mà trừ Lâm Tiêu mấy người, cùng tập hoàng giả liên minh một ít vũ quân ra, tại chỗ vũ hoàng. Thậm chí cũng không biết thì kim đấu nhân vật như thế. Vạn tượng các phó các chủ, thân phận này, cùng bọn chúng cách biệt quá xa. Cho dù là chủ trì Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ Thịnh Thiên Vũ, ban đầu cũng có thì kim đấu tại chỗ, nhưng đều không quá mức để ý. Thậm chí cũng không có chú ý đến thì kim đấu, càng không tưởng tượng nổi. Ban đầu ở bọn họ Thịnh Thế Thành, còn cất giấu một người nhân vật. Hắc hắc, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Thì kim đấu quay đầu lại, hướng về phía Lâm Tiêu cười nói, giọng chính giữa mang theo vẻ đắc ý cùng giảo hoạt. Lâm Tiêu bị cấm cố được không có cách nào mở miệng, nhưng trong lòng như cũ hay lại là khiếp sợ. Bây giờ hắn mới liên tưởng đến ban đầu ở Thịnh Thế Thành Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, đang bị Ti Không Kiếm công kích lúc, có một cổ không tên lực lượng đưa hắn đẩy ra. Sau chuyện này còn tưởng rằng là Đông Phương Khai Nguyên, rồi sau đó lại chứng thật cũng không phải là Đông Phương Khai Nguyên. Sau khi, thì kim đấu kêu Tử Linh đi Cửu Tiêu Tông, nói là Cửu Tiêu Tông có vị lục phẩm cao cấp linh khống sư. Còn tưởng rằng, cứu hắn là vị kia lục phẩm cao cấp linh khống sư. Tại hắn bị lục phẩm cao cấp linh khống sư Sầm Khang muốn đối với hắn thi triển khống thần thời điểm, có linh khống sư xuất thủ tương trợ, cũng còn tưởng rằng là vị kia người xem Cửu Tiêu Tông linh khống sư. Bây giờ, hắn mới hiểu được, vị kia ra khỏi hai lần tay linh khống sư cũng không phải là người khác, mà là thì kim đấu bản thân. Chỉ bất quá, loại thân phận này khiến cho người không cách nào biết được a, cũng khó trách Vạn Tượng Các có thể xuất ra nhiều như vậy bất phàm dược liệu cùng đan dược, làm cho hắn và Tử Linh cũng có thể ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ trong đó. Trong thời gian ngắn thì có to đại đột phá, thất phẩm linh khống sư, hoàn toàn có năng lực này. Lúc này thì Kim Đầu hướng về phía Lâm Tiêu cười cười, sau khi lại quét nhìn liếc chung quanh, nhìn một chút Đông Phương Khai Nguyên cùng Ti Không Kiếm mấy người. Mở miệng nói, nếu như ta nói là ta mới vừa đột phá đến thất phẩm trung cấp linh khống sư, các ngươi tin sao? Một đám người không nói gì, ở tại bọn hắn trong khiếp sợ, đột nhiên cho bọn hắn mang đến là mới vừa đột phá đến, mà không phải Đông Nam vực vẫn ẩn núp đến thất phẩm trung cấp linh khống sư. Bất quá, coi như là mới vừa đột phá đến thất phẩm trung cấp linh khống sư, kia cũng nói, ban đầu cũng là thất phẩm sơ cấp linh khống sư, loại thực lực này, ban đầu coi như là không cách nào đánh bại Ti Không Kiếm cùng Đông Phương Khai Nguyên, cũng đủ để liệt vào Đông Nam vực tối cường giả tối đỉnh nhóm. Cho dù ngươi là thất phẩm trung cấp linh khống sư thì như thế nào? Vận mạng chúng ta thần điện, tuyệt không phải một cái thất phẩm trung cấp linh khống sư là có thể chống lại. Chờ Đông Nam vực cùng Trung Châu cấm kỵ một yếu, vận mạng chúng ta thần điện cường giả sẽ tới Đông Nam vực. Nhìn khuôn mặt xa lạ, vận mệnh thần điện điện chủ thần sắc khó coi vô cùng uy hiếp nói, nếu như ngươi nhúng tay chuyện này, tất nhiên sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Bây giờ tu tay lại, còn phải cung, vận mệnh thần điện ói âm thanh uy hiếp nói. Chương 1084, là chính bản thân hắn phải chết. Hắc hắc, thì Kim Đấu giảo hoạt cười cười, đạo, sợ rằng, vận mệnh thần điện tổng điện, cũng không nhận ra ngươi là ai. Vận mệnh thần điện điện chủ chỉ cảm thấy ngực đau xót, ngực đều tựa như muốn vỡ vụn ra, thì Kim Đấu lời nói, trực tiếp liền nói đến điểm đau. Mặc dù, hắn là vận mệnh thần điện bên trong chi hậu nhân, có thể vận mệnh thần điện tổng điện cùng Đông Nam vực phân điện ngăn cách vô nhiều năm tháng. Coi như tổng điện người đến, sợ rằng còn thật sự không biết hắn. Hơn nữa, có nhận hắn hay không đều là một chuyện khác. Vận mệnh thần điện quả thật cường đại như vậy, ngươi lại đáng giá mấy đồng tiền? Thì Kim Đấu lại bổ sung nói, vận mệnh thần điện điện chủ trong lòng lại một đau. Thì Kim Đấu lời nói quá sắc bén, giống như là một cây đao như thế ghim vào ngực hắn. Đi tổng điện vẫn là hắn tha thiết ước mơ mục tiêu, coi như là đi, lấy hắn như vậy tuổi tác và thực lực, có thể hay không lấy được tổng điện coi trọng cũng là cái vấn đề. Đây cũng là hắn lo lắng hỏi tới đề, có thể bết bát hơn kết quả là khả năng kế hoạch vẫn là thất bại. Bây giờ thân thể tan vỡ hắn, coi như những người khác không ra tay, muốn không bao lâu cũng sẽ vẫn lạc, ngay cả đi trước tổng điện cơ hội cũng không có. Lại nói, Đông Nam vực nhưng là Táng Tông địa bàn, coi như là các ngươi vận mệnh thần điện tổng điện người đến, sợ rằng cũng không dám tạo tứ. Vừa nói thì Kim Đấu ánh mắt hướng một nơi trong hư không nhìn một cái, khéo đưa đẩy đất cười nói, ta nói đúng không? Táng Tông bằng hữu, cái này cùng quan chúng ta Táng Tông chuyện gì? Lúc các chủ, ngươi nói quá nhiều. Vừa lúc đó, một đạo mang theo thanh âm phẫn nộ cùng một đạo so với hơi trầm ổn thanh âm khàn khàn liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, có ba đạo lão giả bóng người chính là hướng bên này bay xẹt tới. Ba vị này lão giả chính là Táng Tông tông chủ và hai vị Vũ Hoàng trưởng lão. Ba trên mặt người đều mang tức giận, thật tốt ở ngây ngô trong bóng tối làm người đứng xem, không nghĩ tới bị thì Kim Đấu điểm ra đến, còn nhân tiện bại lộ Táng Tông bí mật. Táng Tông cường giả cũng tới, thấy ba người xuất hiện, bên ngoài tập hoàng giả liên minh mọi người rối rít giật mình. Nhìn dáng dấp, Táng Tông cường giả chẳng những đến, còn một mực núp trong bóng tối, mà để cho bọn họ càng giật mình cùng không hiểu là, thì Kim Đấu câu nói kia, Đông Nam vực là Táng Tông địa bàn, Táng Tông có cường đại như vậy? Lâm Tiêu cũng hoàn toàn khiếp sợ, thì Kim Đấu không thể nào nói bậy bạ, coi như thất phẩm trung cấp linh khống sư, hắn chắc chắn biết càng nhiều đồ. Táng Tông, ngay cả còn lại Vũ Hoàng, cũng không biết bất kỳ lai lịch. Táng Tông tu luyện là hoàng tuyền lực lượng, Táng Tông một giọt hoàng tuyền đều có kinh khủng như vậy uy thế. Táng Tông vô cùng có khả năng nắm giữ có thập phần cường đại nội tình. Hơn nữa, Táng Tông tông chủ mặc dù mấy lần giúp đỡ hắn, nhưng lần này, Táng Tông tông chủ liền thanh minh sẽ không dính vào. Hắn thiếu chút nữa toi mạng với vận mệnh thần điện điện chủ tay, cũng không xuất thủ nữa tương trợ. Nhất định là bởi vì một ít vô cùng trọng yếu nguyên nhân mới vừa như thế, rất có thể, đúng như thì Kim Đấu từng nói, Đông Nam vực là Táng Tông địa bàn, Táng Tông là cả Đông Nam vực, phía sau màn tối cường thế lực càng mạnh, cân nhắc đồ vật thì càng nhiều, bất quá, đây cũng chỉ là từ thì kim đấu một câu nói chúng phải ra suy đoán mà thôi. Tình huống cụ thể, sợ rằng, cũng chỉ có Táng Tông mình và thì kim đấu mới rõ ràng. Táng Tông, thấy ba người xuất hiện, vận mệnh thần điện điện chủ chân mày thật sâu nhíu một cái. Hướng về phía ba người trầm giọng hỏi, Táng Tông cùng vận mạng chúng ta thần điện, từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, chẳng lẽ, các ngươi Táng Tông, cũng phải đổi tranh vào vũng nước đục? Táng Tông Tông chủ lắc đầu một cái, đạo, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay giữa các ngươi sự tình. Chúng ta chẳng qua là tới vây xem mà thôi. Vừa nói, Táng Tông Tông chủ nhìn về phía thì kim đấu, tiếp tục nói, muốn giết ngươi người, nhưng là hắn, không phải chúng ta, thì kim đấu không nói gì. Hắn có thể chưa nói qua chính mình muốn giết chết đối phương a. Vận mệnh thần điện điện chủ, rõ ràng liền không sống lâu, căn bản cũng không cần bị giết. Hắn chẳng qua là nhịn không dừng được xuất thủ, đem Lâm Tiêu cứu mà thôi. Nghe Táng Tông Tông chủ lời nói, vận mệnh thần điện điện chủ nhất thời cũng có loại lời nói nhét cảm giác. Ta cũng không phải là muốn giết hắn, là chính bản thân hắn phải chết. Thì kim đấu liền vội vàng từ chối. Phốc, vận mệnh thần điện điện chủ khó chịu không nhịn được ói một ngụm máu tươi. Bất quá, thì kim đấu, thật đúng là nói đến hắn điểm đau. Quả thật là chính bản thân hắn muốn chết. Nếu như hắn hôm nay không muốn tát những người này, sớm liền chạy đi, không có mở ra phong ấn, quả thật cũng không cần chết. Nhưng là, hắn lại không cam lòng, hắn kế hoạch, còn như vậy một tia mong manh cơ hội, vì vậy, hắn muốn lưu ở nơi đây, ngăn cản những người này, lại nói, chân chính tham dự chiến đấu, còn có một chút cổ xưa truyền thừa người thừa kế. Vừa nói, thì kim đấu lại gian hoạt đất nhìn về phía Lê Nhân Sầu. Lê Nhân Sầu lông mày giật mình, trong lòng có không tên cảm giác, phảng phất cả người đều bị thì kim đấu nhìn thấu, lão già này đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ còn biết hắn lai lịch hay sao? Hơn nữa, cuối cùng giết chết hắn, cũng không phải ta, thì kim đấu lại bổ sung nói một câu, mà hậu chiêu bên trong lấy ra một chai bình ngọc, một chút, cân nhắc viên thuốc, chính là bay vào đến Lâm Tiêu chờ trong dân cư, đan dược vừa vào miệng, chính là bị thì kim đấu đánh ra một cổ nhu hòa linh lực, chảy vào đến trong bụng, trong một sát na, Lâm Tiêu chính là cảm giác, một cổ ôn hòa dược lực, cuồn cuộn lưu chuyển vào hắn kinh mạch, rót vào toàn thân, kia cấm cố lực, liền là hoàn toàn tiêu tản mát, trên thân thể hắn thương, khôi phục nhanh chóng đứng lên, trong đan điền, cũng dần dần sinh ra lực lượng, lúc này, Lâm Tiêu chậm rãi đứng lên thể, nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh những người khác, chỉ thấy Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma phủ lập lên, thương thế trên người, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, Thịnh Thiên Vũ, Lê Nhân Sầu, Lăng Tiêu cũng là như vậy. Chỉ có kia Khuất Hoàng, một mực nằm trên mặt đất, trên người sinh cơ hoàn toàn không có. Khuất Hoàng chết, Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, nói thế nào Khuất Hoàng cũng là một gã nhị trọng vũ hoàng cường giả. Ở vận mệnh thần điện điện chủ mới vừa dưới sự công kích, trực tiếp toi mạng, quay đầu nhìn về phía toàn thân gần như sắp nứt ra vận mệnh thần điện điện chủ. Lâm Tiêu hai mắt cũng trở nên băng lạnh xuống, Khuất Hoàng cùng hắn không có giao tình gì, nhưng trung lập Khuất Hoàng hoàn toàn có thể chạy trốn, kết quả hay lại là lựa chọn lưu lại, cùng bọn chúng cùng chiến đấu, chết ở vận mệnh thần điện điện chủ trong tay, một món nợ, hắn cũng thay Khuất Hoàng coi là xuống. Lúc này, Tiểu Mao cùng Mỹ Thiên Ma, Lăng Tiêu, hai mắt càng là hàn mang phun ra nuốt vào, ngưng mắt nhìn vận mệnh thần điện điện chủ, trên người bọn họ đã tràn ra đậm đà sát ý, mới vừa, nếu là không có thì kim đấu xuất thủ, Lâm Tiêu cũng đã chết ở vận mệnh thần điện điện chủ trong tay. Bọn họ cũng sẽ liên tiếp chết ở vận mệnh thần điện điện chủ trong tay. Mối thù này, nên thật tốt với đối phương tính một lần. Ngươi, các ngươi, nhìn tiền phương năm người nhanh như vậy liền khôi phục như cũ. Cũng hung thần ác sát nhìn mình chằm chằm. Vận mệnh thần điện điện chủ vừa giận vừa sợ. Hận không được một trường đem thì kim đấu đập chết. Hắn hoa giá cả cao bao nhiêu, mới đem mấy người bị thương nặng cấm cố. Kết quả thì kim đấu một nhóm đan dược đánh vào trong miệng vài người, sẽ để cho mấy người cởi ra cấm cố lực lượng, khôi phục nhanh chóng thương thế, mấy người chỉ muốn cởi bỏ cấm cố, khôi phục một ít thương thế, cũng đủ để đánh chết hắn, không cần thì kim đấu tự mình động thủ, Chương 1085, có thể vào không? Duy, không có chờ nguyên lực khôi phục hơn nữa. Lâm Tiêu Chính là mệnh lệnh xa xa Tử Thi Khôi, hướng hắn cái phương hướng này bạo xẹt qua tới. Lúc này, Ti Không Kiếm cũng không có lại ngăn trở Tử Thi Khôi. Vận mệnh thần điện điện chủ đã không có năng lực phản kích. Bọn họ xuất thủ ngăn trở đối phương, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bây giờ, đại cuộc đã định, bọn họ chỉ để ý chờ chạy trốn là được. Chuẩn bị chịu chết đi. Quát lạnh một tiếng, Lâm Tiêu tay cầm U Thiên Ma Chủ, trên người vô cùng ma nguyên dâng lên. Cùng lúc đó, kia Tử Thi Khôi, Tịch Quyển Chứ cuồn cuộn âm khí, hướng vận mệnh thần điện điện chủ phía sau cuồn cuộn đánh tới chớp nhoáng. Giết! Lê Nhân Sầu quát lạnh một tiếng, bên ngoài thân có hắc khí dũng động đi ra, mặc dù không có lần nữa thi triển Thịnh Thế Điển, cũng không có thúc dục ma thể, khí thế rõ ràng so với trước kia tiểu hơn nửa. Nhưng, cho dù là chỉ thi triển ra mấy thành lực lượng, đối phó bây giờ vận mệnh thần điện điện chủ, cũng đã đầy đủ. Mỹ Thiên Ma, Tiểu Mao, Thịnh Thiên Vũ, Lăng Tiêu trên người, cũng có khí thế nở rộ mà ra. Chờ một chút, vận mệnh thần điện điện chủ liền vội vàng quát lên. Các ngươi có thể có biết hay không? Vì sao ta tình nguyện liều chết mở ra phong ấn, cũng không thoát đi nơi đây? Không có hứng thú, giết! Lâm Tiêu nhướng mày một cái, trực tiếp liền muốn động thủ. Vận mệnh thần điện điện chủ muốn kéo dài thời gian, có thể không có dễ dàng như vậy. Vận mệnh thần điện điện chủ quá mức giảo hoạt, hắn cũng không hy vọng lại xuất hiện biến cố gì. Hết thảy chờ trước hết giết đối phương lại nói. Quả nhiên, Lê Nhân Sầu cùng Mỹ Thiên Ma mấy người cũng không chút nào muốn nương tay nghe vận mệnh thần điện điện chủ lời nói ý tứ. Vận mệnh thần điện điện chủ trong lòng phẫn nộ, hắn quả thật muốn kéo dài thời gian, chỉ tiếc đối phương căn bản không nghe lọt. Lấy hắn tình huống bây giờ, căn bản không có chống lại đối phương năng lực. Chỉ cần đối phương liên thủ thi triển ra công kích, sau một khắc, hắn thì phải toi mạng. Đường đường một cái vận mệnh thần điện phân điện chủ, khởi có thể chết ở các ngươi bọn tiểu bối này trong tay. Cho dù chết, cũng phải kéo các ngươi chôn theo. Vận mệnh thần điện điện chủ hàm răng cắn chặt, trong lòng than thầm một tiếng, phải đánh coi là về phía trước bảo cướp tự bảo. Nhưng mà đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ung ung, cả cái khu vực mặt đất bắt đầu rung chuyển. Một sát na này, vận mệnh thần điện điện chủ ngừng tự vận dự định, liền vội vàng xoay người lại lộn lại, hướng hỗn loạn truyền tới phương hướng nhìn sang. Suy, chói mắt quang hoa sáng chói từ hắn phía trước, vốn là khốn trận trong phạm vi mặt đất kích thích ra. Ở khốn trận trong phạm vi vị trí, mặt đất dạn nứt ra, ở rung động kịch liệt chính giữa, rách ra một đạo dài trăm dặm kẽ hở, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt từ kia vết rách xông lên trào mà ra. Hội tụ hướng hư không? Cái gì? Lâm Tiêu chờ mọi người đều rối rít kinh hãi, liền tranh thủ ánh mắt hướng kia khốn trận vị trí nhìn sang. Suy, suy, phía trước, năng lượng kinh khủng, cuồn cuộn hội tụ hướng hư không. Trong hư không rất nhanh liền hội tụ mênh mông năng lượng. Không bao lâu thời gian, trong hư không kia mênh mông năng lượng bắt đầu xoay tròn, chuyển tốc thập phân chậm chạp, nhưng đã là có kinh khủng ba động tràn ngập ra. Kia cổ kinh khủng ba động làm cho Lâm Tiêu đám người nhất thời đều cảm giác được tim đập thình thịch. Cho dù là thất phẩm trung cấp linh khống sư cảnh giới thì kim đấu sắc mặt cũng lớn biến hóa đứng lên. Suy, suy, mênh mông vô cùng năng lượng không ngừng dài trăm dặm vết rách nơi dũng động mà ra, không ngừng hướng trong hư không hội tụ. Trong hư không mới vừa bắt đầu tạo thành vòng xoáy năng lượng, dọc theo đứng ở trong hư không, đường kính đạt tới phương viên ngàn trượng, theo năng lượng không ngừng tràn vào, tốc độ xoay tròn cũng không ngừng thêm mau dậy đi. Truyền tống trận, đây là khóa vực cấp truyền tống đại trận, đi Trung Châu vực cấp đại trận, thì kim đấu thứ nhất liên tục kinh hô lên. Cái gì? Khóa vực cấp truyền tống đại trận? Tất cả mọi người đều rối rít chợt trợn to hai mắt. Khóa vực cấp truyền tống đại trận, đây chẳng phải là nói tiến vào cái truyền tống trận này liền có thể trực tiếp rời đi Đông Nam vực, đi Trung Châu? Đi Trung Châu khóa vực cấp truyền tống đại trận? Lâm Tiêu hai mắt nhất thời đại sáng lên, trước mắt kích thích ra là đi Trung Châu khóa vực cấp truyền tống đại trận, vậy hắn há chẳng phải là có thể thông qua cái truyền tống trận này trực tiếp đi Trung Châu đại lục, mà không cần đi tiêu hao ít nhất một năm trở lên thời gian đường biển. Lâm Tiêu trong lòng lại khiếp sợ kích động, nghe nói vực cấp truyền tống đại trận biến mất, cho dù là Đông Nam vực các thế lực lớn cũng không có từ biết được vị trí cụ thể. Ban đầu hắn còn đang rầu rĩ phải nắm chặt đến thời gian đuổi theo đường đây. Không nghĩ tới, cái truyền tống trận này lại ở Ma Tông ngầm cung điện. Chẳng lẽ, vận mệnh thần điện điện chủ khoảng thời gian này tới nay chuẩn bị chính là cái này truyền tống đại trận, mà không phải là cái gì công kích trận pháp. Kia âm ma, lại đi nơi nào? Lâm Tiêu trong lòng thoáng qua từng đạo nghi ngờ. Suy, suy, phía trước, kia vết rách nơi ngầm, có vô cùng vô tận năng lượng nhanh chóng dũng động mà ra. Không ngừng hội tụ kia năng lượng khổng lồ vòng xoáy chính giữa. Bên trong vòng xoáy tích tụ uy năng càng ngày càng bàng bạc, càng ngày càng đáng sợ. Qua không quá lâu thời gian, kia hư không phảng phất bị xé nứt mở một dạng vòng xoáy kia bên trong. Một cái không gian đường hầm hắc động xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Năng lượng khổng lồ vòng xoáy chung quanh phảng phất có thể đem bất kỳ vật gì cũng cắn nát. Nhưng vị trí trung tâm, năng lượng vô cùng bình thản, phảng phất chỉ là tài nghệ sinh ra sóng gợn. Đến cuối cùng, trong vòng xoáy tâm phương viên trăm trượng vị trí, tựa như cùng mặt nước như thế, bình giếng không sóng, không có bất kỳ ba động tràn ra, chỉ là bên ngoài lưu truyền, tràn ngập cường đại ba động. Hưu, lúc này, có một đạo đồ vật, xông vào đến kia bình giếng không sóng không gian đường hầm cửa vào. Có người vọt vào, Lâm Tiêu cũng không khỏi nháy mắt mấy cái, hoài nghi mình nhìn lầm, mới vừa rồi một sát na kia, hắn thấy có người vọt vào, bất quá, tốc độ quá nhanh, gần như sắp qua hắn mắt thường cùng thần thức, nếu quả thật là có người vọt vào, cái gì đó người sẽ có kinh khủng như vậy tốc độ. Mà nếu không phải là có người vọt vào, kia trở nên bình giếng không sóng không gian miệng đường hầm bên trong, làm sao biết sinh ra một tia gợn sóng, bất quá. Truyền tống trận này cũng không biết có còn hay không ổn định, nghe nói Đông Nam vực cùng Trung Châu giữa còn có cách hải tương cấm cách nói, ở truyền tống trận vừa mới xuất hiện còn không phân được dưới tình huống thì có ủng có tốc độ như thế cường giả vọt vào. Chẳng lẽ đối phương có hoàn toàn chắc chắn có người vọt vào Đông Nam vực lại còn cất giấu cường giả như vậy? Thì Kim Đấu mày nhíu lại mặt nhăn, mở miệng nói, Lâm Tiêu cả kinh, lúc này mới xác nhận quả nhiên là có người vọt vào, nếu không phải thì Kim Đấu mở miệng, hắn đều còn cho là mình nhìn lầm, như vậy tốc độ, ngay cả Vũ Hoàng cấp bậc cường giả cũng không phản ứng kịp. Thật là cường đại bao nhiêu? Đông Nam vực, trừ thì Kim Đấu ra, còn cất giấu càng cường đại hơn cường giả, hoặc có lẽ là Táng Tông giấu giếm cường giả. Không chỉ là hắn, những người khác cũng có giống vậy ý tưởng, không phải chúng ta Táng Tông người, phỏng đoán đến mọi người ý tưởng. Táng Tông Tông chủ thứ nhất lắc đầu nói, nếu như là Táng Tông cường giả, bọn họ sẽ cảm nhận được một lũ liên lạc, cũng sẽ cho bọn hắn lưu một ít tin tức. Rất hiển nhiên, đối phương không có. Táng Tông Tông chủ lời nói, làm cho những người khác hủy bỏ vọt vào người là Táng Tông cường giả ý tưởng. Đông Nam vực, quả nhiên ngọa hổ tàng long, trong ngày thường cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cường giả. Vào lúc này cũng xuất hiện, bất quá. Trước mắt xuất hiện khóa vực cấp truyền tống đại trận lớn như vậy chuyện. Rất hiển nhiên để cho người không có quá nhiều chú ý vị kia dẫn đầu vọt vào cường giả. Mà là đem sự chú ý, đều để ở đó trên truyền tống trận. Truyền tống trận này, có thể vào không? Mỹ Thiên Ma có chút dục dịch địa đối với thì Kim Đấu hỏi. Chương 1086, thử cấm kỵ thì Kim Đấu lắc đầu một cái. Đạo, Đông Nam vực cùng Trung Châu cách hải tương cấm. Toàn bộ không gian đều có cấm kỵ. Coi như là bên trong truyền tống trận không gian đường hầm cũng giống như vậy. Kia cấm kỵ, tu vi càng mạnh càng khó lấy thông qua. Theo thời gian trôi qua, kia cấm kỵ càng ngày càng yếu. Bây giờ, cần phải là Vũ Hoàng tu vi bên dưới võ giả đều có thể thông qua. Về phần mới vừa rồi vị kia, sợ rằng tu vi sẽ không thấp hơn Vũ Hoàng cảnh giới. Thì Kim Đấu hơi suy tư một chút, đạo, chăm hơi thở, nếu như cấm kỵ xếp hàng hủy đi đến Vũ Hoàng tu vi trở lên cường giả. Nếu không chăm hơi thở thời gian, hắn liền bị chấn bay ra ngoài. Chăm hơi thở, Lâm Tiêu không hiểu, cấm kỵ cùng truyền tống trận này giữa có quan hệ gì? Vọt vào, không gian đường hầm có cấm kỵ lời nói, sẽ trực tiếp bài xích đi ra. Những người khác cũng có giống vậy ý tưởng. Bất quá, người người cũng hai mắt sáng lên. Trung Châu, đối với không ít người mà nói, quá mức có sức dụ dỗ. Thử nghĩ, mỗi một vị tu luyện võ giả. Ai không muốn đi càng rộng lớn hơn thế giới, đi lịch luyện, đi đề cao tu vi. Đương nhiên, cố kỵ gia tộc và đặc thù tuổi tác ngoại trừ, mà coi như thất giai linh thú Mỹ Thiên Ma cùng tu thiên vọng nguyệt. Cũng đang suy tư điều gì, Nghe thì Kim Đấu lời nói sau, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều chờ đợi nhìn kết quả, chăm hơi thở thời gian, nếu như người kia không có bị chấn bay ra ngoài, như vậy, Đông Nam vực cùng Trung Châu Vũ Hoàng lối đi, liền mở ra, toàn bộ Vũ Hoàng cũng có cơ hội đi Trung Châu. Rất nhanh, chăm hơi thở thời gian trôi qua, kia vòng xoáy khổng lồ bên trong, không có bất kỳ người nào từ không gian bên trong đường hầm chấn bay ra ngoài. Hưu, đang lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ, hướng kia cửa vào tiến lên, đồng thời, một đạo cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên tới. Thành công, truyền tống cổ trận thành công, các ngươi không giết chết được ta. Ha ha ha, đạo thân ảnh này chính là vận mệnh thần điện điện chủ, hắn đã sớm chờ đợi giờ khắc này, một đám người đem sự chú ý đặt ở trên truyền tống trận. Hắn liền nắm đúng thời cơ, vận dụng cuối cùng năng lực, lấy cực nhanh tốc độ, bạo lướt về phía truyền tống trận, cũng chính là hắn hy vọng cuối cùng, cũng là để cho hắn lưu lại, liều mạng cũng muốn ngăn cản Lâm Tiêu một đám người nguyên nhân. Bởi vì, nơi này, còn có khóa vực truyền tống cổ trận, vốn là, nếu như không có âm ma, bọn họ sớm thì thành công, còn vận dụng để cho Vũ Hoàng, cũng có thể quay mũi cấm kỵ phương pháp đặc thù. Phương pháp kia là vận mệnh thần điện lưu truyền xuống, chờ đến cấm kỵ yếu bớt, là có thể để cho tương ứng tu vi trước thời hạn một ít thời gian đi Trung Châu. Bây giờ, cấm kỵ yếu bớt đến cấm chỉ Vũ Hoàng tu vi thông qua. Vừa vặn có thể thông qua phương pháp kia chạy truyền tống trận, để cho hắn có thể đủ thông qua. Nhưng mà, Lâm Tiêu đưa bọn họ không cách nào chống lại âm ma ném qua đến. Hắn chỉ đành phải trước thời hạn mở ra, vận dụng thần huyết đối kháng một chút. Sau đó đem âm ma dẫn nhập truyền tống cổ trận, bất quá, trước thời hạn mở ra truyền tống trận, liền không cách nào để cho Vũ Hoàng quay mũi cấm kỵ. Hơn nữa lối đi còn chưa hoàn toàn mở ra, hắn liền lập tức vận dụng phương pháp đặc thù, đem truyền tống trận cưỡng ép bế quan, để cho Phong Du Vũ dưới đất cung điện, tiếp tục chuẩn bị lần nữa mở ra, bế quan lối đi sau khi, về phần âm ma, sẽ là vọt tới Trung Châu, vẫn bị cắn chết ở cấm kỵ chính giữa. Đó chính là một chuyện khác, càng đại khả năng là chết ở cấm kỵ chính giữa, bởi vì âm ma quá mạnh, có thể coi là tu vi, âm ma nhất định vượt xa nhất trọng Vũ Hoàng cảnh giới. Một khi đạt tới nhất trọng Vũ Hoàng cảnh giới, liền sẽ tao ngộ cấm kỵ, tu vi càng cao, cấm kỵ liền càng khủng bố hơn. Từ sinh ra cấm kỵ tới nay, cũng chưa có tu vi cực cao người có thể thông qua cấm kỵ. Suy, nhưng mà đang ở vận mệnh thần điện điện chủ lấy cực nhanh tốc độ xông về truyền tống trận đồng thời, đứng ở gần trước vị trí tử thi khôi, đã động thủ, năm ngón tay khép lại, thủ trưởng duỗi một cái, năm đạo chỉ ánh sáng, tự tử thi khôi đầu ngón tay bắn ra tới, đã sớm là Lâm Tiêu tính toán kỹ, Lâm Tiêu khởi lại không biết, vận mệnh thần điện điện chủ sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Tần Tần khổ khổ đánh lâu như vậy, hắn há sẽ để cho vận mệnh thần điện điện chủ có chạy trốn cơ hội. Nhưng mà làm cho Lâm Tiêu đều ăn kinh hãi là, tử thi khôi thủ trưởng phảng phất là bị khống chế một dạng, kia năm đạo đầu ngón tay lại đánh vạt ra một cái cự ly, từ vận mệnh thần điện điện chủ sau lưng bắn nhanh mà qua, làm cho vận mệnh thần điện điện chủ thân thể thuận lợi xông vào truyền tống trận lối vào, không gian đường hầm cửa vào kích thích một cổ rung động. Vận mệnh thần điện điện chủ thân thể chính là không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này Lâm Tiêu cả kinh, không hiểu nhìn về phía thì Kim Đấu. Rất hiển nhiên, tử thi khôi bị người dùng khống chế linh lực ở tại chỗ linh khống sư, trừ hắn, sợ rằng lại cũng không có người nào khác. Thì Kim Đấu lắc đầu một cái, đạo, mặc dù người đầu tiên xông vào ra hỏa chưa ra, bất quá, cái loại này tốc độ, như vậy quả quyết, nhất định không phải không biết cấm kỵ tồn tại. Hắn dám vọt vào, nhất định hữu sở y ỉ vào, không có bị rung ra đến. Cũng không thể chắc chắn, Vũ Hoàng liền nhất định có thể đủ thông qua truyền tống trận này. Thì Kim Đấu giải thích, cho nên, giữ lại hắn một mạng, vào đi thử một chút cấm kỵ, là một cái lựa chọn tốt. Vừa nói thì Kim Đấu trên mặt lộ ra giảo hoạt nụ cười. Bổ sung nói, lại nói, người này thương căn bản, còn sống cũng lại không có bao nhiêu uy hiếp. Nghe vậy, Lâm Tiêu lúc này mới hiểu, thì Kim Đấu là nghĩ cầm vận mệnh thần điện điện chủ đi dò xét cái truyền tống trận này, mà thôi vận mệnh thần điện điện chủ tình huống đến xem. Hoàn toàn mở ra phong ấn, rõ ràng gặp phải tổn thương nghiêm trọng, sợ rằng rất khó khôi phục, nếu là không có quá mức nghịch thiên lá bài tẩy, sợ rằng thật đúng là không cách nào nữa uy hiếp được bọn họ. Hơn nữa, ai có thể rõ ràng thì kim đấu có thể hay không đối với vận mệnh thần điện điện chủ làm cho gì? Lấy thì kim đấu khôn khéo, sợ rằng cũng sẽ không khiến vận mệnh thần điện điện chủ như vậy tùy ý rời đi chứ. Lâm Tiêu đều không thể không than thở, thì kim đấu thật đúng là giảo hoạt, cầm vận mệnh thần điện điện chủ đi dò xét truyền tống trận này. Tương đối mà nói, coi như là tối có lợi. Mua bán, liếc mắt một cái phía trước, nghĩ đến cái gì, Lâm Tiêu lúc này mệnh lệnh Tử Thi Khôi, đang muốn hướng phía trước truyền tống trận phụ cận phóng tới. Mình cũng chuẩn bị lướt đi, hắn đang muốn đi, là Ma Tông ngầm cung điện, hắn bây giờ phải làm, chính là đem Phong Du Vũ tìm ra. Đang muốn lên đường, chỉ thấy phía trước, đất sét bắn tán loạn, cho bụi tràn ngập, một đạo thân ảnh từ trên mặt đất lao ra, rồi sau đó đứng ở truyền tống cổ trận phía trước cách đó không xa. Đạo thân ảnh này, thân mặc một bộ u váy, đầu châm một nhánh bảy hoa mặc ngọc châm, đen nhánh hiện lên mái tóc rủ tia buông xuống, mi mục như họa, da thịt trắng như tuyết, tinh xảo dung nhan như khắc hoa ban đầu thai, tuyệt đẹp thoát tục, thiếu nữ eo thon như xà, dáng người đầy đặn yêu kiều. Cả người tản ra không cốc u lan khí chất, lại mơ hồ thấu phát liêu nhân tâm cốt cám dỗ. U lam huỳnh triệt hai tròng mắt, hiện lên doanh doanh sóng mắt, lộ ra vô cùng u vận liêu nhân. Rất hiển nhiên, người này chính là Phong Du Vũ. Trên mặt, mang theo 10 phần lạnh lùng, trên người mơ hồ tản ra làm người ta cảm thấy khí tức nguy hiểm. Cả người lộ ra cẩn thận mà cũng có 10 phần sức lực. Chỉ cần người khác một đôi nàng động thủ, nàng sẽ lập tức xông vào truyền tống trận chính giữa. Bây giờ, nàng cũng đang đợi, nhìn vận mệnh thần điện điện chủ xông vào không gian đường hầm kết quả.